Ta không có nghe lầm chớ, chỉ là Thanh Minh Tông hạt khu bên trong chi nhánh môn phái giống như này khổng lồ, vậy Thanh Minh Tông sơn môn kết quả cường đại hơn đến cái gì bước? Quá kinh khủng, ta làm sao cảm giác mình tựa như là một cái phục trên đất con kiến hôi, căn bản cũng không biết trời đất bao la. Con kiến hôi. Cái này hình dung rất vừa làm, chúng ta những người này thật chính là con kiến hôi à? Đến khi nghe Tuân Vạn Sơn giới thiệu, tất cả mọi người đều triệt để bị chấn động đến, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên lai Thanh Minh Tông lại cường đại đến như vậy đến nước, giờ khắc này, bọn họ trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ mơ hồ sợ hãi tới. Bọn họ đều là từ vương triều Đại Chu là thật trên 10 tỷ dân số chính giữa tuyển ra thiên tài, nguyên bản, bọn họ cũng cảm giác được mình đã rất là rất giỏi, có thể bây giờ nhìn lại, bọn họ ý tưởng thật đúng là có đủ ngây thơ. Không cần phải nói, giống như trước mắt cái này Ỷ Sơn Tông, bên trong cũng nhất định là thiên tài vô số, có thể giống như Ỷ Sơn Tông như vậy sơn môn, nơi này vậy mà sẽ có rất nhiều, hơn nữa quy mô thậm chí còn muốn ở Ỷ Sơn Tông trên. Chắc chắc, kỳ quái không thể sư tôn trước vẫn đối với ta nói, Thanh Minh Tông đối với dưới tay tám đại vương triều căn bản cũng không làm sao quan tâm, thậm chí chỉ bất quá đem nơi đó làm là lưu bông tha đem xa xôi xóa xỉnh. Nguyên lai Thanh Minh Tông trong tay còn nắm giữ số lượng khổng lồ môn phái, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy à. Vân Tiêu ánh mắt vào sáng sớm thời gian đầu tiên liền phát hiện phía dưới Ỷ Sơn Tông, mà đang nghe được Tuân Vạn Sơn giới thiệu sau đó, hắn suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, nhưng là lập tức đã nghĩ thông suốt trong này chỗ mấu chốt. Hắn mặc dù không có đi vào cái này Ỷ Sơn Tông bên trong đi, nhưng đối với người theo năm loại ngũ hành lực hắn mà nói, coi như là cách mấy chục trên trăm dặm xa. Hắn cũng có thể cảm thụ được núi Thanh Minh cái này một bên đậm đà thiên địa linh khí, hắn tin tưởng, ở nơi này cùng linh khí thịnh vượng, hơn nữa hơi thở du địa phương xa, dị bẩm thiên phú người tất nhiên sẽ nhiều không kể xiết, cùng nơi này so sánh, vương triều Đại Chu vậy các nơi, thật vẫn chính là viên đạn xó xỉnh thôi. Mà mình vị này sư tôn đại nhân bị lưu đày tới vậy chờ linh khí khô kiệt, hơn nữa không có chút nào nội tình có thể nói địa phương, đó là tuyệt đối không thể nào có cái gì thành tựu. Thật là nhớ bây giờ sẽ xuống ngay cảm thụ một phen. Muốn đến ở chỗ này, coi như là cái gì cũng không làm, tu vi cũng sẽ tự động từ từ tăng lên đi. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu đã xuyên thấu qua hiện tượng bề ngoài cảm nhận được sâu hơn tầng thứ đồ, loại cảm giác này hết sức huyền diệu, coi như là hắn cũng không có biện pháp nói rõ ràng, nhưng hắn tin tưởng, đi tới nơi này Thanh Minh Tông phạm vi, bọn họ những người này, nhất định sẽ đạt được một lần to lớn tăng lên. Có thể nói, đây là tất cả mọi người bọn họ đại cơ duyên, nhưng cuối cùng là hay không có thể bắt ở cơ hội lần này. Hết thể sợ rằng còn muốn xem một ít vận khí mới được. Cồn vật bi, dù chít. Chương 923, đầy đủ thế giới mới. Núi Thanh Minh đỉnh phong cảnh quả thực đẹp không thể tả, bất quá, mọi người cũng không có ở đỉnh núi dừng lại quá lâu. Dẫu sao, Tuân Vạn Sơn thật tức cũng không được vô cùng vô tận, dĩ nhiên không thể nào một mực chống chân khí vòng bảo vệ mang mọi người ở đỉnh núi ngắm phong cảnh. Đường xuống núi nhưng là nếu so với leo núi lúc dễ dàng hơn nhiều, thời gian không lâu. Đoàn người bắt đầu từ núi Thanh Minh đỉnh chậm rãi đi tới giữa sườn núi, tới như vậy cao độ, chung quanh kính phong cùng thấp ấm cũng đã đạt đến mọi người có thể tiếp nhận phạm vi, cho nên, ở hơi làm cảm giác sau đó, Tuân Vạn Sơn chính là thu hồi chân khí của mình vòng bảo vệ, khiến cho mọi người lần nữa bại lộ ở trong không khí. Hoa, thật là nồng đậm thiên địa linh khí, thế gian tại sao có thể có thiên địa linh khí đậm đà như vậy tồn tại? Ta cảm giác cả người chân nguyên lực cũng dục dịch. Đây chính là Thanh Minh Tông đất nòng cốt sao? Đây cũng quá qua khoa trương chứ. Nơi này thiên địa linh khí, lại có thể so trong thánh viện còn muốn đậm đà không chỉ gấp mấy lần, nơi này nhất định chính là tu luyện thánh cảnh à. Được được được, thiên địa linh khí đậm đà như vậy, coi như là cái gì ngoại lực cũng trông cho mượn dùng, ta cũng tự tin có thể ở trong vòng một năm lên cấp một cái tu vi tầng thứ. Quá tốt, chúng ta lần này nhất định chính là đi tới chân chính thánh địa tu luyện liền à. Theo Tuân Vạn Sơn chân khí vòng bảo vệ rút lui đi. Một cổ kinh khủng thiên địa linh khí nhất thời đem tất cả mọi người bọc, mà cảm nhận được nơi này vậy chờ đậm đà thiên địa linh khí, tất cả mọi người đều trở nên vô cùng hưng phấn. Bọn họ dọc theo con đường này trải qua gian khổ, trong lòng sớm liền có chút hối hận cảm giác, có thể vào giờ phút này, làm cảm nhận được chung quanh vậy chờ đậm đà đến làm người ta hoảng sợ thiên địa linh khí, bọn họ lúc này mới biết mình trước khi bỏ ra là biết bao đáng giá. Thở dài, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tinh thuần như vậy đậm đà thiên địa linh khí. Đây mới là võ giả chân chính thiên đường. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia sáng tỏ vẻ, hắn ở đỉnh núi lúc đó, cũng đã cảm nhận được núi Thanh Minh cái này một bên thiên địa linh khí chi đậm đà. Ngoài ra, hắn cũng đã sớm nghe Tuân Vạn Sơn nói qua, Thanh Minh Tông nồng cốt địa vực thiên địa linh khí lại tinh thuần lại đậm đà, căn bản là hắn khó có thể tưởng tượng. Bây giờ nhìn lại, Tuân Vạn Sơn nói không hề khoa trương, mà hắn trước khi phỏng đoán, nhưng cũng quả thực là có chút bảo thủ. Cùng nơi này so sánh, Vương Triều Đại Chu vậy cùng địa phương đích xác chính là đất lưu đài, muốn đến sư tôn đến nơi đó sau đó, sợ là căn bản không dám tùy ý hấp thu nơi đó thiên địa linh khí, bởi vì nơi đó thiên địa linh khí không những sẽ không giúp hắn tăng lên, ngược lại có thể sẽ khiến cho hắn chân nguyên lực gặp phải ô nhiễm. Lúc đến đây khác, hắn rốt cuộc càng rõ ràng Tuân Vạn Sơn tình cảnh cùng dụng tâm lương khổ, không cần phải nói, Tuân Vạn Sơn nhất định là hy vọng có thể về tới đây, mà hắn chính là Tuân Vạn Sơn dưới mắt hy vọng lớn nhất. Trong lòng suy nghĩ, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tuân Vạn Sơn phương hướng, nhưng là vừa đủ phát hiện đối phương cũng đang chăm chú nhìn hắn, hơn nữa đáy mắt tràn đầy vô tận kỳ vọng cùng lo được lo mất. Hiển nhiên, Tuân Vạn Sơn đối với hắn là có lòng tin, nhưng đồng thời vừa có quá nhiều lo âu, bực này mâu thuẫn tâm tình, đáp lời mà nói chỉ sợ cũng là một loại đau khổ đi. Xem ra ta nhất định phải càng cố gắng mới được. Hướng về phía Tuân Vạn Sơn khẽ gật đầu, Vân Tiêu nói cái gì cũng không có theo như đối phương nói, nhưng hắn ánh mắt đã truyền đưa cho đối phương rất nhiều tin tức. Thở dài thấy Vân Tiêu đáy mắt ánh sáng, Tuân Vạn Sơn nhất thời cả người run lên, theo bản năng thở dài một cái, cả người đều là có loại không nói ra được kích động cùng vui vẻ yên tâm. Hắn xem hiểu Vân Tiêu ý, mà đây là thật chính là hắn nhất hy vọng lấy được trả lời. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình trước làm hết thể đều đăng giá, dù là kết quả sau cùng vô tận như ý người, hắn cũng không có gì hay tiếc nuối. Ha ha ha, như thế nào, các ngươi bây giờ biết Thanh Minh Tông là một nơi như thế nào liền chứ? Hít sâu một hơi, Tuân Vạn Sơn lúc này mới đưa mắt nhìn sang những người khác, sau đó chính là cười dài một tiếng nói. Hắn liền biết những người này ở kiến thức Thanh Minh Tông nơi này tình huống sau đó, nhất định sẽ lập tức sẽ thích nơi này, bởi vì là hắn cũng tin chắc, nơi này mới là võ giả theo đuổi võ đạo cực hạn địa phương. Đa tạ viện trưởng đại nhân làm đệ tử cung cấp như vậy tu luyện hoàn cảnh, đệ tử vô cùng cảm kích. Đa tạ viện trưởng đại nhân ba. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, cũng không biết là ai trước nhất phản ứng lại, không nói hai lời, liền là đối Tuân Vạn Sơn quỳ một gối xuống, chân tâm thật ý địa nói cảm tạ. Mà theo có người dẫn đầu, những người khác cũng là rối rít quỳ sụp xuống đất, biểu đạt đối với Tuân Vạn Sơn lòng cảm kích. Bọn họ cũng lòng biết rõ, Tuân Vạn Sơn đem bọn họ mang tới nơi này, như vậy thì tương đương với mang bọn họ đi tới một cái đầy đủ thế giới mới, mà ở chỗ này, bọn họ đem thay đổi người mình sinh quy tích, đi lên một cái không giống con đường, như vậy ân đức, nhưng cũng đáng giá bọn họ như vậy một bái. Học viện Lôi Vân mọi người cũng bái đi xuống, dĩ nhiên, Vân Tiêu là bài trừ ở ngoài, bởi vì là đối với Vân Tiêu mà nói, hắn cùng Tuân Vạn Sơn bây giờ cũng không cần những thứ này để diễn tả, hắn biết Tuân Vạn Sơn cần chính là cái gì, mà hắn cũng ắt sẽ để cho đối phương đạt được mình muốn. Ha ha ha, tất cả đứng lên đi. Mắt thấy một đám đệ tử hướng về phía mình quỳ mọp xuống đất, Tuân Vạn Sơn nhất định chính là lao hoài đại úy, bởi vì là ném lái xa không nói, chí ít giờ khắc này, hắn tin tưởng những đệ tử này đại đa số đều là biết cảm ơn. Bọn ngươi có thể có như vậy cảm ơn tâm, bổn viện thật cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm, bất quá, các ngươi có thể có như vậy cơ hội, vậy đều là các ngươi từ nhỏ cố gắng kết quả, bổn viện muốn nói cho các ngươi biết là mắt bỏ vào hoàn cảnh như vậy, các ngươi cơ hội tất nhiên sẽ nhiều hơn nhiều hơn, nhưng các ngươi nhất định phải giữ tốt ban đầu sơ lòng, tuyệt đối không thể thư giãn chút nào. Đây là hắn cho mọi người lên một giờ học cuối cùng, bởi vì là đến khi những người này gia nhập Thanh Minh Tông sau đó, như vậy thì coi như là hắn, cũng đã không có tư cách đối với những người này quơ tay múa chân, dẫu sao, hiện nay hắn, bất quá chỉ là bị Thanh Minh Tông lưu đẩy tới bên ngoài một người thất bại thôi. Bọn ta cần tuân viện trưởng đại nhân dạy bảo. Nghe được Tuân Vạn Sơn dặn dò, tất cả đệ tử lần nữa cùng kêu lên trả lời, thanh âm ở nơi này nguy nga núi Thanh Minh giữa sườn núi vang vọng, nhưng là có loại không nói ra được hùng tráng cảm giác. Ha ha ha, tốt, được a. Chợt vừa đỡ tay, Tuân Vạn Sơn giờ khắc này rõ ràng cũng là bị mình những đệ tử này tâm trạng lây, Tàng Kỳ Hà, hắn cũng là từ tuổi như vậy đi tới, khi đó hắn hồi nào không phải như vậy hăm hở, không sợ hãi. Hắn thật rất hy vọng từ Thánh Viện Chân Võ đi ra những đệ tử này có thể một mực tiếp tục giữ vững. Nhưng mà, hắn nhưng là càng biết rõ, rất lâu, có một số việc cũng không phải là chỉ bằng vào một bầu nhiệt huyết liền có thể làm được, nhưng bỏ mặc như thế nào, chí ít vào giờ phút này, hắn hẳn cùng mọi người cùng nhau hưởng thụ cái này tràn đầy hy vọng thời khắc tuyệt vời. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 924, không có so sánh liền không có tổn hại. Xuống núi Thanh Minh, Thánh Viện Chân Võ đoàn người rốt cuộc đã tới Thanh Minh Tông khu vực nòng cốt, lúc này mọi người cũng đều đã rõ ràng, bọn họ trước nơi chuyển kiếp các loại hiểm ác đất. Mặc dù đều là Thanh Minh Tông lãnh địa phạm vi, nhưng nói cho cùng căn bản là hoang không có người ở sơn cùng thủy tận thôi. Giờ phút này đi tới Thanh Minh Tông khu vực nòng cốt, mọi người giờ mới hiểu được cái gì gọi là chênh lệch. Tuy nói khoảng cách Thanh Minh Tông sơn môn còn có rất xa, nhưng dù vậy, chung quanh thiên địa linh khí đều đã đậm đà đến làm người ta giận sôi đến nước, nếu như không phải là còn muốn dám đi Thanh Minh Tông cửa chùa mà nói, mọi người thật là hận không thể trực tiếp dừng lại tu luyện một phen. Dĩ nhiên, lòng của mỗi người bên trong đều là rõ ràng, liền liền cái này các nơi đều có thiên địa linh khí đậm đà như vậy Thanh Minh Tông sơn môn chính giữa, thiên địa linh khí tất nhiên sẽ càng thêm đậm đà, mà đi nơi nào tu luyện, hiệu quả tự nhiên sẽ tốt hơn. Cho nên, lần nữa bắt đầu đi đường sau đó, mỗi một người đều là sức mạnh mười phần, giống như là vĩnh viễn không biết mệt mỏi vậy. Dĩ nhiên, lần này người đi đường hoàn cảnh cũng không giống nhau, cùng trước khi tồi tệ điều kiện so sánh, Thanh Minh Tông khu vực nòng cốt khắp nơi đều là linh sơn đất lành, ở nơi này cùng hoàn cảnh chính giữa đi đường, nói đến nhất định chính là một loại hưởng thụ. Dọc theo đường đi, ba mươi mấy người vừa nói vừa cười, phảng phất là ở du sơn ngoạn thủy vậy, mà đối với mọi người buông lỏng, Tuân Vạn Sơn cũng không có đi ngăn cản. Đối với Tuân Vạn Sơn mà nói, những đệ tử này biểu hiện đã rất khá, trước nhiều như vậy gian nan hiểm trở, bọn họ cũng cứng rắn là tới đỉnh, mắt hạ đến nơi này, cũng thực hẳn để cho mọi người khỏe tốt buông lỏng một chút. Như đã nói qua, đừng nói là những người khác, coi như là Tuân Vạn Sơn mình, thật ra thì cũng rất hưởng thụ này giữa hoàn cảnh, nhắc tới, hắn bị Thánh Viện lưu đày tới Vương Triều Đại Chu, trong ngày thường là không thể đặt chân Thanh Minh Tông khu vực nồng cốt, cũng chính là mỗi 3 năm một lần hộ tống người mới nhập tông, hắn mới có thể danh chánh ngôn thuận về tới đây tới. Nơi này thật quá đẹp, thật là không nghĩ tới, trên đời này lại có thể vẫn tồn tại như vậy tuyệt vời địa phương, ta phát hiện mình đã hoàn toàn thích nơi này đâu. Học viện Lôi Vân trong đội ngũ nhỏ, An Hình ánh mắt một mực cũng không có dừng qua đối với chúng quanh ngắm cảnh, nhìn ra được, nàng đã bị nơi này hoàn cảnh hoàn toàn bắt làm tù binh, nếu như lúc này để cho nàng trở lại Vương Triều Đại Chu mà nói, nàng tuyệt đối là một ngàn mốt vạn không muốn. Dĩ nhiên, không đơn thuần là hắn, tất cả mọi người tại chỗ, giờ phút này cơ bản đều là giống nhau tâm tình. Ở thấy được này giữa tốt đẹp sau đó, không có ai sẽ đối với Vương Triều Đại Chu vậy chờ linh khí mỏng manh sừng xó sỉnh sinh ra hoài niệm. Nơi này là thật là thánh địa tu luyện, ta có thể cảm nhận được, nơi này không đơn thuần là thiên địa linh khí đậm đà vô cùng, càng là có một loại không nói được không nói rõ huyền diệu cảm giác, muốn đến ở chỗ này tu luyện, nhất định sẽ so Đại Chu Vương Triều bên kia mạnh quá nhiều quá nhiều. Long Huyền đáy mắt cũng là một mực lóe lên vẻ hưng phấn, hắn thiên phú tự không cần phải nói, đoàn người chính giữa. Hắn thiên phú mới có thể đứng vào trước năm, mặc dù hắn cảnh giới tương đối còn thấp, nhưng đã có thể cảm nhận được cái loại đó không giống vận luật. Vân Tiêu cũng không có mở miệng, mà là liền như vậy nghe mọi người thảo luận, nhưng cũng không tốt cho mọi người hắt nước lạnh. Thật ra thì, hắn thấy cũng không chỉ là những thứ này, hắn rất muốn nói cho tất cả mọi người, mặc dù cái này Thanh Minh Tông khu vực nồng cốt tu luyện hoàn cảnh thật rất tốt, nhưng đây đối với mọi người mà nói cũng không hoàn toàn đều là chuyện tốt, bất quá có mấy lời, hắn coi như nói lên bao nhiêu lần. Thật ra thì mọi người cũng chưa chắc là có thể nghe lọt, có lẽ, chỉ có khi bọn hắn chân chính đích thân trải qua sau đó, bọn họ mới có nơi nhận thức đi. Người nào lại dám can đảm xông vào ta Ỷ Sơn Tông địa bàn? Đoàn người cũng không biết đi nhiều khoảng cách xa, mỗi một khắc, một tiếng tiếng nổ vậy tiếng gào đột nhiên từ mọi người phía trước vang tới, mà theo hống tiếng vang lên, từng cái nhanh chóng bóng người, giống như là tất cả ma thú loài vượn vậy, nhanh chóng từ đàng xa cướp tới, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thế, đây là... Đột nhiên ở giữa vang lên tiếng gào, không ngừng để cho Thánh Viện chân võ mọi người sợ hết hồn. Nói chuyện bây giờ, mọi người chính là theo bản năng tụ tập trung một chỗ, hơn nữa tràn đầy cảnh giác nhìn về phía đối diện người. Đập vào trong mắt, dòng dã mười mấy người xếp thành một hàng ở nơi đó, mỗi một người đều là quần áo giống nhau áo quần, đầu vai vị trí đều là theo Ỷ Sơn Tông ba chữ. Hiển nhiên, cái này mười mấy người chính là núi Thanh Minh dưới chân núi Ỷ Sơn Tông người. Mười mấy Ỷ Sơn Tông đệ tử lấy một người đàn ông trung niên cầm đầu, cái này người đàn ông trung niên thoạt nhìn cũng chỉ là bốn mươi mấy tuổi hình dáng, nhưng hắn cả người hơi thở nhưng là cực kỳ kinh người, coi như là Thánh Viện chân võ mấy vị trưởng lao gặp được vị này, trong mắt chỗ sâu đều là thoáng qua một tia sâu đậm vẻ kiên kỵ. Thiên kiếp cảnh cao thủ. Trong đám người, Vân Tiêu ánh mắt cũng là thời gian đầu tiên nhìn về phía đột nhiên ngăn lại đường đi mười mấy người, nhất là cầm đầu người đàn ông trung niên, lại là hấp dẫn hắn hơn nửa ánh mắt. Hắn nhãn lực tự không cần phải nói, cơ hồ một cái liền đã nhìn ra, trước mắt cái này người đàn ông trung niên, lại là một vị thiên kiếp cảnh siêu cấp cường giả, bất quá, từ đối phương quần áo cùng người sau lưng xê xích không nhiều chế thức quần áo tới xem, người này ở Ỷ Sơn Tông chính giữa địa vị, sợ rằng không tính là cao bao nhiêu. Lợi hại, thật là lợi hại, thiên kiếp cảnh cường giả, cái này Đại Chu Vương Triều đã là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, không nghĩ tới nơi này lại có thể tùy tùy tiện tiện là có thể thấy. Đại Chu Vương Triều lúc đó, trừ tứ đại thế gia bốn vị lão tổ tông gia, cũng chỉ có Thánh Viện chân võ mới có thiên kiếp cảnh cao thủ, nhưng cũng không phi chính là bốn cái thôi, có thể dưới mắt, một cái tông môn nhỏ Tuần Sơn đầu lĩnh lại chính là thiên kiếp cảnh cao thủ, bực này chênh lệch, nhất định chính là khó có thể tưởng tượng. Những đệ tử trẻ tuổi này cũng tốt sợ phố, nhìn như, những người này tuổi tác không hề so chúng ta những người này đại, có thể kém nhất đều đang đạt tới nguyên đan cảnh 7 chuyển cảnh giới, trong đó còn có 4 cái là nguyên đan cảnh 8 chuyển cảnh giới. Nhìn lướt qua người đàn ông trung niên sau lưng những người khác, Vân Tiêu trong mắt lần nữa hơi co rút một cái, trong bụng không khỏi có chút lẫm nhiên. Hắn nhìn ra được, những người trẻ tuổi này tuổi tác thật cùng Long Huyền bọn họ sấp xỉ, nhưng cảnh giới cũng không phải một tầng thứ lên, ngoài ra, hắn có thể cảm giác đến, những người trẻ tuổi này cơ sở đều là vững chắc vô cùng, một điểm này cũng không là thánh viện đệ tử có thể so sánh. Nói trắng ra, giống vậy đều là nguyên đan cảnh 7 chuyển cảnh giới, thánh viện chân võ đệ tử tất nhiên muốn toàn bại cho đối thủ, thậm chí trong thánh viện chân võ nguyên đan cảnh 8 chuyển người đối mặt những thứ này nguyên đan cảnh 7 chuyển người, cũng rất khó có đánh thắng có thể. Đây cũng là tu luyện hoàn cảnh tạo thành chênh lệch, nói thẳng thừng một ít, thánh viện chân võ đệ tử là ăn chấu nuốt thức ăn lớn lên, có thể nơi này đệ tử sợ rằng đều là ăn sơn chân hải vị, uống ngọc dịch quỳnh tương lớn lên, hai người bây giờ dĩ nhiên không thể nào vậy. Quay đầu nhìn lướt qua bên người những người khác, hắn nhìn ra được, bao gồm Long Huyền đám người ở bên trong, mọi người hiển nhiên cũng đều đã chú ý tới mình cùng đối diện những người này chênh lệch, từng cái một sắc mặt đều là không tốt lắm xem. Cồn vật bi, dù chít. Chương 925, khắc đường về cùng đích. Hai đội nhân mã đứng đối diện nhau, thánh viện chân võ bên này chiếm cứ tuyệt đối thực lực và ưu thế về nhân số, chỉ bất quá, trừ viện trưởng Tuân Vạn Sơn cùng với Vân Tiêu gia, tất cả những người khác trước khí thế ở trên nhưng là tất cả đều bị đối diện mười mấy người hoàn toàn chế trụ, mỗi một người đều là cảm giác mình tựa hồ so sánh mặt người một người luôn vậy. Tuân Vạn Sơn tự nhiên cảm nhận được mọi người tâm trạng biến hóa, nhưng đối với này, hắn cũng không có đi nói thêm cái gì. Bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, đây là tất cả đại thánh viện đệ tử nhất định phải đi đối mặt sự việc, cũng là thánh viện đệ tử vốn sinh ra đã kém cỏi. Nhưng cái này cũng không có gì đáng lo, trên thực tế, thánh viện đệ tử có rất nhiều phẩm chất, cũng là những thứ này Thanh Minh Tông khu vực nồng cốt những người trẻ tuổi kia không có, chỉ cần bọn họ ở sau này cố gắng tu luyện, như vậy như thường có thể ngược lại vượt qua những người này. Nguyên lai là Ỷ Sơn Tông đệ tử, thánh viện chân võ viện trưởng Tuân Vạn Sơn, đặc hộ đưa đệ tử đi Thanh Minh Tông. Đi ngang qua đắt sân môn, ngược lại là có nhiều quấy rầy, mong rằng chư vị thứ lỗi. Khẽ mỉm cười, Tuân Vạn Sơn tự nhiên sẽ không đem đối diện những người này coi ra gì, nhắc tới, mặc dù hắn hiện nay đã bị Thanh Minh Tông đuổi, nhưng nghĩ lúc đó, hắn cũng là trong Thanh Minh Tông danh tiếng bên ngoài người, trước mắt thiên kiếp cảnh cường giả cũng được, hay hoặc là những ngày đó phú không tầm thường đệ tử cũng được, ở hắn trong mắt căn bản đều là không đáng nhắc tới. Nhắc tới, coi như là cái này Ỷ Sơn Tông Tông chủ tự mình ra mặt, hắn cũng như thường sung sướng không sợ. Nguyên lai là Tuân viện trưởng, thất kính thất kính. Nghe được Tuân Vạn Sơn tự báo tên họ, đối diện thiên kiếp cảnh người đàn ông trung niên nhất thời vẻ mặt chấn động một cái, vội vàng hướng về phía Tuân Vạn Sơn chắp tay nói. Nhìn ra được, người đàn ông trung niên tất nhiên là biết Tuân Vạn Sơn tên họ, hơn nữa rõ ràng cho thấy vô cùng là kiêng kỵ, dẫu sao, Tuân Vạn Sơn thành danh đã lâu, cũng sớm đã là Thanh Minh Tông địa giới danh nhân, hắn mặc dù thiên phú bất phàm, nhưng cùng Tuân Vạn Sơn so sánh vẫn là kém xa. Tại hạ Ỷ Sơn Tông Bùi Hồng trưởng lão môn hạ đệ tử Trương Găng Dạ, sớm liền nghe thấy Tuân viện lớn lên tên, hôm nay phải gặp, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Người đàn ông trung niên lúc này đã hoàn toàn thu hồi vậy cổ cả vũ lấp miệng em tư thái, rõ ràng một bộ lấy lòng bộ dáng nói. Hắn trong lòng rõ ràng, trước mắt vị này chính là cùng Ỷ Sơn Tông Tông chủ nhân vật cùng một cấp bậc, nếu như chọc giận đối phương, như vậy người ta tiện tay cũng có thể diệt hắn, sợ rằng cũng không có ai dám cùng người ta đi tìm thủ. Hê hê. Nguyên lai Bùi Hồng đệ tử, không tệ không tệ. Nghe được người đàn ông trung niên nói như vậy, Tuân Vạn Sơn gật đầu cười, đáy mắt thoáng qua một tia vẻ tán thưởng, bổn viện còn muốn mang đệ tử đi Thanh Minh Tông, ngày khác có nhàn rỗi, bổn viện sẽ tới Ỷ Sơn Tông ngồi một chút, nhắc tới, Ỷ Sơn Tông bên trong mấy vị người quen cũ, thật là đã lâu không gặp à. Cái này Ỷ Sơn Tông hiện đảm nhiệm tông chủ, cùng hắn đích xác là cùng thời kỳ người, còn có Ỷ Sơn Tông mấy vị trưởng lão, ban đầu đều có chút đồng thời xuất hiện. Hắn nếu là hạ xuống Ỷ Sơn Tông mà nói, muốn đến làm sao cũng có thể được tốt tiếp đãi. Được, văn bối nhất định sẽ đem Tuân viện trưởng lời nói mang tới, Tuân viện trưởng mời. Nghe Tuân Vạn Sơn nói như vậy, người đàn ông trung niên cung kính đáp một tiếng, sau đó chính là hướng một bên lui lại mấy bước, hơn nữa tỏ ý sau lưng những người khác tránh đường ra, thả Tuân Vạn Sơn đoàn người đã qua. Bọn họ cả ngày ở bên ngoài dò xét, chủ yếu chính là vì là Thanh Minh Tông canh kỹ cánh cửa thứ nhất hộ, nhưng Tuân Vạn Sơn thân phận không giống bình thường. Hiển nhiên không phải bọn họ có thể ngăn trở. Khách khí. Gật đầu một cái, Tuân Vạn Sơn cũng là không nhiều lời nữa, vung tay lên, chính là dẫn mọi người hướng phía trước tiếp tục đi tới, nhưng là lại cũng không có đi xem người đàn ông trung niên một cái. Đây chính là bên ngoài tất cả đại thánh viện đệ tử sao? Cái này cũng quá kém chứ. Chính phải à, các ngươi mới vừa chú ý quan sát không có, những người này tu vi thật là thấp đáng thương, ta xem mạnh nhất thật giống như cũng chính là nguyên đan cảnh bảy chuyển, còn lại căn bản là không đáng nhắc tới à. Ai nói không phải sao? Như vậy rắc rối, lại có thể cũng có thể gia nhập đến trong Thanh Minh Tông đi, thật là làm cho người khó mà chịu phục. Bất quá như đã nói qua, những người này đến Thanh Minh Tông cũng chính là làm việc và thôi, nhắc tới cũng không việc gì có thể hâm mộ, còn không bằng ở chúng ta Ỷ Sơn Tông quá tiêu giao tự tại. Cái này ngược lại thật, ta cũng nghe nói, tất cả đại thánh viện đệ tử đến Thanh Minh Tông sau đó, trên căn bản cũng là muốn từ tầng dưới chót nhất làm lên, dáng vẻ này chúng ta, chỉ cần bị Thanh Minh Tông chọn chúng, là có thể trở thành Thanh Minh Tông đệ tử nội môn, nói không chừng rất nhanh là có thể thành là đệ tử nòng cốt. Đệ tử nòng cốt nào có như vậy dễ dàng đạt tới. Mặc dù chúng ta tu vi đều là không tầm thường, nhưng muốn thành là đệ tử nòng cốt nhưng mà không dễ dàng, dẫu sao, trước 30 tuổi tu luyện tới phá kiếp cảnh cảnh giới, đó cũng không phải là một kiện quá mức chuyện dễ dàng. Đến khi Tuân Vạn Sơn mang thánh viện mọi người rời đi, Ỷ Sơn Tông một đám đệ tử cửa không kiềm được bắt đầu đàm luận, đáy mắt đều là tràn đầy khinh bỉ cùng khinh miệt. Bọn họ đối với Thanh Minh Tông nắm giữ mấy đại vương triều cũng có nghe thấy, bất quá dưới mắt ngược lại là lần đầu tiên chính mắt thấy được thánh viện đệ tử, trước liền nghe nói thánh viện đệ tử rất kém cỏi sức lực, vào lúc này ngược lại là rốt cuộc chính mắt thấy. Hừ, từng cái một cũng biết mắt cho coi thường người, làm sao, các ngươi cảm giác được mình so người ta mạnh rất nhiều sao? Nhưng mà, ngay tại mười mấy Ỷ Sơn Tông đệ tử nhiệt liệt tham khảo lúc đó, cầm đầu người đàn ông trung niên đột nhiên ở giữa khẽ quát một tiếng, sắc mặt thật là không nói ra được căm trầm. Cùng người nào so không tốt, hết lần này tới lần khác cùng những thứ này liền tài nguyên tu luyện cũng góp không đủ người so. Nói cho các ngươi, nếu là bọn họ có các ngươi bực này tu luyện điều kiện, bây giờ đã sớm mạnh hơn các ngươi nhiều. Còn nữa, cùng những người này gia nhập Thanh Minh Tông sau đó, bọn họ đều đương nên đón to lớn tăng lên. Đến lúc đó vượt qua các ngươi cũng không khỏi có thể, thậm chí ý chí của bọn họ phẩm chất phải cao hơn bọn ngươi, tương lai thành tựu lại là sẽ ở các ngươi trên. Người đàn ông trung niên đấy mắt thoáng qua một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẻ, giọng cũng là nghiêm nghị vô cùng. Chân chính võ giả, cho tới bây giờ sẽ không đi xem nhẹ người bất kỳ, có lẽ thánh viện chân võ các đệ tử bây giờ thật còn kém một ít, nhưng cái này cũng không người đại biểu nhà tương lai cũng biết rất kém cỏi. Ở hắn xem ra, chân chính hẳn lộ ra cười nhạo biểu tình, thật ra thì hẳn là thánh viện những đệ tử này, dẫu sao, bỏ mặc người ta cơ sở như thế nào, nhưng chí ít, người ta có thể được gia nhập Thanh Minh Tông cơ hội. Mà một khi đến Thanh Minh Tông, chỉ cần những người này kìm nén, cuối cùng sẽ có vượt hẳn mọi người một ngày. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại. Nhìn lại bọn họ, Thanh Minh Tông dưới tay tiểu môn tiểu phái thật quá nhiều, muốn thu nhận người, phải đều là tinh anh ở giữa kinh doanh. Rất đáng tiếc, bọn họ những người này cũng không phải là tinh anh một loại kia. Bọn ta biết sai rồi ba. Nghe được người đàn ông trung niên như vậy nghiêm khắc phê bình, một đám đệ tử trẻ tuổi nhất thời từng cái bị sợ sắc mặt đại biến, nhưng là đầy đủ cũng không dám ngẩng đầu lên. Tốt lắm, tiếp tục Tuần Sơn, đi thôi. Khoát tay một cái, người đàn ông trung niên cũng không tâm tư nghe những người này nhận sai, bởi vì là hắn căn bản cũng không cần những người này nhận sai. Dẫu sao, những người này ngoài miệng thừa nhận sai lầm, có thể trong lòng sợ là căn bản cũng không biết mình sai ở nơi nào. Cồn vật bi, dù chít. Chương 926, tới mục đích. Cáo biệt Ỷ Sơn Tông mọi người, thánh viện chân võ đoàn người đều có chút tiến lặng, rất rõ ràng, mọi người lòng tự tin đều có chút bị đả kích. Một đám đệ tử cửa không nói, coi như là 6 vị trưởng lão, bị kích thích đều là không nhỏ, phải biết, bọn họ trước nhìn thấy người đàn ông trung niên kia, tuổi tác cùng bọn họ không kém nhiều ít, nhưng nếu là đánh nhau, người ta một cái tay là có thể đem bọn họ 6 cũng đánh cho tan tác. Đối với lần này, Tuân Vạn Sơn vẫn không có cùng mọi người nói gì, cũng không có lên tiếng đi an ủi, bởi vì là ở hắn xem ra, đây chưa chắc không là một chuyện tốt, dẫu sao, những đệ tử này cho tới nay cũng cảm giác được mình rất không thể. Cho bọn họ một chút tương đối, cũng có thể để cho bọn họ nhận rõ mình cân hai. Ai, ta còn lấy là bản thân có biết bao liền không thể đâu, bây giờ mới biết, nguyên lai tùy tiện một cái Thanh Minh Tông cấp dưới tông môn nhỏ đệ tử, tu vi thì phải vượt qua ta nhiều như vậy, thật là tốt thất bại à. Học viện Lôi Vân 6 người tổ bất chi bất giác ở giữa lần nữa rơi vào phía sau, cũng không biết là không phải người nào đó cố ý làm, nói chuyện bây giờ, bọn họ khoảng cách đại quân đã có một khoảng cách. Làm sao? Sư tỷ cái này thì đối với mình không lòng tin. Nghe được An Huynh cảm khái, một bên Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, sau đó chính là lắc đầu nói. Ở cáo biệt Ỷ Sơn Tông mọi người sau đó, hắn cũng cảm giác được mọi người tâm trạng biến hóa, cũng có thể hiểu tâm tình của mọi người. Nguyên bản, hắn còn lấy vì mình vị kia sư tôn đại nhân sẽ cùng mọi người nói mấy câu trấn an lời nói đâu, nhưng là không nghĩ tới đối phương cũng không có an ủi ý của mọi người tư. Xem ra, sư tôn của hắn thật đúng là cùng hắn đi không phải cùng một con đường, hoặc là nói, bọn họ phương thức suy nghĩ phải có chút không quá giống nhau. Cũng không phải đối với mình không lòng tin, chính là cảm thấy chúng ta ở khởi chạy lên mạng thua người ta, muốn truy đuổi chạy tới mà nói, có thể sẽ có chút khó khăn. Nghe được Vân Tiêu hỏi, An Hinh cau mày, lúc này mới nhỏ giọng trả lời. Đúng vậy, những người này từ vừa mới bắt đầu liền được hưởng chức thật tốt tu luyện hoàn cảnh, một điểm này căn bản là chúng ta hâm mộ không hết, ta mới vừa rồi cảm ứng một chút, bọn họ cơ sở vô cùng là vững chắc, coi như là ngang hàng tu vi dưới, chúng ta cũng không phải bọn họ đối thủ. An Hinh tiếng nói rơi xuống, còn không đợi Vân Tiêu lên tiếng, một bên Hoàng Hưng chính là trực tiếp chen lời vào nói. Cùng An Hinh so sánh, Hoàng Hưng tỏ ra càng thêm vẻ bại. Ở Thánh viện Chân Võ lúc đó, hắn thật vất vả cảm thấy mình vượt qua những người khác, trở thành một cái thiên tài chân chính nhân vật, có thể đến nơi này sau đó, hắn lại có thể phát hiện tùy tiện chạy đến mấy người tuổi trẻ, thực lực liền cao hơn hắn một khối lớn, loại cảm giác đó, giống như hắn lần nữa biến thành tầng dưới chót nhất người vậy. Ha ha, không nghĩ tới Hoàng Hưng sư huynh lại quan sát được nhiều như vậy chi tiết, nói đến ngược lại cũng rất khó được. Nghe được Hoàng Hưng nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, ánh mắt nhưng là chuyển hướng một bên Long Huyền. Long sư huynh, ngươi nói hai câu đi, tiểu đệ ngược lại là rất muốn nghe một chút ngươi ý tưởng. An sư muội cùng Hoàng sư huynh sợ là có chút bị biểu tượng làm cho mê hoặc, mới vừa rồi vậy mười mấy người mặc dù đích sắc rất là bất phàm, nhưng bọn họ có tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, hôm nay cũng không phi liền so chúng ta cao hơn một cái hai tầng thứ cảnh giới thôi, cái này đã nói lên, bọn họ tiềm lực không hề so chúng ta tốt, cho nên, chúng ta thật không cần phải đi hâm mộ bọn họ. Nghe được Vân Tiêu đem vấn đề vứt cho mình, Long Huyền khỏe miệng khẽ nhíu một cái, sau đó chính là vẻ kiêu ngạo dửng dưng nói. Thẳng thắn nói, hắn mới đầu cũng có chút bị đả kích, có thể đi trước đi, hắn chính là muốn thông cái ở giữa các loại, sau đó chính là thích nhiên. Ha ha ha, tốt, vẫn là Long sư huynh nhìn thấu triệt. Nghe Long Huyền nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được cười dài một tiếng, đồng thời đưa ra ngón tay cái, mặt đầy đều là bội phục vẻ. Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt, Long Huyền có thể lấy thân phận của một người đứng xem lo lắng vấn đề. Cái này đã nói lên, Long Huyền cảnh giới, tuyệt đối là muốn ở An Hinh cùng Hoàng Hưng trên. Sư tỷ, Hoàng Sư Huynh, dòng ý của Sư Huynh, chắc hẳn các ngươi cũng đã nghe hiểu, nhắc tới, các ngươi thật không cần phải đi hâm mộ những người này, bọn họ khởi bước sắc thực so chúng ta cao hơn, có thể dưới mắt chúng ta cũng đã tới Thanh Minh Tông khu vực nòng cốt, hơn nữa lập tức phải gia nhập vào trong Thanh Minh Tông, ta tin tưởng, không bao lâu, chúng ta nhất định có thể xa xa vượt qua bọn họ. Lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng. Hắn tin tưởng, vô luận là Hoàng Hưng vẫn là An Hinh, hẳn đều đã có chút hiểu ra, dĩ nhiên, nếu như hai người cái này cũng còn muốn bất quá sức lực tới, sợ rằng hắn cũng không có quá nhiều cần giải thích. Ha ha ha, nói như vậy, tim ta bên trong ngược lại là trấn an không thiếu. Quả nhiên, nghe Long Huyền cùng Vân Tiêu mà nói, An Hinh cùng Hoàng Hưng đều là ánh mắt sáng lên, tinh khí thần cũng lập tức trở nên mười phần đứng lên, giống như là bị đầy điện vậy. Vậy thì đúng rồi. Thấy An Hinh cùng Hoàng Hưng biểu hiện, Vân Tiêu nhất thời vui vẻ yên tâm cười một tiếng, mọi người nhớ, vận mệnh từ trước đến giờ đều là nắm giữ ở trong tay của mình, chúng ta không cần phải đi cùng người khác tận lực leo so cái gì, làm xong mình, cái này so với cái gì đều trọng yếu. Tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng cũng không nói thêm nữa, dưới chân động một cái, chính là bước nhanh hướng đại quân đi theo lên. Nên nói đều đã nói, còn giữ lại, liền muốn mọi người mình từ từ đi thể hội. Chúng ta cũng đuổi theo. Mấy người tuổi trẻ hai mắt nhìn nhau một cái. Tựa hồ cũng từ Vân Tiêu trong lời nói có linh ngộ, vừa nói, mọi người chính là cùng chung phát lực, hướng Vân Tiêu đi theo lên. Kế tiếp hành trình mặc dù không giống như trước như vậy bầu không khí nhiệt liệt, nhưng dần dần, Ỷ Sơn Tông đệ tử mang đến cảm giác đè nén chính là từ từ biến mất, mọi người cũng là càng phát càng xem lái. Dọc theo đường đi, mọi người lại gặp được không thiếu tất cả lớn nhỏ sơn môn, đồng thời cũng thấy được Thanh Minh Tông nồng cốt địa vực thế lực gia tộc. Những gia tộc này thế lực thật ra thì giống như là vương triều đại chu phổ thông nhân dân nhà vậy, chỉ bất quá, nơi này sẽ không có thuần túy phổ thông nhân dân, cho dù là kém nhất gia tộc, chỉ sợ cũng là mấy đời cùng đường, hơn nữa con cháu hưng vượng. Không cần phải nói, tất cả sơn môn chính giữa đệ tử, chắc là từ nơi này chút số lượng khổng lồ thế lực gia tộc chính giữa tuyển chọn thu nhận. Dựa theo Tuân Vạn Sơn giảng giải, Thanh Minh Tông khu vực nồng cốt thế lực gia tộc nhiều không kể xiết, có chút thế lực gia tộc truyền thừa rất xưa, chỉ bằng vào gia tộc lực thì phải so một ít môn phái mạnh hơn, nhưng bất kể như thế nào mạnh mẽ, cuối cùng vẫn là phải thuộc về Thanh Minh Tông tới nắm trong tay chỉ huy, tuyệt đối không thể vi phạm Thanh Minh Tông ý chí. Dần dần, mọi người đã bắt đầu thích ứng Thanh Minh Tông nồng cốt địa vực tình huống, chỉ như vậy, đoàn người đi tới lui ngừng ngừng, rất nhanh chính là đi mười mấy ngày thời gian, mà theo khoảng cách Thanh Minh Tông sơn môn càng ngày càng gần, bọn họ cũng có thể cảm giác đến, chung quanh thiên địa linh khí tựa hồ cũng đang trở nên càng ngày càng nồng đậm, lần này, bọn họ khoảng cách mục tiêu, nhưng là thật hết sức đến gần. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 927, bộ mặt thật hạng ngủ. Mười mấy ngày thời gian lặng lẽ trôi qua, cái này trong thời gian mười mấy ngày, Tuân Vạn Sơn dẫn mọi người không nhanh không chậm hướng Thanh Minh Tông sơn môn xuất phát, nhìn ra được, hắn là cố ý muốn cho mọi người nhiều hơn thích ứng hoàn cảnh mới, nhờ vậy mới không có đem tốc độ nói phải quá nhanh. Hắn trong lòng rõ ràng, dưới mắt là bởi vì là có hắn ở đây, cho nên tất cả gia tộc lớn môn phái mới sẽ không đối với thánh viện những đệ tử này ra tay, nếu không, không muốn biết lại có bao nhiêu người nhảy ra làm khó những thứ này từ bên ngoài đến người mới đâu. Một ngày này, đoàn người lần nữa xuyên qua một mảnh cây cối thương thúy núi rừng, mà đang lúc mọi người từ nơi này mảnh hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch núi rừng đi lúc đi ra, đập vào trong mắt, một mảnh một cái không thấy được giới hạn to lớn bình nguyên đột nhiên xông vào mi mắt, cái này bình nguyên to lớn hết sức bằng thẳng, lẻ tẻ còn có thể thấy một số bóng người ở phía trên lui tới qua lại, nhưng bởi vì cách khá xa, cho nên thấy cũng không phải rất rõ. Theo cái này mảnh bình nguyên to lớn nhìn về phía xa xa, từ ngọn linh phong nô lên. Mỗi một tòa linh phong cũng đẹp như bức họa, phía trên có đỉnh đài lầu cát, thác nước lưu suối, thời gian còn bao phủ tầng tầng sương mù, thật là cho người một loại cực kỳ cảm giác không chân thật. Thô sơ giản lược quét ở trên một cái, giống như bực này đẹp như bức họa to lớn linh phong, sợ rằng phải hiểu rõ lấy ngàn kế, mà khoa trương nhất chính là, ở nơi này chút to lớn linh phong bây giờ, một tòa cao lớn đỉnh núi, lại là lẳng lặng trôi lơ lửng ở vô số linh phong trên, chỗ hòn này trôi lơ lửng ở giữa không trung linh phong cây cối thương thúy. Còn có một đạo thác nước từ linh phong phía trên chiếu nghiêng xuống, giống như là trên 9 tầng trời ngân hà hạ xuống nhân gian vậy. Xa xa, mọi người tựa hồ còn mơ hồ thấy trôi lơ lửng thần sơn chi trên có một tòa tháp cao này dường như Tùng Vân Tiêu, căn bản không thấy rõ toàn cảnh, nói là thiên cung tiên khuyết một chút cũng không quá đáng. Cái này đây là tình huống gì? Ta có phải hay không hoa mắt? Chuyện gì xảy ra? Ta đây là đang nằm mơ sao? Nếu như không phải là nằm mơ, làm sao sẽ xuất hiện như thế trăng chân thật cảnh tượng? Nhất định là vậy đoạn thời gian đi đường quá mệt mỏi, cho nên xuất hiện ảo giác, đúng, nhất định là ảo giác. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn nhìn phía xa vô số đỉnh núi, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy vô tận rung động, thẳng thắn nói, cho dù là hết thảy các thứ này đều rõ ràng phơi bày ở trước mắt, có thể bọn họ vẫn là có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ha ha ha, cũng không nên ngẩn người, các ngươi cũng không có hoa mắt, hết thảy trước mắt đều là thật, mà đây chính là chúng ta chuyến này mục tiêu, Thanh Minh Tông. Mắt thấy tất cả mọi người đều ngây ngẩn nhìn phía xa vô số đỉnh núi ngẩn người, một bên Tuân Vạn Sơn không khỏi cười dài một tiếng, hướng về phía tất cả mọi người giới thiệu. Hắn liền đoán được, những người này lần đầu tiên thấy Thanh Minh Tông vô số thần đỉnh lúc đó, nhất định sẽ bị cả kinh không nhẹ, dẫu sao, giống như Thanh Minh Tông địa phương như vậy, sợ rằng cũng chỉ có thể là tồn tại ở những người trẻ tuổi này tưởng tượng chính giữa. Xanh lơ Thanh Minh Tông. Đây chính là chúng ta phải đi Thanh Minh Tông sao? Quá không chân thật, đây cũng quá không chân thật, thế gian làm sao biết tồn tại như vậy địa phương thần kỳ. Xem tòa kia trôi lơ lửng thần sơn, ai có thể nói cho ta nó là làm sao trôi lơ lửng ở nơi đó? Đừng nói vậy trôi lơ lửng thần sơn, coi như là phía dưới những cái kia linh khí hỗn loạn thần sơn, đều là bọn ta khó có thể tưởng tượng tồn tại à? Hô hô, ta vẫn cảm giác mình là đang nằm mơ, bất quá đây thật là một cái rất tuyệt vời mộng đẹp. Nghe Tuân Vạn Sơn giới thiệu, từng người đệ tử đều là càng kích động, mà cho tới giờ khắc này, bọn họ cũng còn có chút không dám tin tưởng nơi này chính là Thanh Minh Tông, không có biện pháp, ai bảo nơi này hết thảy thật sự là quá mức không chân thật. Thanh Minh Tông, rốt cuộc thấy trong truyền thuyết Thanh Minh Tông liền à. Vân Tiêu cặp mắt cũng trừng rất lớn, nho nhỏ đánh giá cái này mảnh đồ sộ tông môn lớn, hắn nhãn lực muốn so với người khác cao hơn quá nhiều, quan sát được đồ tự nhiên cũng chỉ càng nhiều hơn một chút. Không thể không nói, trước mắt Thanh Minh Tông, đúng là nếu so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, cũng so hắn tưởng tượng còn muốn thần bí khó lường, bất quá, hắn ngược lại là cũng không có bị hết thảy trước mắt chấn nhiếp, ngược lại thì càng hưng phấn. Được, rất tốt, càng mạnh mẽ, thì càng có thể là ta cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, hơn nữa xuất chinh phục đứng lên cũng chỉ càng có cảm giác thành tựu, không biết lúc nào, ta có thể vào ở đến tòa kia trôi lơ lửng thần sơn chính giữa, nhìn xuống phía dưới hết thảy. Cặp mắt hơi nheo lại. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào xa xa tòa kia nguy nga trôi lơ lửng thần sơn trên, hắn tin tưởng, đứng ở đó cùng thần sơn đỉnh hướng xuống nhìn, phía dưới hết thảy, tuyệt đối cũng biết giống như con kiến hôi vậy nhỏ bé, loại cảm giác đó nhất định sẽ rất đã quyền. Dĩ nhiên, như đã nói qua, mặc dù như vậy khoảng cách Thanh Minh Tông tông môn còn cách một đoạn, nhưng cho dù là cách xa như vậy, hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được vậy cổ áp lực cảm giác, mà như vậy kiềm chế cảm giác, chính là Thanh Minh Tông những siêu cấp cường giả kia vô hình chính giữa thả ra. Thực khó khăn tưởng tượng, như vậy một tòa lớn vô cùng trong tông môn, kết quả sẽ có nhiều ít siêu cấp cường giả, mà hắn muốn ở nơi này các nơi dương danh lập vạn vượt qua hết thảy, quả thực không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Bọn ngươi đều thấy được, nơi đó chính là các ngươi sau này muốn tu luyện cùng chỗ sống, nơi đó thiên địa linh khí vô cùng đậm đà, trời đất quy luật cũng phải hơn nữa rõ ràng, chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện, sau này cũng có thể trở thành một phương cường giả. Bây giờ, hướng các ngươi mơ ước bắt đầu địa phương, lên đường. Tuân Vạn Sơn thanh âm lần nữa vang lên, tiếng nói rơi xuống, hắn chính là vung tay lên, dẫn đầu hướng xa xa Thanh Minh Tông lao đi. Thanh Minh Tông là hắn lớn lên địa phương, hắn hiện nay hết thảy đều là Thanh Minh Tông ban tặng dư hắn, mặc dù hắn đã không có biện pháp tiếp tục ở nơi này tu hành, nhưng đối với Thanh Minh Tông, hắn một mực có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm tình. Xông lên, Thanh Minh Tông, ta tới ba. Theo Tuân Vạn Sơn ra lệnh một tiếng, mọi người nhất thời nhảy cẫng hoan hô đứng lên, vừa nói chính là như ong vỡ tổ địa hướng Thanh Minh Tông tông môn bay vút đi, hận không thể lập tức tiến vào Thanh Minh Tông mênh mông thần sơn chính giữa. Chúng ta cũng đuổi theo, đi. Chuyện của tôi. Nét học viện Lôi Vân 6 người tổ như cũ rơi ở phía sau cùng, đến khi những người khác bắt đầu điên cuồng bay vút, Vân Tiêu rồi mới hướng sau lưng mấy người khẽ mỉm cười nói. Đến nơi này một hồi, nhưng cũng không việc gì phải gấp gáp, thêm nữa nói, hắn cũng không quá tin tưởng. Đoàn người mình đến Thanh Minh Tông sau đó, sẽ có được người Thanh Minh Tông nhiệt tình khoản đãi là được. Tứ ý rong rỗi ở bình nguyên bát ngát trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy vẻ hưng phấn. Thời gian không lâu, mọi người chính là đã tới Thanh Minh Tông cách đó không xa, mà lúc này, có chút ra vào Thanh Minh Tông đệ tử, nhưng là xa xa nhìn chăm chú đến nơi này chi ba mươi mấy người đại đội ngũ. Mau xem, lại có một đám mới người tới, cũng không biết là kia tòa vương triều người. Cái này một đám số người làm sao như thế thiếu. Ta nhớ trước nhìn thấy một đám nhưng mà đội ngũ khổng lồ, ước chừng so đám người này nhiều hai mươi mấy đâu. Cái này ai có thể biết đâu, bất quá, Thanh Minh Tông hạ hạt tám đại vương triều đã tới xong hết rồi, lần này, đảng vương triều lại thêm 300-400 cái người mới, cũng không biết trong này có thể hay không xuất hiện thiên tài chân chính nhân vật. Cái này nhưng mà khó mà nói, đảng vương triều mặc dù cơ sở kém chút, nhưng những người này ý chí lực kiên định, tuyệt đối không thể khinh thường, nếu không, đảng vương triều cũng không biết một mực cứng đến bây giờ. Coi như thực lực yếu hơn hệ phái khác, nhưng cũng không có hệ phái nào dám chân chính đắc tội bọn họ. Cắt, đó là bởi vì là mọi người đều là người trong nhà, hơn nữa trong tông cao tầng cũng không hy vọng mọi người giết lẫn nhau thôi, nếu không đảng vương triều sớm cũng chưa có cần thiết tồn tại. Hưu, nhỏ giọng một ít, đây nếu là bị đảng vương triều bên trong mấy vị kia nghe được, ngươi cảm giác được mình mới có thể có trái cây ngon ăn. Cái này không nói không nói, chúng ta hay là làm tốt chuyện của mình đi, còn như những người này. Định trước cùng chúng ta không phải một đường. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 928, Mạnh Thiên Đạc. Thanh Minh Tông, thành tựu toàn bộ Viêm Hoàng Đại thế giới truyền thừa nhất là lâu đời 36 đại tông môn một trong. Sợ rằng không có người có thể biết chỗ hòn này siêu cấp đại tông môn tồn tại bao lâu thời gian. Có lẽ, ở Viêm Hoàng Đại thế giới xuất hiện sau đó, Thanh Minh Tông cũng đã tạo dựng lên. Vô số năm qua, Thanh Minh Tông trải qua quá nhiều chìm nổi, tàng kỳ hà. Thanh Minh Tông cũng từng dòm ngó ngôi báo qua 36 đại tông môn đỉnh, bất quá, ở trải qua một lần lại một lần biến cô sau đó, hôm nay Thanh Minh Tông đã sớm không lớn bằng lúc trước, thậm chí có thể nói là đã xếp hạng 36 đại tông môn hạ lưu vị trí. Bất quá, bỏ mặc Thanh Minh Tông phải chăng đã xuống dốc, dõi mắt Viêm Hoàng Đại thế giới tất cả đại tông môn, nhưng là tuyệt đối sẽ không có người dám đối với Thanh Minh Tông có bất kỳ ý tưởng, dẫu sao, lạc đà gầy lớn so với ngựa, coi như Thanh Minh Tông như thế nào đi nữa xa sút. Cũng không phải kia một cái môn phái thế lực có thể tính toán. Thanh Minh Tông tông môn là cả Viêm Hoàng Đại thế giới có linh tính nhất động thiên phúc địa một trong, toàn bộ trong tông môn tổng cộng có linh phong 3000 tòa, môn hạ đệ tử mấy chục trên 1 triệu, còn như trong tông môn rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cao thủ, chỉ sợ cũng coi như là Thanh Minh Tông tông chủ cũng chưa chắc coi là thanh. 3000 tòa linh phong, mỗi một tòa linh phong cũng cao lớn vô cùng, mà ở nơi này chút linh phong trên, có kiến tạo thật là nhiều đỉnh đài lầu các, có chính là độc môn sơn. Còn có một chút linh phong trên hang động vô số, nhất định chính là quái lạ không chỗ nào không túi, mà cơ hồ ở mỗi một tòa linh phong trên, đều có Thanh Minh Tông đệ tử hoặc cao tầng ở trong đó tu hành. Thánh viện chân võ đoàn người trải qua một phen bay vút sau đó, rất nhanh chính là đi tới Thanh Minh Tông 3000 linh phong cách đó không xa, mà khi mọi người đi tới Thanh Minh Tông tông môn phụ cận lúc đó, cái loại đó cảm giác rung động, nhất định chính là càng mãnh liệt. Quá rung động, thật sự là quá rung động, ở nơi này từng ngọn cự phong trước mặt, chúng ta những người này thật sự là miểu nhỏ đến đáng thương. Khá lắm, cách khá xa liền còn không có cảm giác gì, có thể giờ phút này đi tới dưới chân núi, mới có thể thật đang cảm giác đến Thanh Minh Tông mạnh mẽ và kinh khủng. Đây mới thật sự là động thiên phúc địa, các ngươi xem những cái kia sương mù, vậy căn bản chính là thiên địa linh khí biến thành, ta trước còn lấy là chẳng qua là thông thường sương mù đâu. Cũng chớ nói gì, nơi này nhất định chính là nhân gian thánh cảnh, các ngươi trước chú ý tới không có, mới vừa từ chúng ta bên người đi ngang qua những tên kia, từng cái một đều là mạnh mẽ vô cùng, phỏng đoán không thiếu đều là nguyên đan cảnh tám cựu chuyển cường giả. Hâm mộ bọn họ làm gì? Cũng như này tu luyện hoàn cảnh, chúng ta sớm muộn cũng có thể tu luyện tới nguyên đan cảnh 8-9 chuyển, thậm chí là lên cấp phá kiếp cảnh cũng không là vấn đề. Không sai, hoàn cảnh như vậy, chúng ta nhất định có thể lên cấp phá kiếp cảnh. Trên mặt mọi người cũng tràn đầy khó nói nên lời hưng phấn, đây cũng là bọn họ căn bản không khống chế được, bởi vì là bỏ mặc nếu đổi lại là ai, từ vương triều đại chu vậy chờ đất nghèo đi tới nơi này cùng động thiên phúc địa, sợ rằng cũng biết tình khó khăn kiềm chế. Vân Tiêu sư đệ, chúng ta sau này thật liền phải ở chỗ này tu luyện sao? Ta làm sao như cũ có chút không dám tin tưởng. An Hinh cặp mắt trừng tròn xoe, ánh mắt không ngừng ở từng ngọn cao lớn linh phong đỉnh quét nhìn, có thể nói, nơi này mỗi một dạng đồ, cũng để cho nàng từ sâu trong nội tâm cảm thấy khó tin, đến nơi này một hồi, nàng không khỏi có chút lo được lo mất. Sư tỷ không cần có bất kỳ nghi ngờ, không bao lâu, chúng ta liền có thể vào ở đến trong đó một tòa linh phong trên. Nghe được An Hinh nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười lắc đầu một cái, rồi mới hướng đối phương trả lời. Thẳng thắn nói, ở đi tới Thanh Minh Tông tông môn phụ cận lúc đó, hắn cũng nếu so với trước kia càng thêm rung động, nhất là vậy từng cổ một để cho hắn cảm thấy nguy hiểm lực áp bách, nhưng là nếu so với trước kia mãnh liệt vô số lần. Cũng chớ có lên tiếng, thời gian kế tiếp, hết thể nghe theo bổn viện chỉ thị, người bất kỳ đều không phải tùy ý vọng là, nếu không thì coi như là bổn viện cũng không bảo vệ được hắn. Đang lúc mọi người nhiệt liệt đàm luận lúc đó, đi tuất ở đằng trước Tuân Vạn Sơn đột nhiên xoay người lại, vẻ kiêu ngạo ngưng trọng hướng về phía mọi người nói. Nhìn ra được, ở đi tới Thanh Minh Tông phụ cận lúc đó, Tuân Vạn Sơn rõ ràng trở nên cẩn thận thật là nhiều, giờ khắc này, hắn trên người lại cũng không có chút nào thánh viện viện trưởng khí thế, giống như là đột nhiên biến thành một người bình thường vậy. Mà đến khi Tuân Vạn Sơn tiếng nói rơi xuống, sắc mặt của mọi người cũng là hơi đổi, hưng phấn tâm trạng đều là hơi thu lại một chút, từng cái tất cả đều trở nên cực kỳ khôn khéo đứng lên, lại cũng không có người dám tùy ý mở miệng. Đi thôi, tất cả đều đuổi theo. Thấy mọi người biểu hiện, Tuân Vạn Sơn hài lòng gật đầu một cái, lúc này mới mang mọi người tiếp tục hướng Thanh Minh Tông 3000 linh phong đi tới. Đối với nơi này, Tuân Vạn Sơn dĩ nhiên là quen việc dễ làm, rất nhanh, đoàn người chính là xuyên qua Thanh Minh Tông thiết lập bên ngoài bình phong che chở, tiến vào Thanh Minh Tông nội bộ khu vực. Tới Thanh Minh Tông nội bộ, Tuân Vạn Sơn mang mọi người qua lại ở cụm núi bây giờ, đây đối với mọi người mà nói, thật là giống như là lại đi mê cung vậy. Dọc theo đường đi, rất nhiều Thanh Minh Tông đệ tử cũng biết không tự chủ được đối với mọi người tiến hành quan sát, bất quá, có Tuân Vạn Sơn vị siêu cấp cường giả này ở đây, bọn họ cũng không dám có bất kỳ lỗ mãng, trên căn bản cũng biết giữ khoảng cách nhất định. Ha ha ha, viện trưởng đại nhân, đệ tử tới đón ngài. Ngay tại đoàn người mới vừa tiến vào đến Thanh Minh Tông nội bộ không bao lâu, cười dài một tiếng chính là đột nhiên từ phía trước vang khắp mở, tiếng cười không nghỉ. Một cái nhìn như khá là nam tử trẻ tuổi chính là mang hai cái tuổi không sai biệt lắm chàng trai tiến lên đón, nói chuyện bây giờ chính là cùng Tuân Vạn Sơn đoàn người đụng nhau. Đệ tử bái kiến viện trưởng đại nhân. Ba người đi tới Tuân Vạn Sơn các người phụ cận, không nói hai lời, chính là cùng nhau hướng về phía Tuân Vạn Sơn không người xuống, mười phần cung kính địa thi lễ một cái nói, mà bởi vì ba người đều là cúi đầu, nhưng cũng không thấy được bọn họ diễn cảm có phải là thật hay không thành. Ha ha ha, nơi này cũng không phải là thánh viện chân võ. Các ngươi ba cái không nên đa lễ. Thấy người đâu, Tuân Vạn Sơn đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ mừng rỡ, thời gian đầu tiên chính là tiến lên một bước, tự mình đem ba người đỡ lên. Viện trưởng đại nhân lời ấy sai rồi, bỏ mặc tới nơi nào, cũng không để ý đến lúc nào, ngài đều là chúng ta viện trưởng đại nhân, một điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Theo Tuân Vạn Sơn đỡ đứng lên, cầm đầu chàng trai cao giọng cười một tiếng, mặc dù mười phần cung kính, nhưng lại căn bản không che giấu được hắn con tim phần kia cuồng ngạo. Chắc chắc. Những thứ này chính là viện trưởng đại nhân lần này mang tới sư đệ sư muội đi, quả nhiên là trường giang sóng sau đệ sóng trước, một sóng nhanh hơn một sóng mạnh, ngu huynh mạnh thiên đạc, chư vị sư đệ sư muội lễ độ. Xoay chuyển ánh mắt, cầm đầu chàng trai cũng không đợi Tuân Vạn Sơn mở miệng lần nữa, chính là đem ánh mắt nhìn về phía một đám đệ tử, lấy hắn tự nhận là hết sức hữu hảo giọng cười chào hỏi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 929, chân võ đường. Tất cả mọi người ánh mắt đều là theo bản năng nhìn về phía cùng mình các người chào hỏi Mạnh Thiên Đạc, đối phương đối với Tuân Vạn Sơn gọi, để cho bọn họ rất dễ dàng liền đoán được vị này lai lịch. Hiển nhiên, trước mắt cái này ba người, nhất định đều là từ Thánh viện chân võ đi ra. Cùng là Thánh viện chân võ đệ tử, mặc dù trước mắt cái này ba người tuổi tác nếu so với bọn họ lớn một ít, nhưng cơ hồ là không tự chủ được, mọi người đối với trước mắt cái này ba người, chính là vô hình chính giữa sinh ra một cổ cảm giác thân thiết tới. Hê hê, mọi người cũng chớ ngẩn ra đó, vị này Mạnh sư huynh là người mình, các ngươi sau này ở trong Thanh Minh Tông tu hành, nói không thể còn muốn ỷ dựa vào Mạnh sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Thấy Mạnh Thiên Đạc đem ánh mắt nhìn về phía một đám đệ tử trẻ tuổi, Tuân Vạn Sơn lúc này cũng là xoay người lại, hướng về phía một đám đệ tử trẻ tuổi cửa nhíu lông mày nói. Bọn ta gặp qua Mạnh sư huynh. Thấy Tuân Vạn Sơn diễn cảm, mọi người nơi nào vẫn không rõ vị này viện trưởng ý của đại nhân. Vừa nói, tất cả mọi người chính là vội vàng nghiêm sắc mặt, hướng về phía đối diện Mạnh Thiên Đạc túi người hành lễ nói. Ha ha ha, chư vị sư đệ sư muội mau mau miễn lễ, mọi người đều là người mình, giúp đỡ lẫn nhau chính là chuyện đương nhiên, khách khí như vậy làm gì. Mắt thấy một đám đệ tử hướng về phía mình hành lý, Mạnh Thiên Đạc trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hiển nhiên là lòng hư vinh lấy được nho nhỏ thỏa mãn. Viện trưởng đại nhân một đường khổ cực, trước hay là đi theo đệ tử đi chân võ đường nghỉ ngơi một chút đi, sau này, đệ tử sẽ đi cùng viện trưởng đại nhân cùng đi là chư vị sư đệ sư muội nhập sách. Nụ cười sơ hiết, Mạnh Thiên Đạc ánh mắt lần nữa chuyển hướng Tuân Vạn Sơn, giọng bình tĩnh nói. Cũng tốt, vậy thì đi ngươi nơi đó nghỉ dưỡng sức một trận, nhắc tới, mọi người đoạn đường này chạy tới, đúng là đều đã hết sức mệt mỏi. Gật đầu một cái, Tuân Vạn Sơn cũng không có cự tuyệt đề nghị của đối phương. Trên thực tế, Thánh viện chân võ mỗi lần có người mới tới, cũng là muốn đến chân võ đường một chuyến, nói trắng ra, ở Thanh Minh Tông, chân võ đường chính là tất cả người Thánh viện chân võ đại bản doanh, cũng chỉ có gia nhập chân võ đường, những thứ này đệ tử mới có thể tốt hơn ở Thanh Minh Tông phát triển. Viện trưởng đại nhân mời. Lông mày nhướng lên, Mạnh Thiên Đạc cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng về phía mọi người đưa tay ra dấu mời, sau đó, mọi người chính là cùng nhau hướng Thanh Minh Tông chỗ sâu tiếp tục xuất phát. Chắc chắc. Xem ra Thánh viện đệ tử đi tới nơi này Thanh Minh Tông sau đó, phát triển cũng khá là khá tốt sao. Đi theo Mạnh Thiên Đạc ba người một đường đi sâu vào, Vân Tiêu ánh mắt thỉnh thoảng ở trên thân ba người quét qua, trong bụng nhưng là không khỏi có chút lâm nhiên. Lấy hắn sức quan sát tới xem, cái này Mạnh Thiên Đạc phỏng đoán cũng chính là dáng vẻ hơn 40 tuổi, tuổi như vậy có thể nói là tương đối trẻ tuổi, nhưng đối phương tu vi, nhưng là đã đạt đến thiên kiếp cảnh đỉnh cấp, dường như chỉ thiếu chút nữa, là có thể bước vào pháp tướng cảnh cảnh giới. Hai người khác tuổi tác cũng không sai biệt lắm, nhưng cũng đều đã là tâm kiếp cảnh cường giả, như vậy cảnh giới thả đại chu vương triều, đây tuyệt đối là liền rất lớn nhân vật. Tại chưa có đi tới Thanh Minh Tông trước, tâm kiếp cảnh cường giả cũng có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, có thể đến nơi này Thanh Minh Tông sau đó, dường như liền thiên kiếp cảnh người, cũng không có cái gì có thể hiếm lạ. Cũng không biết tên này trong miệng nói chân võ đường vậy là cái gì manh mối, muốn đến chắc là Thánh viện chân võ đệ tử ở Thanh Minh Tông xây dựng đoàn thể nhỏ chứ. Ninh tâm tinh khí, Vân Tiêu biểu tình trên mặt không có chút nào khác thường, nhưng trong lòng lại là vẫn luôn đang không ngừng suy tính. Hắn thật ra thì đã sớm đang phỏng đoán, nhiều năm qua như vậy, Thánh viện chân võ đi tới Thanh Minh Tông đệ tử số lượng bất phàm, những đệ tử này rất có thể sẽ đoàn kết lại, tạo thành một cái nhất trí đối ngoại tổ chức, mà bây giờ nhìn lại, hắn suy đoán hẳn là đúng. Ngoài ra, trước mắt vị này Mạnh sư huynh có thể thời gian đầu tiên cũng biết bọn họ đến, điều này nói rõ cái này cái gọi là chân võ đường, vẫn có không nhỏ năng lượng. Thời gian không lâu, đoàn người chính là ở Mạnh Thiên Đạc ba người dưới sự dẫn lĩnh, đi tới một tòa nguy nga linh phong trên, mà ngay trước mọi người leo lên linh phong lúc đó, chung quanh nồng nặc kia tới cực điểm thiên địa linh khí, thật là để cho mọi người hưng phấn không thôi, nếu không phải Tuân Vạn Sơn trước có đã thông báo không cho phép qua loa phi là, mọi người sợ là đã sớm đàm luận mở ra. Vân Tiêu đáy mắt cũng thỉnh thoảng thoáng qua vẻ hưng phấn, bởi vì là coi như là đối với hắn mà nói, nơi này tu luyện hoàn cảnh cũng thật quá mức tuyệt vời, hắn thậm chí tin tưởng nếu là vào lúc này để cho hắn tính hạ tâm lai bắt đầu tu luyện, như vậy vẹn vẹn là bằng vào nơi này thiên địa linh khí, hắn cũng có thể ở nửa năm bên trong tiến hơn một bước, đạt tới tâm kiếp cảnh cảnh giới. Lui tới đệ tử số lượng bất phàm, nhìn như ngược lại là khá là náo nhiệt, mà những đệ tử này hiển nhiên đều là nhận được Tuân Vạn Sơn vị này ngày xưa viện trưởng đại nhân, mỗi một người thấy Tuân Vạn Sơn cùng Mạnh Thiên Đạc đến, cũng biết ngoan ngoãn dừng thân hình, hướng về phía hai người không người hành lý. Đến. Nơi này chính là chúng ta chân võ đường đường khẩu, cũng là chư vị sư đệ sư muội sau này đại bản doanh. Lại đi một khoảng cách, mọi người không sai biệt lắm đi tới linh phong giữa sườn núi vị trí, đập vào trong mắt, một tòa lại một ngồi đỉnh đài lầu các san sát, trong đó còn có một chút quy mô bất phàm cung điện, nhìn như quả thực khá là sầm uất. Hê hê, không tệ, xem ra đoạn này thời gian, mấy người các ngươi lại đem chân võ đường lực lượng tăng lên không thiếu, hiếm thấy à. Tuân Vạn Sơn ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, sau đó chính là âm thầm gật đầu một cái nói. Hắn cách mỗi một đoạn thời gian cũng biết tới đây một chuyến, tự nhiên nhìn ra được này giữa biến hóa, hiển nhiên, chân võ đường thực lực cũng không có yếu bớt, mà là đang không ngừng phát triển lớn mạnh, như vậy tình hình, tự nhiên để cho hắn vị này thánh viện chân võ viện trưởng khá là vui vẻ yên tâm. Ha ha ha, viện trưởng đại nhân quá khen rồi, nhắc tới, những thứ này thật ra thì tất cả đều là đoàn sư đệ công lao, đúng rồi, đoàn sư đệ gần đây một mực cũng đang bế quan tu luyện, cho nên không có thể tự mình đi nên đón viện trưởng đại nhân, mong rằng viện trưởng đại nhân chớ trách. Nghe được Tuân Vạn Sơn tán dương, Mạnh Thiên Đạc không khỏi cao giọng cười một tiếng, vội vàng khiêm tốn nói. Không sao, chân trời hôm nay chỗ đang tu luyện thời khắc mấu chốt, nếu là hắn có thể thành công lên cấp mà nói, đối với chân võ đường ý nghĩa quả thực không phải chuyện đùa. Khoát tay một cái, Tuân Vạn Sơn đáy mắt đột nhiên thoáng qua một đạo vầng sáng, tựa hồ là đối với Mạnh Thiên Đạc trong miệng cái gọi là đoàn sư đệ vô cùng là coi trọng. Viện trưởng đại nhân yên tâm, đoàn sư đệ vốn là thiên phú phi phàm, cộng thêm hắn lần này gặp được, tin tưởng nhất định có thể thành công bước ra bước này, đến lúc đó, chân võ đường lực lượng liền có thể bước lên một cái độ cao mới. Như thế tốt lắm, nhắc tới, ta thánh viện chân võ nhiều năm qua như vậy cũng không có xuất hiện chân chính siêu cấp cường giả, chân trời đích xác là chúng ta hy vọng lớn nhất. Gật đầu một cái, Tuân Vạn Sơn trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong, mà vừa nói, hắn không khỏi không giấu vết nhìn lướt qua đội ngũ chính giữa Vân Tiêu, trong bụng nhưng là càng lửa nóng. Dưới so sánh, hắn đối với Vân Tiêu mong đợi, nhưng là còn muốn ở những người khác trên, hắn tin tưởng, Vân Tiêu sau này có thể đạt tới cao độ, tuyệt đối không phải những người khác có thể so sánh. Cồn vật bi, dù chít. Chương 930, Đảng Vương Triều. Nói đùa bây giờ, Mạnh Thiên Đạc mang Tuân Vạn Sơn đoàn người, cuối cùng đi tới một tòa rộng rãi trong đại điện này mặc dù không giống như là Vương Triều Đại Chu Hoàng Cung Đại Nội như vậy xa hoa, nhưng trong đó nhưng là có một cổ không giống bầu không khí cùng ý vị. Khi đoàn người tiến vào đại điện sau đó, mỗi một người đều có loại tâm tư trầm tĩnh cảm giác. Viện trưởng đại nhân xin mời ngồi, những người khác vào lúc này cũng đang tu luyện, cùng dề ra chút lúc này đệ tử sẽ đem mọi người triệu tập lại, là viện trưởng đại nhân đón gió tẩy trần, cũng tốt lần nữa sắp nghe viện trưởng đại nhân dạy bảo. Tới đến trong đại điện, Mạnh Thiên Đạc biểu hiện 10 phần nhiệt tình, trực tiếp đem Tuân Vạn Sơn lui qua chủ tọa phía trên. Bỏ mặc như thế nào, bọn họ những người này đều là từ thánh viện chân võ đi ra. Nếu như không có thánh viện chân võ mà nói, cũng thì không thể có bọn họ ngày hôm nay, cho nên, đối với Tuân Vạn Sơn vị này viện trưởng đại nhân, bọn họ vẫn là phát ra từ nội tâm cảm kích. Thêm nữa nói, Tuân Vạn Sơn tu vi bày ở nơi đó, coi như là đặt ở hiện nay Thanh Minh Tông, vậy cũng là chân chánh siêu cấp cường giả, căn bản không phải bọn họ như vậy nhân vật nhỏ có thể so sánh. Ha ha ha, cũng tốt, thật lâu không có cùng mọi người gặp mặt, bổn viện cũng muốn xem mọi người tu vi như thế nào. Tuân Vạn Sơn cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở chủ tọa phía trên, hướng về phía Mạnh Thiên Đạc cười nói. Nhắc tới, mặc dù hắn đã cùng Thánh viện chân võ những đệ tử này không có quá nhiều quan hệ, nhưng những người này dẫu sao đều là hắn mang tới nơi này, hắn dĩ nhiên cũng hy vọng mọi người có thể có một cái tốt tương lai, nếu như có cần, hắn có thể không giữ lại chút nào đối với mọi người tiến hành chỉ điểm. Tốt lắm, Thiên Đạc, thời gian kế tiếp liền giao cho ngươi, ngươi những thứ này sư đệ các sư muội vừa mới đến. Đối với Thanh Minh Tông tình huống cũng còn không rõ lắm giải trừ, ngươi liền đại khái cùng bọn họ nói một chút đi, sau đó nên làm sao an bài liền làm sao an bài. Đơn giản hàn huyên sau này, Tuân Vạn Sơn sắc mặt hơi đàng, rồi mới hướng Mạnh Thiên Đạc hơi mỉm cười nói. Ừm, đã như vậy, đệ tử kia trước hết cùng chư vị sư đệ các sư muội nói đơn giản nói một chút Thanh Minh Tông tình huống, cũng tốt để cho mọi người làm được trong lòng hiểu rõ. Nghe vậy, Mạnh Thiên Đạc gật đầu một cái, trên mặt thoáng qua một tia sáng tỏ vẻ. Nhắc tới. Những thứ này đều là truyền thống cũ, mỗi một giới người mới đến, chân võ đường bên này cũng biết tiến hành một lần đơn giản tiếp đãi, phụ trách tiếp đãi vẫn là bọn họ mấy cái phó đường chủ, nhưng bất kể là ai, tình huống trên căn bản đều là giống nhau. Chư vị sư đệ sư muội, đầu tiên phải chúc mừng mọi người có thể có cơ hội tiến vào Thanh Minh Tông tu hành, đây đối với các ngươi mà nói, có thể nói là thay đổi vận mạng cơ hội thật tốt. Vững tâm thần, Mạnh Thiên Đạc cũng dung tiến lên mấy bước, ánh mắt ở 32 cái đệ tử mới trên người từng cái quét qua. Sau đó chính là bắt đầu nói. Mọi người đều thấy được, Thanh Minh Tông là một cái so sánh cởi mở thế lực lớn, đối với môn hạ đệ tử ràng buộc cũng không phải là rất nhiều, trên căn bản chính là để mặc cho tự do nguyên tắc, ví dụ như, các các ngươi thích mới nhìn thấy vô số linh phong, trừ một ít Thanh Minh Tông cao tầng linh phong ra, còn lại linh phong, các ngươi nghĩ đến đâu một tòa linh phong tu luyện đi ngay vậy một tòa, căn bản không có người sẽ làm dự. Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt không kiềm được hơi một chuyện, bất quá, muốn đến mọi người đều hiểu, cái thế giới này là muốn bằng cho mượn thực lực nói chuyện, muốn vào ở linh khí đậm đà linh phong, như vậy đầu tiên một chút, nhưng là nhất định phải có đủ thực lực cường đại, nói trắng ra, ai thực lực mạnh, ai là có thể vào ở tốt nhất linh phong. Mạnh ăn hiếp yếu đạo lý, hắn tin tưởng mỗi một người cũng hiểu, chẳng qua là, có lẽ những thứ này người mới cũng không biết là, mạnh ăn hiếp yếu quy luật, ở trong Thanh Minh Tông thật là bị thể hiện tinh tế, mà một điểm này, sợ rằng còn phải chính bọn họ sau này đi từ từ nhận thức. Tốt lắm, trở lại chuyện chính, chắc hẳn chư vị sư đệ sư muội cũng sẽ ở cân nhắc sau này phải như thế nào ở Thanh Minh Tông sống được, Ngô huynh hôm nay hãy cùng mọi người cụ thể nói một chút. Thanh Minh Tông là một cái hệ phái rõ ràng đại tông môn, toàn bộ Thanh Minh Tông có hơn mấy chục triệu đệ tử, những đệ tử này có đến từ một ít thế gia gia tộc, có đến từ một ít tiểu môn tiểu phái, còn có giống như là chúng ta như vậy, đến từ Thanh Minh Tông hạ hạt tất cả đại vương triều. Bất quá, bất kể là đến từ nơi nào, muốn tốt hơn sinh tồn, chỉ dựa vào cá nhân lực lượng là tuyệt đối không đủ, cho nên, những cái kia từ cùng một chỗ địa vực tới chỗ này, thì sẽ đoàn kết lại tạo thành một cái tổ chức, mà như vậy tổ chức, chúng ta gọi là đảng phái. Mạnh Thiên Đạc nói được rất nghiêm túc, đây là nhiệm vụ của hắn, cũng là chức trách của hắn chỗ. Huống chi Tuân Vạn Sơn vị này viện trưởng đại nhân liền ở một bên nghe đây, hắn dĩ nhiên không dám chậm trễ chút nào. Đối với Mạnh Thiên Đạc giải thích, 32 cái đệ tử mới cũng nghe được vô cùng là nghiêm túc, lòng của mọi người bên trong đều là rõ ràng, đây là bọn họ giải trừ Thanh Minh Tông cơ hội tốt nhất, cũng là bọn họ chắc chắn mình sau này muốn làm như thế nào lúc mấu chốt. Tuân Vạn Sơn vẫn không có lên tiếng, đến nơi này một hồi, hắn đã không cái gì có thể đến giúp những thứ này người mới, bọn họ sau này sẽ như thế nào, chủ yếu còn phải xem chính bọn hắn cố gắng cùng vận thế. Mọi người có thể đều biết, hôm nay Thanh Minh Tông nắm trong tay 8 cái vương triều, cái này 8 cái vương triều đệ tử hội tụ nơi này sau đó, tạo thành đảng phái gọi là đảng vương triều, mà chúng ta mỗi một cái vương triều đều là đảng vương triều một cái đường khẩu, mọi người một lòng đoàn kết, nhất trí đối bên ngoài, cũng đang bởi vì như vậy, chúng ta những người này mới có thể ở Thanh Minh Tông sống được, chưa đến nỗi bị những thứ khác đảng phái nơi lấn áp, vẫn có thể đạt được thật nhiều. Tài nguyên tu luyện. Nói tới chỗ này, Mạnh Thiên Đạc chính là trực tiếp dừng lại, bởi vì là hắn biết, tại chỗ những thứ này người mới đều là tâm tư thông minh hạng người, đến nơi này một hồi, bọn họ hẳn cũng đều đã đối với Thanh Minh Tông đại khái tình huống có chút biết rõ, chí ít bọn họ hẳn biết mình các người tiếp theo muốn làm như thế nào. Đảng Vương Triều, đường khẩu nguyên lai 8 đại Vương Triều tới đây người hợp chung một chỗ trở thành Đảng Vương Triều, mọi người vinh nhục cùng chung, chung nhau tiến thối, mà Thánh Viện Chân Võ chính là trong đó một cái đường khẩu, gọi là Chân Võ Đường. Nói như vậy, chúng ta sau này chính là Đảng Vương Triều chính giữa Chân Võ Đường đệ tử, bỏ mặc như thế nào, dưới mắt cũng coi là có tổ chức cả, cái này ngược lại là một chuyện tốt. 8 đại Vương Triều hợp chung một chỗ gây dựng Đảng Vương Triều, cũng không biết trong Thanh Minh Tông còn có những thứ khác đảng phái, mà Đảng Vương Triều cùng những cái kia những thứ khác đảng phái bây giờ vừa có như thế nào chênh lệch. Mỗi một người vào lúc này cũng trên căn bản đã biết Thanh Minh Tông đại khái tình huống, cũng rõ ràng liền mình các người sau này đoàn đội thân phận, mà đối với trở thành Đảng Vương Triều một thành viên, lòng của mọi người bên trong đều là khó tránh khỏi có như vậy một tia mới lạ cảm giác. Dĩ nhiên, cảm giác mới lạ chỉ là một mặt, chủ yếu nhất là mọi người biết mình đám người cũng không phải người cô đơn, mà là có người bảo bọc đoàn đội một thành viên, cứ như vậy, bọn họ nhưng là lại cũng không cần lo lắng ở Thanh Minh Tông lăn lộn không nổi nữa. Cồn vật bi, dù chít. Chương 931, vào nhóm. Trong đại điện, một đám đệ tử mới cửa đã nắm giữ cơ bản Thanh Minh Tông đại khái tình huống, mà đối với bọn họ mà nói, đặt ở trước mặt bọn họ lựa chọn cũng không nhiều, thậm chí có thể nói chỉ có một, đó chính là ngoan ngoãn gia nhập vào Đảng Vương Triều chính giữa, trở thành Đảng Vương Triều Chân Võ Đường một thành viên. Đây cũng là không việc gì không tốt, dẫu sao, có chỗ dựa bảo bọc mình, vẫn tốt hơn một người khắp nơi bị người khi dễ. Chư vị sư đệ sư muội, mọi người đều là người mình, nên nói, Ngô huynh đều đã nói, bây giờ, mọi người liền có thể tỏ thái độ, phải chăng muốn gia nhập đến trong Chân Võ Đường, trở thành Chân Võ Đường một thành viên. Đầu tiên muốn tuyên bố chính là, Chân Võ Đường cũng sẽ không cưỡng bách mọi người gia nhập, hết thảy toàn bằng mọi người mình ý nguyện, nếu như có người nào muốn gia nhập Chân Võ Đường, như vậy bây giờ đứng đến gian phòng bên phải, không muốn gia nhập Chân Võ Đường, đứng đến gian phòng bên trái. Ngắn ngủi dừng lại sau đó, Mạnh Thiên Đạc thanh âm lần nữa vang lên, mà lần này, hắn nhưng là trực tiếp cùng mọi người ngửa bài, không có bất kỳ che giấu. Chân Võ Đường muốn tăng lên lực lượng, như vậy dĩ nhiên là muốn khuyết trương đại quy mô, có thể trên thực tế, chân võ đường muốn thu nhận người mới, trên căn bản cũng chỉ có thánh viện chân võ một cái đường tắt, còn như muốn thu nạp những người khác gia nhập chân võ đường, sợ rằng bọn họ còn không có vậy chờ mị lực. Cho nên, bọn họ là thật lòng hy vọng thánh viện chân võ tới trước đệ tử cũng có thể trực tiếp gia nhập trong đó, là lớn mạnh chân võ đường thêm gạch thêm miếng ngói. Dĩ nhiên, chân võ đường cũng biết tặng lại cho những thứ này đệ tử mới lấy tài nguyên cùng bảo vệ, nói đến mọi người cũng coi là cùng thắng cục diện, cũng không tồn tại cái nào thua thiệt cái nào chiếm tiện nghi vấn đề. Cái này không có gì có thể suy tính, nếu chân võ đường chính là chúng ta thánh viện chân võ người mình xây dựng, chúng ta thành tiểu thánh viện chân võ đệ tử, không có lý do gì không gia nhập, ta lựa chọn vào nhóm. Ta cũng gia nhập, cùng là thánh viện chân võ đệ tử, chính là muốn đồng tâm hiệp lực, ta muốn là lớn mạnh chân võ đường cống hiến một phần lực lượng của mình. Nói thẳng thương chút, ta một người sợ rằng cũng không biết phải như thế nào ở Thanh Minh Tông cái này các nơi sống được, coi như hướng về phía chân võ đường che chở, ta cũng tất nhiên muốn gia nhập. Còn có ta, cũng tính ta một người, ta cũng gia nhập. Đến khi Mạnh Thiên Đạc tiếng nói rơi xuống, từng cái đệ tử mới không chậm trễ chút nào, trong lúc nói chuyện chính là hướng gian phòng bên tay phải đi tới, trực tiếp chính là quyết định gia nhập trong chân võ đường. Vân Tiêu sư đệ. Một cái lại một cái đệ tử lựa chọn gia nhập chân võ đường, mà lúc này, học viện Lôi Vân mấy người còn lại, đã đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, hiển nhiên là đang đợi Vân Tiêu lựa chọn. Chắc chắc, có thể cho mọi người cung cấp che chở tổ chức. Chúng ta lại tại sao có thể có không gia nhập đạo lý? Thấy mấy người nhìn về phía mình, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, vừa nói chính là giống vậy hướng gian phòng bên tay phải đi tới, nhưng cũng trực tiếp lựa chọn gia nhập vào trong chân võ đường. Đối với Vân Tiêu mà nói, hắn thật ra thì gia nhập không gia nhập chân võ đường cũng không có gì lớn không được, bất quá, hắn cũng không muốn để cho mình biểu hiện quá mức vượt trội, thêm nữa nói, gia nhập cái này chân võ đường cũng không phải chuyện gì xấu, chí ít, hắn muốn hiểu rõ một chút tin tức mà nói. Cái này chân võ đường mới có thể cung cấp cho hắn. Chúng ta cũng gia nhập. Gặp được Vân Tiêu lựa chọn, những người khác không nói hai lời, chính là rối rít đi theo lên, mà lúc này, 32 cái đệ tử trẻ tuổi, nhưng là toàn bộ lựa chọn gia nhập chân võ đường, không có bất kỳ ngoại lệ. Ha ha ha, tốt, không hổ cũng là người một nhà, đa tạ mọi người ra sức. Đã như vậy, ngu huynh bây giờ liền cho mọi người bước lên tên ở sách, đồng thời cho mọi người phát cho thẻ thân phận. Mắt thấy tất cả mọi người đều lựa chọn gia nhập chân võ đường, Mạnh Thiên Đạc không khỏi sắc mặt vui mừng, nói chuyện bây giờ, hắn liền là đối một mực đi theo ở sau lưng hai người đàn ông vung tay lên, tỏ ý hai người có thể bắt đầu cho mọi người ghi danh. Cái này hai người hiển nhiên đã sớm kịp chuẩn bị, đến khi thấy Mạnh Thiên Đạc hạ lệnh, hai người thời gian đầu tiên tiến lên một bước, một người trong đó lấy ra một bản quyển trục phô triển ở bàn trên, một người khác chính là lấy ra một ít đặc thù chống không ngọc bài, hiện trường là mọi người thiết lập liền vào nhóm thủ tục. Cái gọi là thủ tục cũng rất đơn giản chính là mọi người đem mình tên chữ viết ở danh sách trên, lưu hạ mình dấu tay, sau đó sẽ đem tên chữ khắc vào trống không ngọc bài, chế thành mình thẻ thân phận, ba mươi mấy người từng cái tiến lên, rất nhanh chính là toàn bộ hoàn thành ghi danh, cứ như vậy, bọn họ từ nay về sau, liền tất cả đều là chân võ đường một thành viên. Viện trưởng đại nhân, đệ tử đã là chư vị sư đệ sư muội làm xong ghi danh, viện trưởng đại nhân có thể còn có cái gì muốn phân phó đệ tử? Là mỗi một người học trò làm xong ghi danh, Mạnh Thiên Đạc lúc này mới lần nữa trở lại Tuân Vạn Sơn trước mặt, nở nụ cười dò hỏi. Rất tốt, Thiên Đạc, bọn họ đều là sư đệ của ngươi sư muội, ngươi nhất định phải cực kỳ bảo vệ bọn họ, vạn không thể để cho bọn họ bị người khi dễ. Khẽ mỉm cười, Tuân Vạn Sơn ngược lại cũng không việc gì có thể dặn dò, nhắc tới, hắn mới đầu ngược lại là nghĩ tới muốn cho những người này chú trọng bảo vệ một chút Vân Tiêu, nhưng dọc theo con đường này, hắn đã đối với Vân Tiêu thực lực có mới tinh phỏng đoán. Cho nên căn bản không cần thiết đem Vân Tiêu đơn độc nổi lên đi ra. Viện trưởng đại nhân yên tâm, đệ tử nhất định sẽ bảo vệ tốt chư vị sư đệ sư muội, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thua thiệt chính là. Gật đầu một cái, Mạnh Thiên Đạc hơi có vẻ trịnh trọng nói. Vậy thì tốt, đã như vậy, bổn viện trước hết mang bọn họ đi tông môn bên kia làm ghi danh, chuyện về sau phải như thế nào an bài, chờ bọn họ trở về sau đó mới nói đi. Đệ tử cùng viện trưởng đại nhân cùng đi chứ? Không cần. Bổn viện mình mang bọn họ đã qua liền tốt, ngươi vẫn là bận bịu ngươi chuyện của mình đi, bổn viện đưa bọn họ đã qua sau đó, trở lại cùng mọi người tụ họp một chút. Khoát tay một cái, Tuân Vạn Sơn trực tiếp cự tuyệt đối phương ý tốt, hắn cũng không muốn để cho người khác cảm giác được mình đã thoát khỏi Thanh Minh Tông, nhưng là liền chuyện nhỏ như vậy đều phải người khác phụ bồi. Như vậy cũng tốt, đã như vậy, đệ tử kia ngay tại này chuẩn bị dạ tiệc, cung kính chờ đợi viện trưởng đại nhân trở về. Hơi làm trầm ngâm, Mạnh Thiên Đạc ngược lại cũng không miễn cưỡng. Vừa nói chính là đưa mắt nhìn sang những người khác, chư vị sư đệ sư muội, cầu chúc mọi người có thể sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ người mới, cũng tốt sớm đi trở lại đưa tin, đến lúc đó, ngu huynh nhất định sẽ cho mọi người an bài tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, giúp mọi người mau chút đem tu vi tăng lên. Dù sao đều đã bước lên tên ở sách, hắn ngược lại cũng không lo lắng những đệ tử này sẽ có những ý nghĩ gì khác. Phải biết, tất cả đảng phái lớn bây giờ mặc dù tồn tại cạnh tranh quan hệ, nhưng còn chưa đến nỗi liền đảng phái khác thành viên cũng thu, mà coi như có người muốn đổi đầu đảng phái khác, vậy cũng phải là đi qua chân võ đường đồng ý mới được. Đi thôi. Hướng về phía Mạnh Thiên Đạc cười một tiếng, Tuân Vạn Sơn ngược lại cũng sẽ không nhiều lời, vừa nói chính là đứng dậy, dẫn đầu hướng đại điện chi đi ra ngoài. Cồn vật bi, dù chít. Chương 932, nhiệm vụ người mới. Đến khi Tuân Vạn Sơn mang mọi người rời đi đại điện sau đó, Mạnh Thiên Đạc sắc mặt từ từ trở nên lãnh đạm xuống, giống như là đột nhiên trở nên hứng thú kẻ nhạt liền vậy. Hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng mà có cái gì thiên phú không tệ? Tùy ý ngồi ở trên chủ tọa, Mạnh Thiên Đạc ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn, thuận miệng hướng về phía ngoài ra hai cái tâm kiếp cảnh cường giả hỏi. Mặc dù lần này số người ít đi chút, nhưng chất lượng tuyệt đối cao hơn trước kia, trong đó nguyên đan cảnh 6 chuyển thì có 2-3 cái, nguyên đan cảnh 7 chuyển lại có thể còn có một cái, nói đến thực là làm khó được. Nghe được Mạnh Thiên Đạc hỏi, hai cái tâm kiếp cảnh chàng trai hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó một người trong đó chính là sâu kín trả lời. Bọn họ vẫn không có nhàn rỗi, cơ hồ thời khắc cũng đang quan sát lần này người mới, mà không thể không nói, lần này mới trong đám người, coi là thật có mấy cái cơ sở không tệ người. Hai vị sư đệ quan sát phải trả coi là cẩn thận, bất quá, không biết hai vị có thể hay không chú ý tới một cái trong đó đứa nhỏ. Khoe miệng đều một cái, Mạnh Thiên Đạc cặp mắt đột nhiên híp lại, tiếp tục mở miệng nói. Sư huynh nói hẳn là cùng vậy hai cô gái cùng nhau đứa nhỏ đi, vậy đứa nhỏ tên là Vân Tiêu, mặc dù xem ra tuổi tác không lớn, nhưng cho người cảm giác nhưng là rất quái dị, tiểu đệ thử dò xét mấy lần, cũng đều không có thể nhìn ra được hắn tu vi tới. Đúng đúng đúng, ta cũng chú ý tới tiểu tử kia, ta còn phát hiện, vậy mấy cái thiên phú bất phàm đệ tử, chính là lấy hắn cầm đầu, có thể gặp cái này đứa nhỏ nhất định không phải người bình thường. Hai cái tâm kiếp cảnh chàng trai hiển nhiên biết Mạnh Thiên Đạc nói tới ai, giờ phút này nhắc tới. Nhưng là tất cả đều biểu hiện ra nồng đậm hứng thú. Vân Tiêu sao? Đây cũng là một cái đứa nhỏ có ý nghĩa, cùng bọn họ hoàn thành nhiệm vụ người mới sau khi trở về, chúng ta ngược lại là có thể cẩn thận nghiên cứu một chút người này. Chép miệng một cái, Mạnh Thiên Đạc âm thầm ghi nhớ danh tự này, trong lòng nhưng là càng cảm thấy hứng thú. Nhắc tới, hắn ngược lại là không có cảm giác được Vân Tiêu thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể càng trong bụng kinh dị, dẫu sao, giống như những thứ này đệ tử mới có thể làm cho hắn nhìn không ra cũng không nhiều. Nhiệm vụ người mới à, cũng không biết bọn họ bao lâu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ người mới. Đúng vậy, viện trưởng đại nhân đắc tội vị đại nhân vật kia vẫn luôn đối với Thánh viện chân võ tràn đầy thành gặp, mỗi một lần nhiệm vụ người mới cũng biết cố ý làm khó Thánh viện chân võ đệ tử, phỏng đoán lần này sợ là cũng không ngoại lệ. Nói đến nhiệm vụ người mới, hai cái tâm kiếp cảnh chàng trai đều là lộ ra một nụ cười khổ vẻ, tràn đầy cảm khái nói. Không sao, coi như vị kia thân phận hiền hách, nhưng cũng không phi chính là nhiều hơn làm khó thôi, nhưng cũng sẽ không đem những thứ này người mới như thế nào, chẳng qua là hơn hao phí một ít thời gian thôi. Khoát tay một cái, Mạnh Thiên Đạc đáy mắt thoáng qua một đạo lệ mang, lúc này mới tiếp tục nói, tốt lắm, không nói những thứ này, hai người các ngươi đi thông báo những thứ khác phó đường chủ, liền nói viện trưởng đại nhân tối nay sẽ cùng mọi người cùng nhau tiệc rượu, địa điểm liền thiết lập ở chỗ này đi, để cho bọn họ ở đêm đến trước tất cả đều chạy tới. Ừm, chúng ta vậy thì đi làm. Nghe được Mạnh Thiên Đạc ra lệnh, hai người không dám trì hoãn, vừa nói chính là gật đầu một cái, sau đó dường như tiếp theo an bài. Cùng lúc đó, Tuân Vạn Sơn đoàn người đã từ chân võ đường Linh Phong đi xuống, chỉ bất quá, từ đánh rời đi chân võ đường đại điện sau đó, đoàn người sắc mặt liền một mực có chút mơ hồ lo lắng, nhưng bởi vì Tuân Vạn Sơn trước nói qua không thể ở bên ngoài qua loa phi là, cho nên mọi người lại cũng không dám thảo luận, chỉ có thể là buồn rầu giấu ở trong lòng. Hê hê, cái này cũng là thế nào? Trước cũng không thật vui vẻ sao, làm sao như thế một hồi liền tất cả đều khẩn trương. Đi ở Thanh Minh Tông dãy núi bây giờ, Tuân Vạn Sơn mới đầu cũng không có lên tiếng, dường như đến mọi người đi tới một mảnh không có người nào khu vực sau đó, đi tuốt ở đằng trước hắn lúc này mới xoay đầu lại, hướng về phía tất cả mọi người cười nói. Viện trưởng đại nhân, mới vừa rồi Mạnh Sư Huynh có nhắc tới cái gì nhiệm vụ người mới, cũng không biết vậy cái gọi là nhiệm vụ người mới lại là ý gì. Chẳng lẽ là Thanh Minh Tông đối với chúng ta khảo nghiệm sao? Đúng vậy, chẳng lẽ nói, chúng ta bây giờ còn chưa tính là chính thức gia nhập Thanh Minh Tông sao? Chẳng lẽ bởi vì là không làm được cái gọi là nhiệm vụ người mới bị đào thải hết chứ? Không thể nào. Chúng ta đều đã đi tới bước này, nếu như lúc này bị đào thải, ta thật liền chết lòng đều có. Coi như đào thải hết, ta cũng không muốn hồi vương triều Đại Chu, chẳng qua tìm một nơi linh sơn ẩn cư, như thường nếu so với Đại Chu vương triều bên kia mạnh hơn nhiều. Lời tuy như vậy, có thể chúng ta thực lực bực này có thể ẩn cư tới chỗ nào? Sợ rằng còn không chờ bắt đầu ẩn cư, liền bị những cái kia ma thú cường đại ăn. Theo Tuân Vạn Sơn cái này vừa mở miệng hỏi, mọi người giống như là mở ra lời nói hồ vậy, từng cái tất cả đều đem mình lời trong lòng nói ra, mà về truy cứu để, bọn họ nhưng là tất cả đều đang lo lắng cho một chuyện, bên kia là nhiệm vụ người mới. Cũng biết các ngươi đang lo lắng cho chuyện này, tốt lắm, cũng không nên suy đoán lung tung, nếu các ngươi cũng đang lo lắng cho cái này nhiệm vụ người mới, vậy bổn viện liền cùng các ngươi nói đơn giản nói một chút. Khoát tay một cái, Tuân Vạn Sơn ngược lại là đã sớm đoán được những người này là đang lo lắng cho nhiệm vụ người mới chuyện, bất quá đối với này, hắn ngược lại là cũng không có quá mức để ở trong lòng. Thật ra thì cũng không việc gì, cái gọi là nhiệm vụ người mới, bất quá chỉ là Thanh Minh Tông trồng trọt bồi dưỡng một ít linh thảo thôi. Thanh Minh Tông đệ tử đông đảo, mỗi ngày đều phải tiêu hao nhiều thiên địa linh khí, cho nên cần rất nhiều đặc thù linh thảo tới tụ tập cùng sản xuất thiên địa linh khí. Đến lúc đó, Thanh Minh Tông sẽ phát cho mỗi người các ngươi một ít linh thảo hạt giống, các ngươi đến lúc đó dựa theo yêu cầu đi hoàn thành là được. Hơi làm nghĩ ngợi, Tuân Vạn Sơn chính là đem cái gọi là nhiệm vụ người mới đối với mọi người giảng giải một chút, chỉ bất quá, hắn cũng không có nói cho mọi người là, như vậy nhiệm vụ người mới, nhưng là chỉ nhằm vào Thanh Minh Tông thuộc hạ tám đại vương triều đệ tử mới, còn như những thứ khác đệ tử mới là không có cái này hạng nhiệm vụ. Dựa theo Thanh Minh Tông cao tầng giải thích, tất cả đại vương triều người chính là chiếm tiện nghi lớn mới có thể đi vào Thanh Minh Tông tu hành, cho nên dĩ nhiên phải có nơi bỏ ra, mà trên thực tế, trồng trọt linh thảo, cái này chính là Thanh Minh Tông là phạm vào sai lầm đệ tử nghĩ tới các biện pháp trừng phạt, như vậy có thể gặp Thanh Minh Tông đối với tất cả đại vương triều khinh thị trình độ. Trồng trọt linh thảo. Cái gọi là nhiệm vụ người mới, lại chính là trồng trọt linh thảo. Cái này. Nghe Tuân Vạn Sơn giải thích, một đám đệ tử cửa đều là sắc mặt biến ảo, hiển nhiên đối với cái này cái gọi là nhiệm vụ người mới có chút phát ra từ nội tâm mâu thuẫn, dẫu sao, ngay trong bọn họ đại đa số người đều là xuất từ vương triều Đại Chu danh môn vọng tộc, ai lại có qua trồng trọt linh thảo như vậy trải qua. Để cho bọn họ làm khác khá tốt, có thể để cho bọn họ đi trồng trọt linh thảo, thẳng thắn nói, bọn họ thật sự có loại không thể nào ra tay cảm giác, nếu như có chọn, bọn họ tuyệt đối không muốn đi làm loại này vừa nhàm chán lại hàng cấp bậc chuyện. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 933, Vương Triều người phụ trách. Đi theo Tuân Vạn Sơn bước chân, đoàn người rất nhanh chính là lần nữa đi tới một tòa linh phong trên. Cái này tòa linh phong nếu so với chân võ đường tổng bộ vậy tòa linh phong cao lớn không thiếu, nhưng lại cũng không có chân võ đường vậy tòa linh phong như vậy náo nhiệt. Hiển nhiên, nơi này hẳn không phải là Thanh Minh Tông đệ tử thường xuyên chiếu cố địa phương. Cả tòa linh phong cơ hồ có thể dùng lạnh tanh hai chữ để hình dung, chỉ bất quá, làm Tuân Vạn Sơn dẫn mọi người đi tới nơi này lúc đó, vị này viện trưởng đại nhân sắc mặt, nhưng là từ từ trở nên cực kỳ nghiêm túc. Mà thấy Tuân Vạn Sơn như vậy, một đám đệ tử tự nhiên cũng đều bị một ít ảnh hưởng, mỗi một người đều là cẩn thận dè đặt, không dám chậm trễ chút nào. Cuối cùng, đoàn người ở một tòa ưu tĩnh đại điện cách đó không xa ngừng lại, cũng không có tùy tiện đến gần đại điện. Tuân Vạn Sơn sắc mặt hết sức bình tĩnh. Liền như vậy dẫn một đám đệ tử cửa đứng ở nơi đó yên lặng chờ, cũng không có tiến lên kêu cửa, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Cách 3. Bất quá, như vậy chờ đợi cũng không có kéo dài quá lâu, mỗi một khắc, một tiếng cửa mở đột nhiên từ đại điện phương hướng chuyển tới, nói chuyện bây giờ, đại điện cửa điện chính là bị người từ bên trong đẩy ra, sau đó, hai người thanh niên bộ dáng chàng trai bắt đầu từ bên trong đi ra, cung kính đứng ở ngoài cửa hai bên, nhưng là liền xem đều không xem đối diện Tuân Vạn Sơn đoàn người. Anh Vạn Sơn, hồi lâu không gặp, anh Vạn Sơn vẫn khỏe chứ đi. Trong lúc nói chuyện thời gian, một cái bác trai hơi lớn tuổi người chậm rãi từ trong đại điện đi ra, sau lưng còn đi theo hai người đàn ông trẻ, người còn không có lộ mặt, thanh âm chính là dẫn đầu từ trong đại điện mặt truyền ra. Bày phúc anh Đông Nô, mấy ngày nay quá coi như không tệ. Thấy người đàn ông hơi già từ đại điện đi ra, Tuân Vạn Sơn khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, vừa nói, vừa hướng sau lưng mọi người vây vây tay, tỏ ý mọi người đuổi theo mình. Cùng nhau hướng đối diện người đàn ông hơi già nhích tới gần. Ha ha ha, anh Vạn Sơn vẫn là như vậy lạc quan, hiếm thấy à. Nghe vậy, Tạ Đông Nô không khỏi cao giọng cười một tiếng, nói chuyện bây giờ chính là mang bốn người đàn ông trẻ đi tới Tuân Vạn Sơn đoàn người phụ cận. Nhìn trước mắt Tuân Vạn Sơn, Tạ Đông Nô trên mặt nụ cười mơ hồ, đáy mắt chỗ sâu nhưng là không khỏi lóe lên khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ cảm khái. Tăng Kỳ Hà, Tuân Vạn Sơn chính là Thanh Minh Tông Thiên Phú tốt nhất một nhóm đệ tử. Nếu như không phải là bởi vì là ở tranh đấu chính giữa bại trận mà nói, như vậy hiện nay tất nhiên đã là một vị siêu cấp cường giả, không muốn biết rơi hắn bao xa đâu, có thể hiện nay, đối phương tu vi rõ ràng có chút bị rơi xuống, coi như là cùng hắn so sánh, sợ rằng cũng không có cái gì ưu thế có thể nói. Không thể không nói, đây thật là một kiện rất đáng tiếc sự việc. Ồ, anh Vạn Sơn lần này làm sao liền mang theo như thế mấy người tới? Chẳng lẽ là trên đường xuất hiện cái gì không may sao? Tạ Đông Nô vẻ cảm khái chớp mắt rồi biến mất, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Tuân Vạn Sơn đi theo phía sau một đám đệ tử, nhắc tới, tất cả đại thánh viện mỗi một lần mang tới đệ tử cũng sẽ là 40 người trở lên, còn rất ít sẽ xuất hiện chỉ có 30 người tình huống. Ngược lại không phải là trên đường xảy ra chuyện không may, mà là ở thánh viện lúc ra một vài vấn đề, cho nên có chút hao tổn. Lắc đầu một cái, Tuân Vạn Sơn cũng không quá giải thích thêm, xin anh Đông Ngô làm cho này chút đứa nhỏ làm nhập tông công việc đi, cũng tốt để cho bọn họ sớm ngày là Thanh Minh Tông cống hiến một phần lực lượng. Trước mắt Tạ Đông Ngô chính là đặc biệt phụ trách Thanh Minh Tông hạ hạt tất cả đại vương triều sự vụ, nhắc tới cũng coi như là Thanh Minh Tông trong cao tầng, nghĩ lúc đó, đối phương ở hắn trong mắt thật coi là không thể cái gì, có thể cho đến ngày nay, hắn chẳng những ở tu vi ở trên không thể so với người ta mạnh, liền liền thân phận ở trên cũng hơi có chút không bằng, đối với lần này, hắn trong lòng tự nhiên nhiều ít có như vậy một chút cảm khái cùng ớt ức. Được rồi, các ngươi bốn cái giúp chư vị sư đệ sư muội đem nhập tông thủ tục làm đi. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Tạ Đông Nô cũng không chậm trễ, trực tiếp chính là ra lệnh sau lưng bốn người đệ tử nói. Đệ tử tuân lệnh. Bốn người đàn ông trẻ không dám thờ ơ, vừa nói chính là gọi thánh viện chân võ đoàn người, đến một bên thiết lập liền nhập tông thủ tục. Gia nhập Thanh Minh Tông thủ tục tự nhiên nếu so với gia nhập chân võ đường phức tạp nhiều lắm. Trong đó còn liên quan đến hơi thở lưu tích chữa đợi một chút tinh vi chương trình, nhắc tới cũng coi như là hạng nhất không nhỏ công trình. Mà ở mọi người làm nhập tông thủ tục đồng thời, Tạ Đông Ngô không khỏi cùng Tuân Vạn Sơn đến một bên rỗi danh hàn huyền, cũng coi là chung một chỗ ôn chuyện một chút đi. Nghĩ lúc đó, bọn họ mặc dù coi là không thể là cái gì bạn tốt chí giao, nhưng lẫn nhau bây giờ cũng coi là quan hệ hòa thuận, lúc còn trẻ lại là cùng nhau ở bên ngoài thi hành qua nhiệm vụ, mặc dù Tuân Vạn Sơn hiện nay không nhiều bằng lúc trước. Có thể nói thế nào đi nữa, mọi người ở tu vi ở trên cũng tương đối đến gần, cũng coi là ngang hàng cảnh giới người. Đối với Tuân Vạn Sơn mà nói, điều này cũng đúng một lần hỏi do Thanh Minh Tông tình huống cơ hội, hắn thoát khỏi Thanh Minh Tông quá lâu, đối với Thanh Minh Tông tin tức nội bộ biết quá thiếu, mặc dù Tạ Đông Ngô sẽ không tiết lộ cho hắn quá mức cặn kẽ đồ, nhưng chí ít có thể hơi thêm thấm vào, để cho hắn có chút biết rõ. Thật ra thì, Tạ Đông Ngô hiện nay ở trong Thanh Minh Tông địa vị cũng là càng ngày càng tệ, dẫu sao. Thanh Minh Tông đã không còn là đã từng là Thanh Minh Tông, nghĩ lúc đó, Thanh Minh Tông hạ hạt mấy chục đại vương triều, khi đó, thành tựu phụ trách vương triều sự vụ người phụ trách, dĩ nhiên có thể dùng nở mày nở mặt vô hạn để hình dung, nhưng hôm nay Thanh Minh Tông trong tay chỉ còn lại 8 đại vương triều, hắn cái này người phụ trách, trên căn bản cũng không có chuyện gì có thể làm, tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều mỡ. Sư Tôn, tất cả mọi người đều đã hoàn thành ghi danh tạo sách, kế tiếp nhiệm vụ người mới, xin Sư Tôn tự mình an bài. Không sai biệt lắm qua nửa khắc đồng hồ nhiều thời gian, Tạ Đông Ngô một cái đệ tử du du lên tới, hướng về phía Tạ Đông Ngô bẩm báo, nhưng là bọn họ bốn người đã hoàn thành đối với 32 cái đệ tử mới nhập tông thủ tục. À, hiệu suất không tệ, vi sư biết. Nghe vậy, Tạ Đông Ngô lúc này mới tạm ngừng cùng Tuân Vạn Sơn tán gẫu, anh Vạn Sơn, ngươi có thể còn có vấn đề gì muốn nói rõ những thứ này đứa nhỏ? Nếu là không có, vậy ta liền là bọn họ phân phối nhiệm vụ. Hoàn thành nhập tông thủ tục. Tiếp theo dĩ nhiên chính là cấp cho một đám người mới phân phối nhiệm vụ, mà ở sau đó, Tuân Vạn Sơn chỉ sợ cũng tạm thời không thể cùng những đệ tử này gặp mặt. Anh Đông Ngô xin mời, nên giao phó bọn họ, nhưng là cũng đã thông báo rồi, mong rằng anh Đông Ngô có thể xem ở ta ngươi hai người giao tình ở trên, là nhóm đệ tử này tìm cái thuận lợi. Khoe miệng khều một cái, Tuân Vạn Sơn như là vô tình địa cười cười nói. Ha ha ha, coi như anh Vạn Sơn không nói, ta cũng nhất định sẽ chiếu cố bọn họ. Ai bảo anh Vạn Sơn cùng những người khác không giống chứ? Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Tạ Đông Nô cũng là lãng cười một tiếng, hết sức tự nhiên nói. Nhắc tới, Thanh Minh Tông hiện nay nơi quản lý 8 đại vương triều chính giữa, đúng là cũng chính là vương triều Đại Chu tình huống đặc thù một chút, chí ít, khác vương triều Thánh viện viện trưởng, nhưng mà không có Tuân Vạn Sơn bực này kinh khủng thực lực, cho nên, điểm này mà mặt mũi, hắn dĩ nhiên là cấp cho. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 934, bắt đầu làm việc. Tuân Vạn Sơn cũng không có cùng một đám đệ tử lần nữa nói đừng, đúng như hắn nói như vậy, nên dặn dò, hắn đều đã dặn dò phải xong hết rồi, tạm biệt hay không, cũng không việc gì khác biệt. Bao gồm Vân Tiêu ở bên trong, 32 cái thánh viện chân võ đệ tử toàn bộ đi theo Tạ Đông Ngô bốn người đệ tử hướng Thanh Minh Tông chỗ sâu đi tới, nhìn bóng lưng của mọi người, Tuân Vạn Sơn sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ sớm đã thành thói quen liền như vậy cảnh tượng. Chỉ bất quá, cùng trước kia bất đồng chính là, lần này, hắn đáy mắt chỗ sâu rõ ràng nhiều một tia không giống như vậy. Anh Vạn Sơn yên tâm, ta đã dặn dò qua ta vậy bốn người đệ tử, bọn họ nhất định sẽ làm cho này chút cái đứa nhỏ chọn một nơi tốt nhất linh phòng, để cho bọn họ vừa có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể ở nơi đó đạt được tốt tu hành. Nhìn Tuân Vạn Sơn nhìn chằm chằm một đám đệ tử suy nghĩ xuất thần, một bên Tạ Đông Ngô không khỏi khẽ mỉm cười, hướng về phía Tuân Vạn Sơn nói. Hắn cũng không có tự mình đi làm mọi người an bài nhiệm vụ chuyện, mà là đầy đủ cũng giao cho mình đệ tử đi làm, dẫu sao, lấy hắn thân phận mà nói, rất nhiều chuyện cũng không cần phải ra sức. Cảm ơn anh Đông Ngô. Nghe được Tạ Đông Ngô thanh âm, Tuân Vạn Sơn lúc này mới đem thu hồi ánh mắt lại, hướng về phía đối phương nhẹ giọng nói cảm ơn. Người ta bây giờ cũng không cần khách khí như vậy, đi thôi, hiếm thấy bạn cũ gặp nhau, đi vào cùng ta qua mấy chiều, sau đó uống mấy ly, như thế nào? Khoát tay một cái, Tạ Đông Nô cũng không có ở một đám người tuổi trẻ trên người qua để ý nhiều, mà là đối Tuân Vạn Sơn mời. Ha ha ha, cũng tốt, dưới mắt thời gian ngược lại là đủ, vậy thì bồi anh Đông Nô đi mấy chiều, sau đó thống thống khoái khoái uống mấy ly. Nghe được Tạ Đông Nô đề nghị, Tuân Vạn Sơn hơi chần chờ, chính là một tiếng đáp ứng xuống. Hắn mỗi lần trở lại Thanh Minh Tông sau đó, đều có thể có 3 ngày lưu lại thời gian, dưới mắt thời gian còn sớm, hắn cũng rất muốn cùng Tạ Đông Ngô qua mấy chiều, xem mình những năm gần đây phải chăng thật đã bị đối phương cho rơi xuống. 13. Nói chuyện bây giờ, hai người chính là đồng thời hướng trong đại điện đi tới, chắc là phải có một phen long tranh hổ đấu. Cùng lúc đó, Vân Tiêu đoàn người đã đi theo Tạ Đông Ngô 4 người đệ tử, đi tới Thanh Minh Tông chỗ sâu trong khe núi. Rốt cuộc trở thành một người chân chính đệ tử Thanh Minh Tông à? Cảm giác này thật đúng là không tệ. Đúng vậy, trước kia cảm thấy trở thành thánh viện đệ tử rất là liền không thể, bây giờ mới hiểu được, thánh viện căn bản là một cái quá độ, dưới mắt gia nhập Thanh Minh Tông, ta cảm giác mình đời này thật trị giá. Đừng như vậy dễ dàng thỏa mãn, giống như chúng ta như vậy tu vi, tuổi thọ chí ít cũng có 150 tuổi, thậm chí có thể đạt tới 200 tuổi, mà nếu là có thể sớm đi lên cấp phá kiếp cảnh mà nói, chúng ta tuổi thọ còn có thể trở nên hơn nữa kéo dài. Đến lúc đó nhất định có thể tu luyện tới đã từng không dám nghĩ cảnh giới. Không sai, nếu trời cao là chúng ta chuẩn bị như vậy tu luyện hoàn cảnh, như vậy bọn ta liền nhất định phải nắm chặt cơ hội, nếu có thể tu luyện tới phá kiếp cảnh, thậm chí là pháp tướng cảnh, thiên vị cảnh, vậy đời này mới tính là thật đáng giá đâu. Ai nói không phải sao, bất quá như đã nói qua, dưới mắt còn có nhiệm vụ người mới chờ chúng ta trước hay là đem cửa ải này qua rồi hay nói. Đi theo 4 người đàn ông trẻ một đường đi sâu vào. Đoàn người lần nữa nhỏ giọng đàm luận, mỗi một người đối với trở thành Thanh Minh Tông một thành viên, đều là phát ra từ nội tâm cảm thấy mừng rỡ, nhưng lại có chút bận tâm kế tiếp nhiệm vụ. Trông trọt linh thảo loại chuyện này nói khó không khó, nhưng nói đơn giản cũng thực cũng không đơn giản, còn như phải chăng có thể hoàn thành, lại phải hao phí bao lâu thời gian hoàn thành, hết thảy các thứ này còn phải thử qua mới biết. Xong rồi, ta lớn như vậy cho tới bây giờ không có trồng trọt qua linh thảo, ngược lại là ăn rồi không thiếu, làm thế nào? Chẳng lẽ không làm được nhiệm vụ chứ? Học viện Lôi Vân đoàn người chính giữa, An Hinh sắc mặt có chút phát khổ, thỉnh thoảng nhỏ giọng thì thầm. Nàng cho tới bây giờ không có trồng trọt qua linh thảo, giờ phút này nghĩ tới chuyện này cũng cảm giác được hàng loạt khó khăn, trong lòng thực có chút không có chắc. Ta cũng không phải rất hiểu, bất quá muốn đến hẳn sẽ không quá khó khăn chứ. Đến lúc đó thử xem đi. Hàn Uyển Sương thấy ngược lại là rất mở, nàng thành tiểu phủ Bình Dương đại tiểu thư, tự nhiên càng thêm không thể nào đi trồng trọt linh thảo, bất quá tính nàng đã sớm hoàn toàn đạt được thay đổi, ngược lại cũng không cảm thấy trồng trọt linh thảo loại chuyện này có bao nhiêu khó mà tiếp nhận. Hi hi, không phải là trồng trọt linh thảo sao, mọi người yên tâm, đến lúc đó nếu là mọi người không hiểu trồng làm sao mà nói, ta tới trợ giúp mọi người, vật kia rất đơn giản. Nghe được hai nữ đàm luận, một bên Hoàng Hưng không khỏi tuét miệng cười một tiếng, vỗ ngực bảo đảm nói. Hoàng sư huynh biết trồng trọt linh thảo. Quá tốt. Nghe được Hoàng Hưng nói như vậy, An Hinh nhất thời ánh mắt sáng lên, lập tức có dũng khí tìm được núi rửa cảm giác. Sư tỷ không nên cao hứng quá sớm, ngươi cảm thấy Thanh Minh Tông cho mọi người an bài nhiệm vụ, sẽ cho phép người khác hỗ trợ sao? Thấy An Hinh mừng rỡ hình dáng, Vân Tiêu không khỏi cười chen lời vào, không thể không cho đối phương tới chậu nước lạnh. Nếu là nhiệm vụ người mới, như vậy dĩ nhiên chính là nhằm vào mỗi một người đệ tử mới, nếu như có thể giúp mà nói, chỉ sợ cũng liền mất đi nhiệm vụ ý nghĩa. À, như vậy à, nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, An Hinh mới vừa sáng lên diễn cảm. Không khỏi lần nữa tối đi xuống, đây có thể như thế nào cho phải, ta thật lo lắng mình loại không tốt. Yên tâm đi, tâm tư của con gái cũng tương đối nhắn nhủi, ta tin tưởng sư tỷ nhất định có thể loại thật tốt, hơn nữa chúng ta trong những người này, sư tỷ nhất định sẽ là chồng tốt nhất. Thấy An Hinh vẫn là mặt đầy lo âu, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, đồng thời hướng về phía đối phương trừng mắt nhìn nói. À, như vậy à? Thấy Vân Tiêu đáy mắt nụ cười, An Hinh không khỏi khẽ hô một tiếng, sau đó chính là có chút thích nhiên. Nàng dĩ nhiên nhìn ra được Vân Tiêu ý, hiển nhiên, Vân Tiêu là ở nói cho nàng, lấy nàng một hệ võ giả thân phận mà nói, nhất định sẽ so với người khác trồng trọt linh thảo hiệu suất cao hơn nhiều, dẫu sao, ngũ hành mục nhất là gần sát linh thảo. Đến lúc đó nàng tùy tiện làm một ít một hệ chân nguyên lực dễ chịu linh thảo, nhưng là vấn đề gì đều kết. Không sai biệt lắm lại đi thời gian cỡ 15 phút, đoàn người đã đi sâu vào liền Thanh Minh Tông tương đối nội bộ khu vực, mỗi một người cũng có thể cảm giác được, chung quanh thiên địa linh khí, rõ ràng nếu so với vòng ngoài còn nồng nặc như vậy một tia. Đến, liền từ nơi này bắt đầu đi. Ngay tại lúc này, bốn người đàn ông trẻ đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía sau lưng mọi người nói. Nơi này nhìn có chút hoang vu à, chỗ khác hoa cỏ cây cối cũng như vậy tươi tốt, nơi này lại có thật nhiều phương trơ trụi. Nghe được bốn người đàn ông trẻ nói như vậy, mọi người không kiềm được hơi sững sờ, hiển nhiên đối với cái này mảnh hơi có vẻ hoang vu thung lũng không phải rất thích. Nói nhảm, nếu như là linh thảo tươi tốt địa phương, còn cần phải các ngươi tới trồng trọt linh thảo sao? Nghe được mọi người đàm luận, bốn cái người đàn ông trung niên nhất thời đảo cặp mắt trắng dã, lúc này mới tiếp tục nói. Cái này mảnh thung lũng cộng lại không sai biệt lắm có 500m2 tả hữu đất hoang, cứ giao cho ngươi tới trồng trọt linh thảo. Cái gì? Nhiều như vậy đất hoang, do ta tới trồng trọt linh thảo. Thấy một trong bốn người đàn ông trẻ chỉ mình, một cái thánh viện đệ tử nhất thời cả người run lên, đây là không dám tin tưởng nói. Không sai, chính là ngươi, ngươi kêu Vũ Cương đúng không? Nơi này là linh thảo hạt giống, cái này một bản chính là trồng trọt linh thảo sách. Ngươi nhiệm vụ chính là đem trong cái thung lũng này mặt địa phương hoàng vù cũng trồng ra linh thảo tới, lúc nào hoàn thành nhiệm vụ, liền đến mới vừa rồi vậy tòa linh phong đi bẩm báo một tiếng, đến lúc đó chúng ta sẽ tới kiểm nghiệm, hợp cách sau đó, ngươi mới có thể tìm một nơi an tâm tu luyện, hơn nữa hưởng thụ Thanh Minh Tông đệ tử tài nguyên tu. Luyện. Tiếng nói rơi xuống, người đàn ông trẻ trực tiếp đem một túi hạt giống cùng với một quyển sách sách quăng cho đối phương, đúng rồi, bạn thân nhắc nhở các ngươi một tiếng, tốt nhất không nên nghĩ tìm người nhờ giúp đỡ. Các ngươi vị kia viện trưởng đại nhân ở Thanh Minh Tông đối đầu không thiếu, không biết sẽ lại có bao nhiêu người âm thầm nhìn chằm chằm các ngươi, nếu là các ngươi phạm sai lầm, đến lúc đó bị trục xuất Thanh Minh Tông có thể sẽ không tốt. Cồn vật bi, dù chít. Chương 935, người làm vườn Vân Tiêu. Toàn bộ Thanh Minh Tông có 3.000 linh phong cùng linh phong giữa thung lũng cũng tốt, phạm vi nhỏ đất bằng phẳng cũng được, nhất định chính là quá nhiều, mà đây chính giữa. Tự nhiên sẽ có không ít địa phương bởi vì là một ít nguyên nhân ra hiện hoang vu tình huống, tất cả đại thánh viện gia nhập vào Thanh Minh Tông đệ tử, cũng phải ngoan ngoãn ở nơi này chút đất hoang ở trên trồng trọt phạm vi nhất định linh thảo, không có bất kỳ người có thể ngoại lệ. Bốn người đàn ông trẻ dẫn đoàn người thánh viện chân võ, cách mỗi một khoảng cách thì sẽ bỏ lại một người, rất nhanh, 32 cái nam nữ trẻ tuổi, chính là tất cả đều bị chia tới một mảnh không sai biệt lắm có mấy trăm m2 lớn nhỏ đất hoang. Sau đó ngoan ngoãn bắt đầu nghiên cứu linh thảo kỹ thuật trồng trọt. Vân Tiêu bị phân phối ở một mảnh hẹp dài trong khe núi, khắp trong thung lũng mặt có không ít mặt đất phơi bày bên ngoài, chung vào một chỗ tuyệt đối muốn vượt qua 6-700 thước vuông lớn nhỏ. Chắc chắc, thật là sống phải lâu cái gì cũng có thể trải qua đến, không nghĩ tới ta hôm nay lại có thể còn phải đích thân trồng trọt linh thảo, đây cũng là một lần kinh nghiệm khó được. Trong khe núi, Vân Tiêu ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, địa thế của nơi này hơi có vẻ chỗ trũng. Trung quanh tổng cộng có 3 tòa linh phong, mỗi một tòa linh phong đều là linh khí đậm đà, phía trên đệ tử cũng là số người đông đảo, nhìn như hẳn là một cái quy mô tương đối lớn đảng phái chiếm cứ, nhưng hiển nhiên không phải chân võ đường. 3 tòa linh phong khoảng cách hắn chỗ ở khe núi cũng không phải là rất gần, mà nơi này linh khí mỏng manh, dường như rất ít có người đặt chân, đây đối với hắn mà nói ngược lại là một nơi tốt tạm thời chỗ nghỉ ngơi. Bỏ mặc như thế nào, cuối cùng là gia nhập vào trong Thanh Minh Tông này tới, từ trước mắt tới xem. Đây tuyệt đối là một cái so sánh quyết định chính xác, chính là không biết phía sau có thể hay không có người nhảy ra tìm phiền toái. Ở Thánh viện chân võ lúc đó, hắn liền gặp qua người Thanh Minh Tông ám sát, mà dưới mắt đi tới trong Thanh Minh Tông, vậy người muốn giết hắn, chỉ sợ cũng càng thêm sẽ không bỏ qua hắn, nhất là hắn ban đầu còn giết ngược người muốn giết hắn, sổ nợ này, đối phương 80-90 sẽ trực tiếp coi là ở hắn trên đầu. Bất quá, nơi này nói thế nào đi nữa đều là Thanh Minh Tông. Đối phương tuyệt đối sẽ không trắng trợn phái người tới muốn hắn tánh mạng chính là, còn như đối phương sẽ áp dụng một ít như thế nào thủ đoạn, hắn vào lúc này cũng lười đoán, chẳng qua gặp chiêu pha chiêu, hắn thật vẫn không tin những người đó có thể làm gì được hắn. Cho đến ngày nay, hắn thực lực đã đạt đến một cái người ngoài độ cao khó có thể tưởng tượng được, nhất là hắn tinh thần lực, địa cấp thần sư tinh thần lực, đó cũng không phải là nói chơi, Trên thực tế, dù là hắn không phóng thích mình tinh thần lực, nhưng chỉ cần có người đến gần hắn, hắn cũng có thể thời gian đầu tiên phát giác, cho nên cũng hoàn toàn không cần lo lắng bị đánh lén. Thậm chí, hắn ngược lại là hy vọng đối phương có thể phái những người này đi đối phó hắn. Nói như vậy, nói không chừng còn có thể là hắn đưa tới một ít tài nguyên tu luyện, giúp hắn tốt hơn tu luyện. Những thứ này vẫn là tạm thời vứt qua một bên tốt lắm, dưới mắt còn có hạng nhất nhiệm vụ phải hoàn thành, ngược lại cũng vừa vặn để cho ta ổn vừa vững tâm thần, là kế tiếp tu luyện làm một chút chuẩn bị công tác. Lắc đầu một cái, hắn ánh mắt chậm rãi từ chung quanh thu hồi lại, cuối cùng tập trung ở trong tay một túi hạt giống cùng một bản mong mỏng sách vỡ phía trên. Trước xem linh thảo này phải thế nào trồng trọt đi, nơi này hoàn cảnh dường như cũng không thế nào thích hợp trồng hoa cỏ, nói không thể còn muốn động chút tâm tư mới được. Tạm thời đem một túi hạt giống thu vào, hắn tùy ý tìm một nơi ngồi xếp bằng xuống, sau đó chính là lật nhìn lên trồng trọt linh thảo sách vỡ. Cuốn sách này sách không hề dày, thời gian không lâu, sách vỡ phía trên nơi ghi chép có liên quan linh thảo trồng trọt tin tức chính là tất cả bị hắn khắc ở trong ý nghĩ, mà hắn chân mày, cũng là không tự chủ được nhíu lại. Cỏ tụ linh. Nguyên lai chúng ta muốn trồng trọt đồ gọi là cỏ tụ linh, muốn đến chắc là những cái kia trồng ở Thanh Minh Tông các nơi linh thảo, bất quá như đã nói qua. Cái này cỏ tụ linh trồng trọt thật đúng là có như vậy một ít độ khó, sợ là thật cần một ít thời gian và tinh lực từ từ nghiên cứu mới được. Cỏ tụ linh là một loại có thể tụ lại thiên địa linh khí đặc thù linh thảo, vật này ở bên ngoài tương đối ít gặp, nhưng ở trong Thanh Minh Tông ngược lại là thường gặp rất, cơ hồ là tùy tiện ở một ít linh phong phía trên liếc một cái, cũng có thể thấy loại này linh thảo tồn tại, muốn đến đây cũng là Thanh Minh Tông thế nào sẽ có thiên địa linh khí đậm đà như vậy một trong những nguyên nhân đi. Ngàn dặm chuyến đi mới với dưới chân. Từng bước tới đi, dựa theo cuốn sách này sách phía trên ghi lại, trồng trọt cỏ tụ linh trước phải xới đất, vậy thì từ xới đất bắt đầu, an tâm đem cái này hạng hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao hắn sắp đánh cảnh giới chính là tâm kiếp cảnh, ở trước đó, hắn nhất cần phải làm chính là giao trái tim thái hoàn toàn ổn định lại, mà giống như loại này trồng hoa loại cỏ sự việc, dường như nhất là có thể để cho người ninh tâm tinh khí. Nói làm liền làm, hắn đại khái cân nhắc một chút trong tay hạt giống số lượng, phỏng đoán trồng đầy hơn ngàn bằng phẳng phạm vi cũng dư sức có thừa, muốn đến hẳn là vậy bốn người đàn ông trẻ cho nhiều liền hắn một ít dự bị. Xới đất loại chuyện này đối với hắn mà nói nhất định chính là lại đơn giản bất quá, kiếm vân long vừa ra, 6-700 thước vuông đất hoang, rất nhanh liền bị hắn sửa sang lại bằng phẳng lại nhão, thỏa mãn cỏ tụ linh trồng trọt tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Chẳng qua là, đường đường một cái có thể so với pháp tướng cảnh cường giả dùng cấp thần binh quốc đất loại cỏ, đây nếu là nói ra, sợ rằng không biết muốn cho bao nhiêu người kinh điệu cảm. Vân Tiêu ngược lại là không cảm thấy có gì không ổn, hắn không có đem lần này nhiệm vụ làm là thuần túy nhiệm vụ để đối đãi, đối với hắn mà nói, đây chính là một lần tĩnh tâm tu hành, dĩ nhiên, ở một bên yên lặng tâm thần đồng thời, hắn cũng không có dừng lại đối với chung quanh thiên địa linh khí chiếm đoạt hấp thu. Trong Thanh Minh Tông thiên địa linh khí thật sự là quá nồng đậm, nhắc tới, hắn vào lúc này một bên loại cỏ một bên hấp thu thiên địa linh khí. Một ngày nơi có thể hấp thu thiên địa linh khí nếu như đổi coi là thành thuần nguyên đan mà nói, đều phải tương đương với hơn triệu số lượng, mà đây vẫn là hắn cũng không có một môn tâm tư tiến hành tu luyện kết quả. Hắn tin tưởng, nếu như hắn tìm một nơi linh khí đậm đà linh phong đi tu luyện, một ngày cắn nuốt thiên địa linh khí, ít nhất cũng phải tương đương với mấy trăm triệu thuần nguyên đan. Thời gian kế tiếp, Vân Tiêu tạm thời đem tất cả tâm tư cũng ném sang một bên, liền như vậy bắt đầu hắn loại cỏ nghiệp lớn. Quốc đất, gieo giống. Tới muốn đem cái này mảnh hơi có vẻ hoang vu khe núi biến thành một mảnh ốc đảo, hắn phải làm sự việc vừa thực là không thiếu, nhất là tới bộ phận, hắn còn muốn đi địa điểm chỉ định lấy nước, cách mỗi một đoạn thời gian thì phải tới một lần, nhắc tới thật đúng là rất phức tạp. Tình huống của những người khác cũng không sai biệt lắm, thật ra thì, đối với bọn họ như vậy thiên tài người tuổi trẻ mà nói, liền liền thâm ảo như vậy võ học cũng có thể luyện thành, trồng hoa loại cỏ loại chuyện này thì càng là không nói ở đây, chỉ cần toàn thân lòng đầu nhập vào. Như vậy căn bản cũng không có không làm được nhiệm vụ lý do. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 936, chân chính nhân vật lớn. Thanh Minh Tông, trong 3.000 linh phong cao độ cao nhất một tòa linh phong đỉnh. Nơi này là toàn bộ Thanh Minh Tông trừ vậy trôi lơ lửng tiên sơn ra điểm cao nhất, cả tòa linh phong thẳng đến Vân Tiêu, đứng ở linh phong đỉnh hướng xuống xem, nhưng là chỉ có thể nhìn được sôi trào sương mù, giống như nhân gian ảo cảnh. Đỉnh chi trên có một tòa uy vũ cung điện, tòa cung điện này trên căn bản bị mây mù bao phủ. Giống như là bầu trời cung khuyết, mà tòa kia trôi lơ lửng tiên sơn chính là ở tòa cung điện này ngay phía trên, từ vậy trôi lơ lửng tiên sơn phía trên nghiêng xuống ngân hà, vừa vặn đáp xuống tòa cung điện này phía trên, sau đó chậm rãi giật tán đến chung quanh. Hiển nhiên, trôi lơ lửng tiên sơn đáp xuống ngân hà cũng không phải thật thiên hà thác nước, mà là đậm đà hơi nước hòa lẫn năng lượng đặc thù, là Thanh Minh Tông cung cấp liên tục không ngừng linh khí. Còn như những nước này khí cũng tốt, năng lượng cũng được, chúng kết quả là từ đâu tới, chỉ sợ cũng chỉ có trong Thanh Minh Tông chân chính cao tầng mới có thể biết. Vào giờ phút này, ở nơi này tỏa giống như ảo cảnh trong đại điện, một cái trung niên bộ dáng chàng trai lẳng lặng ngồi xếp bằng ở đại điện ngay chính giữa, ở hắn quanh người, một cổ vô cùng là khí tức quỷ dị không ngừng nộn nhạo, ở cổ năng lượng này bao phủ dưới, hắn thân thể không ngừng chìm chìm nổi nổi, giống như là trôi lơ lửng ở một mảnh mênh mông biển khơi trên vậy. Hiển nhiên, đây là một cái cường giả, hơn nữa còn là một cái chân chính siêu cấp cường giả, mà giống như bực này kinh khủng nhân vật, chỉ sợ cũng coi như là roi mắt toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, cũng rất khó tìm ra quá nhiều tới. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, người đàn ông trung niên thân hình từ từ đáp xuống trong đại điện một bản trên giường ngọc mặt, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Vào đi. Ngồi xếp bằng ngồi yên, người đàn ông trung niên lãnh đạm gạt gạt mí mắt, hướng về phía cửa đại điện bên ngoài nhẹ giọng nói. Cách ba. Theo chàng trai tiếng nói rơi xuống, cửa đại điện lên tiếng đáp lại mở ra, sau đó, một cái nhìn như vô cùng là trẻ tuổi yêu dị chàng trai chính là ung dung đi vào, ở người đàn ông trung niên phụ cận đứng yên. Dĩ nhiên, mặc dù cái này yêu dị chàng trai nhìn như vô cùng là trẻ tuổi, nhưng hắn chân thực tuổi tác, tuyệt đối không thể nào quá nhỏ chính là, giống như ngọc giường trên người đàn ông trung niên vậy, đơn giản chính là nhìn như tương đối trẻ tuổi mà thôi. Chuyện gì? Nói đi. Chủ nhân bạn cũ tới Thanh Minh Tông, vào lúc này đang tại Đông Nô nơi đó. Nghe được người đàn ông trung niên hỏi, yêu dị chàng trai mặt không cảm giác, giọng hết sức lãnh đạm nói. Bạn cũ? Hề hề, ngươi nói đúng Tuân Vạn Sơn đi, tính một chút thời gian. Thật giống như lại đến vậy mấy tòa thánh viện hướng Thanh Minh Tông chuyển vận đệ từ lúc. Nghe được đối phương báo cáo, người đàn ông trung niên đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là lập tức phản ứng lại. Nhắc tới, bạn hắn có thể cũng không nhiều lắm, mà phải nói bạn cũ mà nói, thật giống như cũng chỉ có ngày xưa bạn tốt chí giao, về sau tử đối đầu Tuân Vạn Sơn. Ngươi tới gặp bổn tọa, không phải là vì nói cho ta cái này chứ? Lắc đầu cười một tiếng, người đàn ông trung niên trong ý nghĩ không khỏi lóe lên một ít ban đầu hình ảnh. Nhưng lại lập tức bị hắn ném sang một bên. Nhắc tới, ngày hôm nay, Tuân Vạn Sơn cũng sớm đã không bị hắn để ở trong mắt, mặc dù hắn của ban đầu rất kiêng kỵ đối phương, nhưng đến hiện nay, hắn đã đem đối phương xa xa rơi vào phía sau. Nói trắng ra, Tuân Vạn Sơn đối với hắn đã không có chút nào uy hiếp có thể nói, cho nên dĩ nhiên không cần phải còn nghĩ đối phương. Tuân Vạn Sơn lần này mang tới 32 cái đệ tử mới, mà nơi này mặt có một người, chính là hắn trước Đại Chu Vương Triều thu đệ tử, tên là Vân Tiêu. Chủ nhân hẳn còn nhớ danh tự này đi. Yêu dị chàng trai cũng không vòng vo, trực tiếp liền tiếp tục báo cáo. Hả? Ngươi nói là, hắn người đệ tử kia lại còn sống đi tới trong Thanh Minh Tông. Nghe vậy, người đàn ông trung niên nhất thời hơi sững sờ, sau đó chính là không kiềm được nhíu mày. Không sai, cái đó đứa nhỏ đã làm nhập tông thủ tục, vào lúc này đang thi hành nhiệm vụ người mới, nhìn như thật giống như rất tiêu dao tự tại. Gật đầu một cái, yêu dị chàng trai vừa nói, khỏe miệng không khỏi cong lên một con độ cong, rõ ràng cũng là đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Nói như vậy, Hướng Vãn cũng không có thể đem người này tiêu diệt. Đây cũng là đáng giá tham cứu à. Cặp mắt híp lại, người đàn ông trung niên sắc mặt rõ ràng trở nên có chút không quá nhìn khá hơn. Trước đạt được Vương Triều Đại Chu bên kia liên quan tới Tuân Vạn Sơn thu học trò chuyện báo cáo, hắn thật ra thì cũng không có để ở trong lòng, nhưng vì ổn thỏa khởi gặp, hắn vẫn là ở mình tiểu đệ tử Tần Hướng Vãn đi Vương Triều Đại Chu lúc cho đối phương một đạo mật lệnh. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn người đệ tử kia, dường như cũng chưa hoàn thành hắn giao phó nhiệm vụ. Tính một chút thời gian, hắn cái đó tiểu đồ đệ hẳn đã sớm trở về mới đúng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là đối phương ham chơi, cho nên chỉ hoãn một ít thời gian, có thể bây giờ nhìn lại, tình huống hiển nhiên là có chút ra vào. Nhưng có liên quan tới cái đó Vân Tiêu tình báo mới nhất. Sửa sang lại thân sắc, người đàn ông trung niên rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, giọng lãnh đạm hỏi tiếp. Có, căn cứ tình báo mới nhất tới xem. Tuân Vạn Sơn tên đệ tử này thật giống như cũng không bình thường, nếu như tình báo không lầm, người này hẳn đã đạt đến nhập kiếp cảnh cảnh giới, hơn nữa thực lực chân thật nếu so với nhập kiếp cảnh cao hơn như vậy một ít, 80-90 là một cái ngũ hành võ giả. Yêu dị chàng trai hơi làm nghĩ ngợi, chính là đem mình thu thập được tin tức kể cả mình suy đoán nói luôn đi ra. Nếu như lúc này Vân Tiêu tại chỗ, nhất định sẽ bị đối phương nắm giữ những tin tức này cả kinh trợn mắt hốt mồm, bởi vì là đối phương nói những thứ này, trên căn bản đầy đủ đều là đúng. À, thì đã tu luyện tới phá kiếp cảnh. Nếu như bổn tọa nhớ không lầm, lần trước trong tình báo đã từng nói, người này hẳn là mới vừa tròn 20 tuổi chứ. Ánh mắt đông lại một cái, người đàn ông trung niên lúc này rõ ràng cho thấy bị kinh ngạc giật mình. Dẫu sao, 20 tuổi phá kiếp cảnh võ giả, coi như là roi mắt toàn bộ Thanh Minh Tông, thật giống như cũng đã là cao cấp thiên phú. Những tin tức này cũng không có vấn đề, cái đó gọi là Vân Tiêu đứa nhỏ đích thực là một cái thiên tài tu luyện, tương lai thành tựu sợ là sẽ không quá thấp, nếu như để mặc cho hắn trưởng thành tiếp lời nói. Liếm môi một cái, yêu dị chàng trai cũng không có nói tiếp, nhưng hắn muốn biểu đạt ý, người đàn ông trung niên tất nhiên là nghe hiểu liền chính là. Chắc chắc, cái này Tuân Vạn Sơn thật đúng là chưa từ bỏ ý định, lại còn muốn thông qua đào tạo đệ tử phương thức sắp chết dây rủa một phen, xem ra bổn tọa đối với hắn thật đúng là quá mức nhân từ à. Đáy mắt sắc bén hơi chớp mắt, người đàn ông trung niên giọng rõ ràng trở nên có chút băng lạnh. Hắn mặc dù cũng không lo lắng đối phương có thể lật lên cái gì đợt sóng tới, nhưng ước chừng là đối phương làm như vậy, chính là đối với hắn một loại khiêu khích, mà đối với loại khiêu khích này, hắn dĩ nhiên không thể nào mặc kệ không để ý tới. Nếu như không phải là bởi vì phải chiếu cố đến thân phận, hơn nữa cũng không thể làm quá mức quá đáng mà nói, hắn thật hận không thể bây giờ liền ra lệnh người đi xóa bỏ Vân Tiêu, để cho còn không có rời đi Thanh Minh Tông Tuân Vạn Sơn biết lợi hại. Cồn vật bi, dù chít. Chương 937, Nam Chi Châu. Ngày đêm thay đổi liên tục, trước mắt bây giờ, Vân Tiêu gia nhập vào Thanh Minh Tông đã qua chừng một tháng thời gian. Trong thời gian một tháng này, Vân Tiêu đem tất cả tâm tư tất cả đều dùng ở trồng trọt cỏ tụ linh phía trên, khoan hay nói, loại này người bình thường làm sự việc, làm ngược lại là đối với tâm thần tu vi có khó có thể dùng lời diễn tả được chỗ tốt, chí ít Vân Tiêu có thể cảm giác đến, trong thời gian một tháng này, hắn tâm thần liền nếu so với trước kia ngưng tụ không thiếu, liền liền tinh thần lực cũng mơ hồ có tăng lên. Trồng trọt linh thảo có thể nói là hạng nhất việc tinh tế mà, vật này không giống như là cầm thần kiếm một trận chém lung tung giết lung tung, mỗi một cái trình tự, đều cần võ giả toàn thân toàn ý đầu nhập vào, hơn nữa còn muốn đem tư thái xuống đến thấp nhất, đi làm một ít trong ngày thường muốn cũng sẽ không nghĩ sự việc. Vân Tiêu cũng không có gì đại thiếu gia đại tiểu thư tâm khí mà cùng cái giá, cho nên, những chuyện này đối với hắn mà nói, làm vẫn là rất đơn giản. Một tháng thời gian, hắn đem mình muốn trồng trọt linh thảo khu vực tất cả đều khai khẩn ra, hơn nữa đem cỏ tụ linh hạt giống toàn bộ loại xuống đất, còn từ Thanh Minh Tông khu vực chỉ định chọn tới Thanh Minh Tông đặc biệt cam tuyển, tới không dưới 3 lần. Chắc chắc, cái này thật đúng là không giống thể nghiệm, cũng may mà gia nhập vào Thanh Minh Tông, hay không người sợ rằng đời này, ta cũng không khả năng cảm nhận được như vậy sinh hoạt vui thú đi. Trong khe núi, Vân Tiêu đem trong tay thùng gỗ nhẹ nhàng cất xong, trên mặt đều là một mảnh nụ cười thỏa mãn. Cỏ tụ linh hạt giống đã dựa theo yêu cầu loại tốt, thời gian kế tiếp chính là đúng hạt tưới, lặng lẽ đợi cỏ tụ linh mọc dễ nảy mầm, cuối cùng sinh ra từng bội sinh mệnh lực thịnh vượng linh thảo. Dựa theo sách vỡ phía trên giải thích, cỏ tụ linh hạt giống cần 3 tháng mới có thể sinh ra cây giống, cái này thời gian, ta nhưng là có thể bắt đầu chính thức tu luyện à. Trong thời gian một tháng này, hắn cũng còn không có tiến hành qua một lần thật nghiêm túc tu hành, dưới mắt tiền kỳ nhiệm vụ đều đã hoàn thành, tới cũng chỉ cần 5 ngày một lần, cho nên, hắn hoàn toàn có thể đem tâm tư chia làm hai, một nửa dùng đang xử lý linh thảo phía trên, một nửa dùng vào tu luyện mặt. Thanh Minh Tông thiên địa linh khí đậm đà vô cùng, ở đem cỏ tụ linh loại trước khi ra ngoài, hắn có thể tận lực nhiều hấp thu một ít thiên địa linh khí, ít nhất cũng phải đem tu vi đạt tới nhập kiếp cảnh đỉnh cấp, cũng tốt tùy thời làm xong đánh vào tâm kiếp cảnh chuẩn bị. Thẳng thắn nói, hắn trong lòng thật ra thì hết sức rõ ràng, đi tới Thanh Minh Tông sau đó, hắn thân người an toàn cũng không thể đạt được hoàn toàn bảo đảm, mà muốn phải bảo đảm mình an toàn, hắn duy nhất có thể làm chính là tăng lên mình thực lực, hơn nữa phải là phạm vi lớn tăng lên mình thực lực. Mặc dù vẫn không có phóng thích tinh thần lực đi khắp nơi cảm giác, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được. Toàn bộ trong Thanh Minh Tông cao thủ thật sự là quá nhiều, hơn nữa tuyệt đối là cái loại đó hắn không treo chọc nổi cao thủ, nếu quả thật có cái loại đó để cho hắn không còn sức đánh trả chút nào cường giả đối với hắn xuất thủ, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Dĩ nhiên, hắn cũng tin tưởng, vậy chờ thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều siêu cấp cường giả, tuyệt đối không thể nào biết tùy tiện đối với hắn xuất thủ, dẫu sao, cao thủ đều có cao thủ kiêu ngạo, giống như là một cái đức cao vọng trọng cao thủ võ lâm. Nếu để cho lúc nào đi khi dễ một cái tay không tấc sắt trẻ sơ sinh, đó là nhất định phải bị người trong thiên hạ nhạ báng. Người cũng là muốn mặt mũi, cũng không ai sẽ hy vọng ở chỉ trích của người khác cùng cười nhạo trong sống, cho nên, cho dù là thật có người muốn để cho hắn chết, vậy cũng tuyệt đối sẽ không tự mình ra tay. Ngoài ra, nơi này là Thanh Minh Tông, tuy nói toàn bộ Thanh Minh Tông phạm vi cực kỳ rộng lớn, nhưng trong đó thai mắt thật sự là quá nhiều. Muốn đến cũng sẽ không có người sẽ ngu đến ở Thanh Minh Tông cái này các nơi tùy tiện hành động. Không suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ liền bắt đầu tu luyện, tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, nhất định phải mau chút lên cấp tâm kiếp cảnh, thậm chí là sớm ngày đánh vào đến thiên kiếp cảnh cảnh giới, đến lúc đó, coi như thật sự có người sẽ đối ta ra tay, ta cũng có thể tốt hơn đường đối. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn cuối cùng nhưng là không nghĩ nhiều nữa, thân hình động một cái, chính là lắc mình đi tới khe núi chỗ sâu một mảnh trên đất trống, sau đó nhận thức chân thật tu luyện. Suy suy suy ba. Ngồi xếp bằng ngồi yên, cầm long quyết ngay tức thì chính là bắt đầu vận chuyển, mà theo hắn cầm long quyết bắt đầu vận chuyển, chung quanh thiên địa linh khí lập tức từ bốn phương tám hướng tụ đến, sau đó bị hắn không khách khí chút nào nuốt vào thân thể, dung nhập vào mình quanh thân kinh mạch, cuối cùng tụ vào tất cả đại đan điền. Thanh Minh Tông cao thủ quá nhiều, giống như hắn như vậy phụt ra phụt vô thiên địa linh khí, toàn bộ Thanh Minh Tông không biết có nhiều ít, cho nên, hắn coi như là như thế nào đi nữa điên cuồng chiếm đoạt, nhưng cũng sẽ không có người chú ý tới bên này. Dĩ nhiên, vì không đưa tới người khác chú ý, hắn hoặc nhiều hoặc thiếu vẫn là có như vậy một chút cất giữ, hơn nữa ở chiếm đoạt thiên địa linh khí đồng thời, hắn tinh thần lực cũng có phóng thích chung quanh người, tránh cho có người đến gần Liêu Đô còn không biết. Thanh Minh Tông thiên địa linh khí giống như là vô cùng vô tận vậy, nhưng cũng không biết bởi vì là hắn chiếm đoạt như vậy một ít mà có chút biến hóa, cái này giống như là một người ở một mảnh mênh mông biển khơi chính giữa bơi lội, coi như là mưu chân sức lực uống nước, uống vào nước biển cũng không phi chính là không đáng kể mà thôi. Không thể không nói, như vậy một nơi hoàn cảnh đối với hắn mà nói, nhất định chính là tốt nhất nơi tu luyện, hắn tư chất cùng năng lực đều là không có gì sánh kịp, duy chỉ có thiếu hụt đó là có thể tính, mà vừa vặn Thanh Minh Tông thứ không thiếu nhất đó là có thể tính. Vân Tiêu cũng không có tận lực đi tìm tòi nghiên cứu Thanh Minh Tông thiên địa linh khí cũng đến từ nơi nào, nhưng chỉ là trước khi đơn giản quan sát, hắn cũng có thể đoán được cái 8-9 phần 10. Đây khắp núi đồi cỏ tụ linh dĩ nhiên là một trong những nguyên nhân, bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất, hẳn là ở đó tỏa trôi lơ lửng tiên sơn phía trên. Hắn cũng sớm đã phát hiện, vậy trôi lơ lửng tiên sơn chút xuống ngân hà cũng không phải thật nước chảy, muốn đến nơi đó mới là Thanh Minh Tông bực này đậm đà thiên địa linh khí chân chính ngọn nguồn chỗ ở. Còn như trôi lơ lửng tiên sơn ở trên chút xuống linh khí lại tới tự nơi nào, vậy thì không phải là hắn bây giờ có thể tưởng tượng, cho nên hắn cũng không cần phải đi qua nhiều nghiên cứu. Chỉ như vậy, hắn một bên theo xem cỏ tụ linh, một bên cố gắng tu hành, nhưng là hoàn toàn bước vào tu hành nề nếp, đối với hắn mà nói, tương lai là dạng gì cũng không trọng yếu, hắn chỉ muốn nắm chặt dưới mắt, không lãng phí bất kỳ thời gian tu luyện là được. Trần Võ Đường tự nhiên vẫn còn đi, nhưng cũng không là bây giờ, thậm chí hắn cũng nghĩ xong. Tại chưa có lên cấp tâm kiếp cảnh trước, hắn sẽ không dễ dàng đi chân võ đường đưa tin, nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù mọi người đều là tới từ thánh viện chân võ, nhưng hắn đối với chân võ đường mọi người cũng không phải là tuyệt đối tín nhiệm, dẫu sao, những người này đi tới Thanh Minh Tông lâu như vậy, trời mới biết bọn họ hay không còn là ban đầu thánh viện đệ tử. Ở trải qua nhiều như vậy sau đó, hắn sớm liền biết rõ lòng hại người không thể có, phòng người tâm không thể không đạo lý, chân võ đường bên trong hẳn không phạm cao thủ, bỏ ra những người khác không nói. Vẹn vẹn là trước phụ trách tiếp đai hắn cửa vị kia phó đường chủ, nói đến chính là thực lực hạng người bất phàm, nhưng đối phương hiển nhiên không phải chân võ đường người mạnh nhất. Thêm nữa nói, chân võ đường chỉ bất quá chỉ là đảng vương triều một cái đường khẩu, hắn tin tưởng, đảng vương triều chính giữa, nhất định sẽ tồn tại thực lực càng kinh khủng hơn cường giả, hắn cũng không muốn ở gia nhập đảng vương triều sau đó, còn muốn khắp nơi bị những người đó ràng buộc cùng hạn chế. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 938, tự đi sáng tạo. Là một người chuyên tâm vào công việc đi làm một chuyện lúc đó, thời gian tổng gặp qua rất nhanh, một điểm này đối với võ giả mà nói, có thể sẽ càng thêm tràn đầy nhận thức. Trước mắt bây giờ, lại là 3 tháng thời gian lặng lẽ chạy qua, cái này 3 tháng trong thời gian, Vân Tiêu trên căn bản vẫn luôn đang tu luyện, chỉ có ở đặc định thời gian mới có thể dừng lại tới đã loại tốt linh thảo, mà làm 3 tháng thời gian trôi qua lúc đó, mấy trăm thước vuông cỏ tụ linh, nhưng là rốt cuộc dưới đất chui lên, khiến cho khô héo mặt đất biến thành một mảnh vẻ xanh biếc rồi rào. Chắc chắc, không tệ không tệ, xem ra ta còn rất có dũng khí thực linh thảo thiên phú, nhiều như vậy cỏ tụ linh, cũng coi là ta đối với Thanh Minh Tông đóng góp phần thứ nhất lực lượng đi. Tạm thời ngưng tu luyện, Vân Tiêu ánh mắt ở trước mắt non màu xanh lá cây linh thảo phía trên quét qua, trong bụng thật là tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhắc tới, một mảnh sinh mạng mới linh thảo, đối với bây giờ hắn tới nói thật cái gì cũng không phải, có thể những linh thảo này là hắn tự mình trồng trọt đi ra ngoài, cái ở giữa tâm tình dĩ nhiên là hoàn toàn không giống nhau. Cái này cỏ tụ linh ngược lại là quả nhiên rất phi phàm, mặc dù chỉ là mới vừa ló đầu ra, nhưng khắp khe núi linh khí rõ ràng trở nên nồng nặc một ít, nếu là những thứ này cỏ tụ linh tất cả đều vừa được một thước cao mà nói, như vậy cái này vùng núi lao linh khí trình độ đậm đà, sợ rằng cũng biết vượt qua một ít linh phong liền chứ. Cảm thụ một chút chung quanh thiên địa linh khí, hắn phát hiện, từ cỏ tụ linh ló đầu ra sau đó, khắp trong thung lũng mặt linh khí rõ ràng trở nên nồng nặc thật là nhiều, mà dựa theo sách vỡ phía trên miêu tả. Cỏ tụ linh có thể vừa được một thước cao, khi đó cỏ tụ linh mới là ngưng tụ linh khí tốc độ nhanh nhất thời điểm. Ngoài ra, làm cỏ tụ linh vừa được một thước cao sau đó, liền không cần người ngoài tới xử lý, khi đó cỏ tụ linh bản thân là có thể đổi thành thiên địa linh khí tới là mình cung cấp năng lượng, từ đó dáng dấp cao hơn càng trắng. Chắc chắn, đây cũng là ta một lần cơ hội, đem cái này cỏ tụ linh đào tạo đến một thước cao, ta coi như là nút ở này ở giữa tu hành một trận, phỏng đoán cũng không có ai sẽ phát hiện ta, mà đến lúc đó, ta liền có thể thử nghiệm đánh vào tâm kiếp cảnh liền à. 3 tháng thời gian, hắn cắn nuốt thiên địa linh khí nhất định chính là vô cùng vô tận, vào lúc này, hắn đã cảm giác được mình tới một cái bình cảnh, nhưng cũng là thời điểm hướng mạnh hơn cảnh giới bước vào. Tâm kiếp cảnh đối với hắn mà nói cũng không phải là quá lớn trạm kiểm soát, mặc dù vô số võ giả cũng đối với tâm kiếp cảnh sợ như sợ cọp, nhưng đối với người theo tinh thần lực hắn mà nói, tâm kiếp căn bản coi là không thể là kiếp nặng gì, chỉ có thể coi như là một lần khảo nghiệm nho nhỏ thôi. Hắn đã nghĩ xong, cùng đem nơi này cỏ tụ linh cũng đào tạo đến một thước cao sau đó, hắn cũng không cần phải vội vã đi phục mệnh, đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể trốn ở chỗ này, đến khi lên cấp tâm kiếp cảnh sau đó mới cân nhắc đi giao phó nhiệm vụ, sau đó sẽ đi chân võ đường đưa tin, mà khi đó hắn cũng có thể còn có khuyến khích. Muốn để cho những thứ này cỏ tụ linh vừa được một thước cao, sợ rằng chỉ bằng vào nấu nước tới là không đủ, xem ra, ta cũng là thời điểm cho những linh thảo này cung cấp một ít chân chính hữu dụng năng lượng à. Cỏ tụ linh sinh trưởng, chủ yếu là dựa vào Thanh Minh Tông đặc biệt nước linh tuyển tiến hành tưới, nhưng trong lòng Vân Tiêu rõ ràng, có một loại năng lượng, tuyệt đối nếu so với nước suối hiệu quả tốt nhiều lắm. Ngũ hành mục, chúng ta bắt đầu đi. Khoe miệng khều một cái, hắn tâm thần đầu tiên là ở chung quanh dò xét một phen, ở phát hiện cũng không có người chú ý tới hắn bên này lúc đó, hắn lúc này mới ngồi xếp bằng ở liền linh thảo trong đất ở giữa, đồng thời âm thầm đem mình một hệ chân nguyên lực hướng dưới đất thả ra. Ngũ hành mục lực lượng là bất kỳ linh thảo cũng thích nhất năng lượng, ở ngũ hành mục làm dịu, coi như là như thế nào đi nữa hiếm quý linh thảo, cũng sẽ có được tốt nhất dễ chịu, từ đó ở trên bản chất đạt được tăng lên. Suy suy suy bốn. Theo rất nhiều bó lớn một hệ chân nguyên lực huyết tán ra, tất cả cỏ tụ linh đều tựa như hơi chấn động một cái, sau đó, những thứ này cỏ tụ linh cây giống bộ rễ chính là mắt thường có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng, cắm vào sâu hơn dưới đất. Được, không hổ là một hệ chân nguyên lực. Hiệu quả thật đúng là rõ ràng. Thấy cỏ tụ linh bộ rễ lại có thể dáng dấp nhanh như vậy, Vân Tiêu thật là vui mừng quá đổi, dù muốn hay không, chính là gia tăng một hệ chân nguyên lực thu phát, mà theo hắn cái này một tăng lực, chẳng những cỏ tụ linh cây giống bộ rễ điên cuồng sinh trưởng, liền liền cỏ tụ linh cây giống trên đất bộ phận cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Nguyên bản, cỏ tụ linh cây giống chính là loãng xanh lá vẻ, có thể theo một hệ chân nguyên lực gia nhập, những thứ này cây giống đều biến thành màu xanh đen. Dưới so sánh, trước khi cỏ tụ linh giống như là dinh dưỡng không đầy đủ vậy. Dù sao cái này vùng núi cao cũng sẽ không có người tùy tiện đặt chân, Vân Tiêu dứt khoát thả tay chân ra, hết khả năng để cho những linh thảo này cao ra mạnh ra, là chúng kế tiếp trưởng thành đánh cái kế tiếp tốt đẹp cơ sở. Từ mặt trời lên cao 3 sào đến màn đêm buông xuống, Vân Tiêu một khắc không ngừng đem một hệ chân nguyên lực thu phát tới dưới đất, đồng thời đem chúng quanh tụ lại tới thiên địa linh khí rất nhiều bó lớn nuốt vào thân thể, cơ hồ hình thành một cái hoàn mỹ tốt tuần hoàn. Cho đến trên mặt trăng trung thiên, Vân Tiêu lúc này mới dừng lại, mà lúc này, nguyên bản mới vừa lộ ra mặt đất chưa đủ 2 tấc linh thảo cây giống, trên căn bản cũng đã đạt đến 7-8 tấc trở lên cao độ, nhưng là cao hơn 3-4 lần. Hô hô hô ba. Cỏ tụ linh cao độ tăng cao, tụ lại thiên địa linh khí hiệu quả dĩ nhiên là tốt hơn liền quá nhiều, nếu như nói trước khi cây giống tụ lại tới thiên địa linh khí là một cổ nhàn nhạt khí lưu mà nói, như vậy vào lúc này trên căn bản cũng có thể tạo thành một cổ nhàn nhạt gió nhẹ. Được, rất tốt, muốn chính là thứ hiệu quả này, đáng tiếc ta không thể một mực như vậy thúc giục một hệ chân nguyên lực để cho những linh thảo này trực tiếp thành thủ, nếu không, ta lập tức có thể bắt đầu đánh vào tâm kiếp cảnh liền à. Đem 2 tấc cao cỏ tụ linh thuốc xanh đến 7-8 tấc cao, đây đã là một người vô cùng giới hạn, dẫu sao, nếu như hắn bây giờ liền đem nơi này cỏ tụ linh thuốc xanh đến 1 thước cao mà nói, sợ rằng rất nhanh sẽ hấp dẫn người khác tới, đến lúc đó bị hỏi tới nguyên nhân, hắn căn bản không biện pháp giải thích. Hơn nữa hắn cũng không khả năng tiếp tục ở chỗ này an tâm tu luyện. Đi qua một hệ chân nguyên lực tẩy cỏ tụ linh chính là không giống bình thường, mặc dù mới 7-8 tấc cao, nhưng tụ lại linh khí hiệu suất, sợ là 1 thước cao phổ thông cỏ tụ linh cũng chưa chắc có thể so với, muốn đến cái này vùng núi lao ở sau này, có thể chính là trong Thanh Minh Tông một nơi tu luyện đất lành. Đối với mình tự mình chế tạo ra cái này mảnh thánh địa tu luyện, hắn giờ phút này vẫn là vô cùng là hài lòng, bất quá. Hắn biết rõ mình đánh vào tâm kiếp cảnh cần năng lượng sẽ là khổng lồ như vậy, cho nên, hắn tiếp theo muốn làm chính là tích lũy năng lượng tài nguyên. Dưới mắt cái này mảnh trong thung lũng có đậm đà như vậy thiên địa linh khí, hắn tự nhiên sẽ không đem những linh khí này lãng phí hết. Cồn vật bi, dù chít. Chương 939, đánh vào tâm kiếp cảnh. Lớn như vậy Thanh Minh Tông 10 năm như một ngày, trên căn bản rất ít sẽ phát sinh cái gì lớn biến số. Tất cả Thanh Minh Tông đệ tử cũng tốt, cao tầng cũng được, thật ra thì cũng cùng người bình thường không việc gì khác biệt. Bọn họ đều cần vì sanh kế không ngừng cố gắng, hơn nữa vậy phải trải qua sống chết luân hồi, phải nói cùng người bình thường chỗ bất đồng, trên căn bản cũng chính là tuổi thọ trưởng như vậy một ít thôi. Tuy nói Thanh Minh Tông cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có người mới gia nhập, có thể trên thực tế, trong Thanh Minh Tông một ít uy tín lâu năm đệ tử, nhưng là luôn sẽ có người bởi vì là đèn cạn dầu mà bước vào luân hồi, cho nên, Thanh Minh Tông đệ tử số lượng, thật ra thì từ đầu đến cuối đều bảo trì một loại vi diệu thăng bằng. Không có người nào là trường sanh bất tử, cho dù là Thanh Minh Tông triều đại tổ sư, hôm nay sợ rằng cũng đều đã quy về đất vàng, trở thành lịch sử bụi bặm. Tất cả mọi người đều bận rộn chuyện của mình, đối với mới gia nhập vào tám đại hoàng triều người mới, tự nhiên sẽ không có người đi tận lực chú ý, có chút lúc này coi như là thấy được tám đại hoàng triều đệ tử mới ở trồng trọt linh thảo, những cái kia uy tín lâu năm đệ tử cũng căn bản sẽ không để ý, trên căn bản coi như là Thanh Minh Tông lại tới một nhóm nghĩa công thôi. Đối với đệ tử mới, Thanh Minh Tông vẫn là có chút bảo vệ chế độ, trên thực tế, Thanh Minh Tông một mực có quy định bất thành văn, đệ tử mới nhập môn sau đó, uy tín lâu năm đệ tử không thể lấy bất kỳ phương thức tiến hành lấn áp, nếu không đừng nói Thanh Minh Tông cao tầng phải chăng sẽ tiến hành trách phạt, vẹn vẹn là những người khác xem thường, chỉ sợ cũng đủ bọn họ chịu được. Nguyên nhân chính là như vậy, tất cả đại hoàng triều mới tới đệ tử, quá mới có thể tương đối yên lòng một ít, cũng sẽ không có người trong lúc rảnh rỗi tìm bọn họ phiền toái, mà coi như là muốn tìm bọn họ phiền toái. Đó cũng là sẽ ở bọn họ loại tốt lắm linh thảo, hơn nữa nộp nhiệm vụ sau đó. Thời gian lưu chuyển, từng cái đệ tử mới trên căn bản tất cả đều trồng ra liền cỏ tụ linh. Dĩ nhiên, bởi vì mọi người chăm chỉ trình độ không giống nhau, thiên phú và năng lực cũng không giống nhau, cho nên có vài người trồng trọt đi ra ngoài linh thảo sẽ tương đối cao một chút, mà có vài người trồng ra linh thảo thì sẽ tương đối lùn một ít. Bất quá, bỏ mặc bọn họ trồng ra cỏ tụ linh là cao là lùn, làm những thứ này cỏ tụ linh xuất hiện sau đó. Thanh Minh Tông thiên địa linh khí tuyệt đối cũng trở nên hơn nữa nồng nặc, nhất là những linh thảo này vùng lân cận linh phong, vô hình chính giữa liền sẽ trở nên còn có linh tính một ít. Vân Tiêu chỗ ở khe núi đã một mảnh vẻ xanh biếc rồi rào, cách hắn cỏ tụ linh sinh ra cây giống đã qua hơn một tháng thời gian, mà trải qua một tháng sinh trưởng, vào giờ phút này, hắn cỏ tụ linh đã tăng đến sấp xỉ nửa thước cao độ, mà như vậy cao độ, tuyệt đối là tất cả đệ tử mới chính giữa cao nhất. Nửa thước cao cỏ tụ linh có thể tụ lại thiên địa linh khí cũng không phải là đùa giỡn, chẳng qua là, nếu như lúc này có siêu cấp cường giả đến lời nói liền sẽ phát hiện, hắn vào lúc này trô ở khe núi, thiên địa linh khí nhưng là cũng không có quá mức đậm đà, giống như là những thứ này có tụ linh cũng không có đem khắc linh phong thiên địa linh khí tụ lại tới vậy. Thở dài, kỳ quái không thể trên đời này khắp nơi đều là thiên địa linh khí, nhưng thuần nguyên đan số lượng nhưng là như vậy thiếu, nguyên lai bực này ngưng kết thuần nguyên đan việc, thật đúng là rất tiêu hao thể lực và trải qua. Trong khe núi, Vân Tiêu ngồi xếp bằng dưới đất, thở phào thật dài một cái, cả người đều là hơi có chút mệt mỏi. Ngay tại hắn cỏ tụ linh trưởng sau khi thức dậy, hắn liền một mực trong bóng tối đem cỏ tụ linh tụ lại tới thiên địa linh khí ngưng kết thành từng viên thuần nguyên đan, sau đó từng cái thu vào, là mình đánh vào tâm kiếp cảnh làm vạn toàn chuẩn bị. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, chỉ có tu vi đạt tới thiên kiếp cảnh cường giả, mới có thể bằng vào cường đại lực lượng đem thiên địa linh khí ngưng kết thành thuần nguyên đan. Có thể một điểm này đặt ở Vân Tiêu trên người hiển nhiên liền chẳng phải dùng thích hợp. Tuy nói hiện nay Vân Tiêu bất quá mới vừa lên cấp nhập kiếp cảnh, nhưng hắn thực lực chân thật đã sớm có thể so với pháp tướng cảnh cường giả, như vậy lực lượng cấp bậc, dĩ nhiên có thể đem thiên địa linh khí ngưng tụ thành thuần nguyên đan. Mới đầu, hắn cũng không muốn dùng ngưng tụ thuần nguyên đan phương thức tới là mình góp nhặt tài nguyên tu luyện, có thể sau đó, hắn phát hiện theo mình cỏ tụ linh càng dài càng cao, hắn chỗ trong thung lũng mặt linh khí thật sự là quá nồng quá đậm. Nếu như không đem những linh khí này làm lấy xử lý, như vậy chỉ cần có người đi qua bên này, tuyệt đối sẽ thời gian đầu tiên chú ý tới đây khác thường. Cho nên, vì không dụ cho người nhìn chăm chú, hắn chỉ có thể là đem dư thừa thiên địa linh khí ngưng tụ thành thuần nguyên đan, lấy này tới khiến cho khắp khe núi linh khí chưa đến nỗi quá mức đặc thù. Một tháng này thời gian, ta ngưng tụ thuần nguyên đan sớm đã là đếm lấy 10 tỷ kế, muốn đến nếu là lấy như vậy hiệu suất một mực ngưng tụ lại mà nói, như vậy không ra một tháng thời gian. Ta là có thể góp đủ đánh vào tâm kiếp cảnh năng lượng à? Tuy nói ngưng kết thuần nguyên đan lại mất thời gian lại phí sức, nhưng hắn dưới mắt đã đem tu vi đạt tới nhập kiếp cảnh đỉnh cấp, coi như không đi ngưng kết thuần nguyên đan, hắn cũng không có chuyện gì có thể làm, cho nên nói, ngưng tụ thuần nguyên đan đối với hắn mà nói, thật ra thì cũng coi là đem thời gian đầy đủ lợi dụng. Thẳng thắn nói, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, ở trong Thanh Minh Tông này ngưng tụ thuần nguyên đan vậy mà sẽ có tốt như vậy hiệu quả, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, chỉ cần hắn lại ngưng tụ một tháng, như vậy hắn đánh vào tâm kiếp cảnh năng lượng, trên căn bản là có thể góp đủ rồi. Phải biết, cái này Thanh Minh Tông thiên địa linh khí có thể cùng Vương Triều Đại Chu thiên địa linh khí không giống nhau, nơi này thiên địa linh khí ở về phẩm chất nếu so với Vương Triều Đại Chu thiên địa linh khí cao hơn vô số lần. Một viên lớn giống vậy tiểu nhân thuần nguyên đan, dùng Thanh Minh Tông thiên địa linh khí ngưng tụ ra, tự nhiên cũng phải so dùng Vương Triều Đại Chu thiên địa linh khí ngưng kết ra chân quý vô số lần. Xem ra, ở nơi này chút cỏ tụ linh vừa được một thước cao trước, ta 80-90 liền đánh vào thiên kiếp cảnh năng lượng cũng có thể chuẩn bị xong hết rồi đâu. Dựa theo hắn tính toán, trước mắt những thứ này cỏ tụ linh muốn tìm được một thước cao, chí ít còn phải 3-4 cái tháng lâu, mà thời gian lâu như vậy. Hắn có thể ngưng tụ thuần nguyên đan sợ rằng sẽ là một cái liền chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng con số. Dẫu sao, theo cỏ tụ linh không ngừng cao ra, khắp khe núi thiên địa linh khí tụ lại tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tiếp tục, trước đem đánh vào tâm kiếp cảnh năng lượng chuẩn bị đầy đủ hết, sau đó trực tiếp bắt đầu tiến hành hướng cấp. Nếu là có thể lên cấp tâm kiếp cảnh, như vậy ta ngưng tụ thuần nguyên đan tốc độ cũng sẽ tăng lên. Muốn đến hoàn toàn có hy vọng ở nơi này chút cỏ tụ linh vừa được một thức cao chi đạt tới trước thiên kiếp cảnh cảnh giới. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó, Vân Tiêu chính là một lần nữa bắt đầu thuần nguyên đan ngưng tụ, nhắc tới, hắn ngưng tụ thuần nguyên đan sở dĩ nhanh như vậy, thật ra thì còn có một cái lớn nhất ưu thế, đó chính là hắn tinh thần lực. Phổ thông võ giả ngưng tụ thuần nguyên đan, rất nhanh sẽ tâm thần mệt mỏi, từ đó khó mà là kế, nhưng hắn tinh thần lực vô cùng cường đại, người khác ngưng tụ một ngày liền mệt mỏi, có thể hắn hoàn toàn có thể làm được 10 ngày đều không mệt mỏi, hơn nữa còn có thể mượn tinh thần lực trợ giúp, tăng nhanh ngưng tụ thuần nguyên đan hiệu suất. Chỉ như vậy, không sai biệt lắm lại qua 20 mấy ngày thời gian, Vân Tiêu trong tay thuần nguyên đan số lượng đã lật không chỉ gấp đôi, mà hắn lúc này, hiển nhiên có thể đối với tâm kiếp cảnh phát động công kích. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 940, Tâm Ma. Thanh Minh Tông ban đêm trầm tĩnh ngược thủy, thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu vang, lại là đem phần này yên lặng hoàn mỹ sấn nhờ đi ra. Khe núi chỗ sâu, Vân Tiêu đã ngồi xếp bằng ở mảng lớn cỏ tụ linh ở giữa điều chỉnh cả ngày thời gian. Cái này cả ngày trong thời gian, hắn vẫn luôn ở ổn định tâm trạng, tới vào lúc này, hắn tâm thần đã một mảnh trấn tĩnh, không có bất kỳ nghĩ bậy. Xong hết rồi à, chuẩn bị lâu như vậy thời gian, cũng là thời điểm thử nghiệm đánh vào tâm kiếp cảnh cảnh giới, chờ qua cửa ải này, ta con đường cường giả là có thể tiến thêm một bước. Ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, vào lúc này tất cả linh phong đều là hoàn toàn yên tĩnh, căn bản sẽ không có người chú ý tới hắn nơi này, ngoài ra, hắn tinh thần lực vẫn luôn có phóng thích ở chung quanh. Nếu như có người đến gần mà nói, hắn cũng đã sớm thời gian đầu tiên cảm ứng được. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, giờ khắc này, hắn cũng không cần phải nếu tiếp tục chần chờ, tâm tư động một cái bây giờ, hắn chính là đem mình tâm thần hoàn toàn buông lòng mở, đồng thời âm thầm vận chuyển lên liền cầm long quyết pháp môn. Ông ba, theo tâm thần hoàn toàn nở, Vân Tiêu có thể cảm giác đến, mình cơ hồ ngay tức thì liền tiến vào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu cảnh giới chính giữa. Giờ khắc này, tất cả ngay mặt trái tâm trạng, giống như là hình ảnh tái hiện vậy, rồi rít hướng về phía đầu góc hắn bắt đầu đánh vào, tựa hồ là phải đem đầu hắn tăng phá. Tâm kiếp cảnh cảnh giới rất cổ quái, cái này cảnh giới tầng một đột phá, chính là muốn tiếp nhận tâm ma khảo nghiệm, như vậy thứ nhất, làm sao giao trái tim ma kích thích ra liền trở thành mấu chốt một bước. Cái gọi là tâm ma, vậy chính là chỉ võ giả sâu trong nội tâm mãnh liệt nhất mặt trái tâm trạng, loại này mặt trái tâm trạng có thể rất rõ ràng, nhưng có lúc cũng biết rất mịt mờ. Nếu như là cái trước khá tốt, nhưng nếu là người sau, vậy thì thật hết sức phiền toái. Vân Tiêu sâu trong nội tâm tự nhiên cũng tồn tại rất nhiều mặt trái tâm trạng, bất quá, cho tới nay, Vân Tiêu đối cuộc sống thái độ cũng cực kỳ lạc quan. Loại này lạc quan là thành lập ở thực lực cường đại cùng lòng tin cơ sở trên, bởi vì là hắn tin tưởng, bỏ mặc con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn, bằng vào hắn thiên phú hơn người, hắn cũng có thể đứng ở cao nhất cao độ. Như vậy tự tin không việc gì không tốt, nhưng không thể nghi ngờ cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Ta Vân Tiêu từ một cái trấn nhỏ biên giới cùng nhau đi tới, tự nhận từ chưa bao giờ làm thật xin lỗi bằng hữu sự việc, cũng không có vi phạm qua lương tâm cùng lời thề. Cho tới nay, ta đều là đem chủ yếu tinh lực thả ở phương diện tu luyện mặt, hơn nữa hết thể cũng lấy đại cuộc làm trọng, coi như coi là không thể hoàn mỹ, nhưng cũng hoàn toàn nói được. Tất cả trí nhớ rồi rít hiện lên, trong đó đúng là có một ít không hoàn mỹ sự việc, bất quá, những ký ức này cơ hồ mới vừa xuất hiện, cũng sẽ bị Vân Tiêu cường đại tinh thần lực ngay tức thì làm theo, sẽ không lưu lại bất kỳ quấn quýt tâm trạng. Nói trắng ra, đây chính là một cái mình cùng mình so tài quá trình, mà độ kiếp người phải làm, chính là mình đem tự mình nói phục, một khi chui vào sừng bò nhọn, hoặc là khó mà thuyết phục chuyện của mình quá nhiều, như vậy đánh vào tâm kiếp cảnh chỉ có thể là lấy thất bại mà chấm dứt. Suy suy suy ba. Háo hức luật động, nhưng cũng khơi dậy cầm long quyết tốc độ vận chuyển, đây là một cái hỗ trợ lẫn nhau quá trình, nếu như độ kiếp người rất dễ dàng liền sắp xếp hết thể háo hức mà nói, như vậy tâm kiếp cảnh nhất định chính là thuận lý thành trương. Ngược lại, nếu như ở một chuyện phía trên quấn quýt thời gian rất lâu, như vậy công pháp dĩ nhiên là rất khó thuận lợi vận chuyển. Vân Tiêu cầm long quyết vận chuyển hết sức chót lọt, bởi vì là hắn thật không cảm giác được cái gì chuyện có thể làm cho mình không nghĩ ra, có thể nói, hết thể cũng giống như là nước chảy thành sông vậy, thật là thuận lợi đến để cho hắn kinh ngạc đến nước. Ông ba, rất nhiều bó lớn thiên địa linh khí từ chung quanh tụ lại tới, cùng lúc đó, hắn chuẩn bị sắp xỉ 2 tháng thuần nguyên đan, cũng vào giờ khắc này bị hắn lần nữa chôn vùi thành năng lượng tinh thuần, điên cuồng nuốt vào thân thể, dung nhập vào kinh mạch và trong đan điền. Mắt thấy, hắn thực lực chính là nhanh chóng tăng lên, khoảng cách tâm kiếp cảnh đã càng ngày càng gần. Dầm ba. Nhưng mà, ngay tại lúc này, vẫn luôn là tâm thần yên lặng hắn, trong ý nghĩ đột nhiên lóe ra một bộ cảnh tượng, cái này bức cảnh tượng vừa ra, hắn tâm thần cơ hồ chính là không tự chủ được sáp nhập vào trong đó, giống như là tiến vào ảo cảnh chính giữa vậy. Hả? Chuyện gì xảy ra? Đây là núi ương sầu. Mắt nhìn trước mắt cảnh tượng ngay tức thì biến ảo, Vân Tiêu một cái liền nhận ra được, lúc này xuất hiện ở trước mắt, chính là hắn từ nhỏ lớn lên núi ương sầu, mà hắn lúc này tựa hồ chính là khắp núi ương sầu một số, trong núi rừng mỗi một chút biến hóa, cũng không chạy khỏi hắn cảm giác. Hả? Có người đang nói chuyện. Loang thoáng, một nam một nữ hai người tiếng đối thoại từ cách đó không xa chuyển tới, sau đó, đối với tay háo lung lay trai gái liền là xuất hiện ở hắn trước mắt, mà cô gái trong ngực, lại còn ôm một đứa bé sơ sinh. Cái này thấy cảnh tượng trước mắt, hắn tâm thần nhất thời khẽ run lên, cả người tâm trạng đều là lập tức trở nên có chút không quá ổn định. Tốt lắm, ở nơi này đi, nơi này không dã thu gì dấu vết hoạt động, đem hắn bỏ ở nơi này, chí ít sẽ không bị dã thu ăn, đến khi có thợ săn vào núi lúc đó, còn có thể thời gian đầu tiên phát hiện hắn. Nói chuyện chính là hai người chính giữa chàng trai, nam tử này chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, giọng cũng là hơi có vẻ không nhịn được. Chúng ta thật phải đem hắn bỏ ở nơi này sao? Nơi này dã thu hoành hành, vạn nhất nếu không hay là tìm một người bình thường nhà nhờ nuôi chứ. Nghe được chàng trai nói như vậy, một bên ôm trong ngực đứa bé sơ sinh cô gái tựa hồ có chút không đành lòng, sắc mặt thê biển nói. Nhờ nuôi. Hừ, ngươi chớ quên, đem hắn nhét vào núi rừng tự sanh tự diệt, đây đã là ta ranh giới cuối cùng. Nếu như ngươi cảm thấy không đành lòng, vậy liền trực tiếp đem hắn lao đi, yên tâm, hắn còn nhỏ như vậy, sẽ không biết cái gì là thống khổ. Chàng trai khỏe miệng gạt gạt, hiển nhiên không có thay đổi chủ ý. Chuyện của tôi nét. Ngươi làm sao biết tàn nhẫn như vậy, hắn nói thế nào đi nữa cũng là. Không nên nói nữa, chính là chỗ này, ngươi rốt cuộc ném còn chưa ném, nếu như ngươi lại không hạ quyết định mà nói, vậy hãy để cho ta tới. Cô gái còn đợi nói nhiều, một bên chàng trai nhưng là đột nhiên ánh mắt run lên, cùng lúc đó, bàn tay hắn đột nhiên vừa nhấc, nhưng là huyễn hóa ra một chôi chân khí lưỡi dao sắc bén, thì phải đối với cô gái Hải Nhi trong ngực ra tay. Không được. Thấy chàng trai lại muốn động thủ, cô gái lại cũng không dám nhiều lời, trực tiếp chính là đem Hải Nhi trong ngực bỏ vào một cây đại thụ dưới tàng cây, trên mặt đều là một mảnh vẻ thống khổ. Hừ, cái này còn không sai biệt lắm, đi thôi, từ nay về sau, hắn cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ, còn như sống hay chết, vậy thì nhìn chính hắn vận may đi. Thấy cô gái đem trẻ sơ sinh buông xuống, chàng trai lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, tiếng nói rơi xuống, hai người chính là cặp tay rời đi, chỉ lưu lại một cái nho nhỏ trẻ sơ sinh dưới tàng cây, chờ đợi không biết vận mệnh an bài. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 941, ngàn cân treo sợi tóc. Ông ba. Vân Tiêu thân thể run rẩy không ngừng, cả người cũng ở vào một loại ranh giới tăng dã, bởi vì làm mắt trước phát sinh hết thảy, đối với hắn kích thích thật sự là quá lớn quá lớn. Sao tại sao có thể như vậy? Ta là bị vứt bỏ. Ta lại là bị như vậy không chút lưu tình vứt bỏ. Nhìn lẻ loi hưu quạng nằm dưới tảng cây trẻ sơ sinh, hắn thật là giống như là bị một đạo phích sét đánh trúng liền vậy, tâm thần đã sớm trở nên một mảnh hỗn loạn, cho tới hắn cũng không có phát hiện, thời khắc này hắn, cả người chân khi đã thuộc về một loại tới gần bùng nổ trạng thái. Hắn dĩ nhiên biết dưới tảng cây trẻ sơ sinh là ai, bị vứt bỏ ở núi ương sầu bên trong trẻ sơ sinh, ngoại trừ chính hắn ra căn bản sẽ không có người khác, chẳng qua là, để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, mình bị vứt bỏ quá trình, vậy mà sẽ đơn giản như vậy thô bạo. Một nam một nữ kia đem hắn nhét vào núi sâu chính giữa, giống như là thất lạc một kiện rác dưới vậy, phụ nữ kia còn lộ ra qua không đành lòng vẻ, có thể chàng trai kia lại không có chút nào không đành lòng, tựa như còn rất hy vọng hắn bị dã thú ăn vậy. Đối với như vậy sự thật, hắn thật sự là không có biện pháp tiếp nhận, tạm thời bây giờ, khiếp sợ, tức giận, kinh hoàng thậm chí là không giúp tâm trạng tràn ngập hắn toàn thân, giờ khắc này, hắn tựa như cùng dưới tảng cây trẻ sơ sinh hợp làm một thể, xuyên thấu qua đứa bé sơ sinh ánh mắt, hắn thấy được cái này lạnh như băng thêm tuyệt vọng thế giới. Hống hống hống ba. Chẳng biết lúc nào, một đầu lại một con ma thú tựa hồ đánh hơi được thịt non hơi thở, rối rít từ chung quanh hội tụ tới. Hơn nữa thời gian đầu tiên phát hiện dưới tảng cây trẻ sơ sinh. Đi ra, tất cả đều đi cho ta mở ba. Mắt thấy một đầu lại một con ma thú tụ tập đến trước mặt mình, đã cùng trẻ sơ sinh hòa làm một thể Vân Tiêu nhất thời lộ ra biểu tình hoảng sợ. Hắn rất muốn ra tay đem những ma thú này tất cả đều chém chết, có thể hắn lúc này chỉ là một trẻ sơ sinh, căn bản một chút lực lượng cũng không dùng được. Hống hống hống ba. Mỗi một đầu ma thú cũng muốn đem hắn ăn, cuối cùng, những ma thú này lại có thể đánh. Tựa hồ là phải dùng loại phương thức này tới quyết định đứa bé sơ sinh quyền sở hữu. Một đầu lại một con ma thú té xuống, nhưng cái này cũng không có thể để cho Vân Tiêu cảm thấy một tia một hào cảm giác an toàn, ngược lại thì để cho hắn càng hoảng sợ, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, đến khi những ma thú này quyết ra người thắng sau đó, như vậy hắn thì phải trở thành người thắng chiến lợi phẩm. Hướng 3. Rốt cuộc, tất cả ma thú đều bị một đầu ma sói nơi đánh bại. Mà chiến thắng tất cả đối thủ ma sói ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó chính là sâu kín đi tới đứa bé sơ sinh phụ cận, dương ra dính đầy máu tươi miệng to. Không muốn. Mắt thấy vậy miệng to như chậu máu hướng mình cắn xuống, Vân Tiêu nhất thời tràn đầy tuyệt vọng, giờ khắc này, hắn tựa như đánh hơi được tử vong hơi thở đem hắn bao phủ, giống như là rơi vào đến nơi ngục chính giữa vậy. Giả, hết thảy các thứ này đều là giả. Tỉnh lại, ta nhất định phải tỉnh lại ba. Hơi thở máu tanh đem mình bao phủ. Nhưng cũng để cho Vân Tiêu đột nhiên trở nên thanh tỉnh lại, hắn lúc này mới ý thức được, hết thảy các thứ này căn bản cũng không phải là thật, bởi vì là hắn bị vứt bỏ lúc này đơn giản chính là một cái nho nhỏ trẻ sơ sinh thôi, căn bản không có thể nhớ bị vứt bỏ lúc tình cảnh. Ngoài ra, hắn không thể nào bị ma thú cắn ướt, bởi vì nếu là nói như vậy, cũng liền không khả năng sẽ có sau khi lớn lên hắn. Hết thảy, đều là tâm kiếp biến thành tâm ma ước tạo nên ảo ảnh, dĩ nhiên. Đây cũng là hắn sâu trong đáy lòng nhất lo lắng nhất cùng sợ sự việc, cho tới nay, hắn sợ nhất chính là mình là bị vứt bỏ, đây chính là hắn lớn nhất tư tưởng chỗ ở. Muôn ngàn lần không thể để cho ma thú nuốt trọn, nếu không, ta lúc này mới đánh vào tâm kiếp cảnh nhất định liền phải thất bại, thậm chí còn có thể sẽ bị thương nặng. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu như hắn lúc này thật bị ma thú cắn nuốt mà nói, như vậy cũng thì đồng nghĩa với hắn độ kiếp thất bại, còn như hậu quả, hắn thật không dám tưởng tượng. Nhưng mà... Mặc dù rất rõ ràng những thứ này, nhưng mới vừa rồi cảnh tượng đối với hắn thật sự mà nói là quá mức chân thật, nói cách khác, ở hắn tâm thần cùng trẻ sơ sinh hợp hai là một khắc kia, hắn cũng đã tiến vào tâm kiếp bày cục, hắn lúc này chính là một đứa bé sơ sinh, căn bản không biện pháp thay đổi gì. Thật chẳng lẽ phải ngã trong lòng cấp dưới liền sao? Ma thú miệng to như chậu máu cách mình càng ngày càng gần, giờ khắc này, hắn trong lòng thật là tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tâm kiếp sẽ như vậy khủng bố. Nguyên bản, hắn còn lấy là bằng vào mình tinh thần lực, có thể hết sức dễ dàng vượt qua tâm kiếp đâu, có thể bây giờ nhìn lại, tâm kiếp căn bản cùng tinh thần lực không có bất kỳ quan hệ, dù là hắn tinh thần lực như thế nào đi nữa mạnh mẽ, nhưng cũng không khả năng ảnh hưởng đến chân chính tâm kiếp khảo nghiệm. Không, nhất định có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Cả người trên dưới đều đã bị mồ hôi ướt, nhưng cho đến một khắc cuối cùng, hắn cũng không có buông tha cho dãy rủa, bởi vì là hắn chân thực không muốn liền như vậy ngã xuống. Ông nội. Đúng rồi. Ta còn có ông nội ba. Đáy mắt đột nhiên thoáng qua một đạo vầng sáng, hắn cơ hồ là dùng hết tất cả khí lực, chợt lớn tiếng hô hoán lên, ông nội. Ông nội cứu ta ba. Hắn tiếng kêu cũng không phải là rõ ràng kêu lên, bởi vì là hắn lúc này chính là một đứa bé sơ sinh, căn bản không biện pháp rõ ràng gọi ra. Dầm ba. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng kêu mới vừa phát ra trong nháy mắt, một đạo vầng sáng chính là đột nhiên xé bóng tối, trực tiếp chém vào ma thú trên cổ, đem ma thú đầu lâu chém xuống. Sau đó. Một cái bác trai hơi lớn tuổi người thân hình, chính là ung dung từ đàng xa đi tới đứa bé sơ sinh phụ cận. Từ đâu tới đứa bé, ngươi đây là bị người từ bỏ sao? Người đàn ông hơi già đi tới dưới tàng cây, nhẹ nhàng đem trên đất trẻ sơ sinh bế lên, đáy mắt đều là một mảnh đồng tình cùng thương hại. Xem ra ta ngươi hai người ngược lại có chút duyên phận, cũng được, vậy hãy cùng ta trở về đi thôi, nói không chừng ngươi chính là ta người muốn tìm, nếu là nói như vậy, tương lai ngươi, ắt sẽ đứng ở cái thế giới này nhất đỉnh cao. Bác trai lớn tuổi trên mặt đột nhiên nở một nụ cười, vừa nói, hắn chính là ôm trẻ sơ sinh, ung dung hướng núi ưng sầu chi đi ra ngoài, chỉ lưu lại một cái hơi có vẻ hiệu quạng hình bóng. Ông ba, Theo người đàn ông hơi già đem trẻ sơ sinh ôm đi, Vân Tiêu tâm thần run lên bần bật, sau đó, hắn chính là cảm giác mình tựa hồ từ một loại khó có thể dùng lời diễn tả được trong thế giới lui ra, lần nữa có tan biến hết thể lực lượng. Nguy hiểm thật. Không nghĩ tới tâm kiếp lại có thể như vậy khó dây dưa, may ta ở giây phút sau cùng khôi phục trấn tĩnh, nếu không lần này thật muốn nguy hiểm. Tâm thần trở về, Vân Tiêu đáy mắt thoáng qua một tia lòng rung động vẻ, sau đó chính là cười lên. Bỏ mặc như thế nào, cửa ải này cuối cùng là qua, tiếp theo, liền bắt đầu hưởng thụ tâm kiếp cảnh lực lượng đi. Khoe miệng khều một cái, hắn lúc này cũng không tâm tư suy nghĩ nhiều, tâm tư động một cái, trước chuẩn bị thuần nguyên đan chính là bị hắn toàn bộ chôn vùi thành năng lượng, sau đó điên cuồng hút vào trong thân thể. Cồn vật bi, dù chít. Chương 942, hết thể sắp xếp xong. Suy suy suy ba. Rất nhiều bó lớn thiên địa linh khí từ chung quanh tụ đến, giờ khắc này, Vân Tiêu cả người lực lượng, cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay tốc tăng lên, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, hắn cả người năng lượng ba động liền nếu so với trước kia lớn mạnh không chỉ gấp mấy lần. Tâm kiếp vừa qua, hắn đã bước vào một cái đầy đủ giai đoạn mới, cấp này đoạn tương đối huyền liền diệu, thậm chí liền liền chính hắn cũng không nghĩ tới, nguyên lai nhập kiếp cảnh cùng tâm kiếp cảnh bây giờ, vậy mà sẽ có kinh khủng như vậy chênh lệch. Năng lượng lên lớn mạnh dĩ nhiên là không nghi ngờ chút nào, nhưng đây cũng không phải chủ yếu nhất, trên thực tế, tâm kiếp cảnh lớn nhất biến hóa, nhưng là đối với cả người lực lượng vận dụng. Đánh một cái hình tượng tỷ dụ, nếu như nói hắn hôm nay có thể đem cả người lực lượng phát huy ra 10 thành, như vậy nhập kiếp cảnh lúc đó, hắn thật ra thì chỉ có thể đem cả người lực lượng phát huy ra 30% không tới, bởi vì là tại chưa có đột phá tâm kiếp những ràng buộc lúc đó, võ giả căn bản cũng không rõ ràng lực lượng là như thế nào cưới. Ông bốn. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, mỗi một khắc, đã chuẩn bị trước tất cả thuần nguyên đan đều bị hắn chiếm đoạt không còn một ngống, liền liền trong thung lũng diện tích góp được số lớn thiên địa linh khí, cũng bị hắn hấp thu còn dư lại không có mấy, mà lúc này, hắn tu vi, nhưng là rốt cuộc ổn định ở tâm kiếp cảnh cảnh giới. Hi hi, nguyên lai đây chính là tâm kiếp cảnh, cảm giác này, thật đúng là không giống bình thường đâu. Hít sâu một hơi, mặt hắn ở trên không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn, đáy mắt chỗ sâu càng là tràn đầy cường đại tự tin. Từ nhập kiếp cảnh đến tâm kiếp cảnh, có thể không chút nào khoa trương là, đây chính là một lần chân chính trên ý nghĩa lột xác, hắn tin tưởng, lúc này mình nếu là gặp lại thiên kiếp cảnh cường giả mà nói, hắn hoàn toàn có thể ở mấy chiêu bên trong ung dung giải quyết đối thủ, hơn nữa còn là nghĩ thế nào gây khó dễ liền làm sao gây khó dễ. Dĩ nhiên, đừng nói là thiên kiếp cảnh người, coi như là pháp tướng cảnh cường giả, hắn bây giờ cũng không việc gì có thể kiêng kỵ. Nhắc tới, đối với tu luyện Cầm Long Quyết hắn mà nói, 109 chô đan điền, nếu như chỉ một từ năng lượng dự trữ mà nói, nhập kiếp cảnh lúc hắn, năng lượng dự trữ cơ vốn là có thể vượt qua pháp tướng cảnh sơ cấp cường giả, chỉ bất quá tại chưa có đột phá tư tưởng lúc đó, hắn căn bản khó mà đem những lực lượng này hoàn toàn điều dùng. Thanh Minh Tông chính là Thanh Minh Tông, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, ta liền từ nhập kiếp cảnh tu luyện đến tâm kiếp cảnh, xem ra, coi như là lên cấp thiên kiếp cảnh cảnh giới, đối với ta mà nói cũng chưa chắc sẽ có khó khăn quá lớn. Đứng dậy, hắn tùy ý cảm thụ mình một chút vào giờ phút này cả người lực lượng, khoe miệng không tự chủ được cong lên một con độ cong, nhưng là đối với sau này ở Thanh Minh Tông tu hành càng mong đợi. Đối với hắn mà nói, hắn khiếm khuyết chính là năng lượng khổng lồ, mà từ tình huống dưới mắt tới xem, Thanh Minh Tông thứ không thiếu nhất đó là có thể tính. Nếu như là Đại Chu Vương Triều mà nói, hắn muốn góp đủ đánh vào tâm kiếp cảnh năng lượng mà nói, trời mới biết cần phải bao lâu thời gian mới có thể làm được, có thể đến Thanh Minh Tông. Hắn chỉ bất quá chỉ là ở một nơi hoang vu trong thung lũng mặt nán lại mấy tháng, thì thành công bước ra bước này. Có thể tưởng tượng, nếu như hắn có thể vào ở một tòa linh khí đậm đà linh phong mà nói, như vậy hắn tu luyện tất trở nên càng thêm nhanh mạnh là được. Dưới mắt đã lên cấp tâm kiếp cảnh, bất quá muốn tiến hơn một bước tiến vào thiên kiếp cảnh, đây cũng là ít nhiều có chút độ khó. Dẫu sao, thiên kiếp cảnh là cần phải tiếp nhận thiên kiếp khảo nghiệm, thiên kiếp động tĩnh không thể nào quá nhỏ, ta nếu là ở trong Thanh Minh Tông độ kiếp mà nói, nhất định sẽ bị những người khác chú ý tới, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Từ trước mắt tình huống tới xem, hắn coi như là đi đánh vào thiên kiếp cảnh, trên lý thuyết mà nói cũng không có khó khăn quá lớn có thể nói, có thể hắn cũng không muốn để cho những người khác thấy mình độ kiếp, cho nên, nếu quả thật muốn đánh vào thiên kiếp cảnh mà nói, hắn tốt nhất vẫn là rời đi Thanh Minh Tông phạm vi, tìm một nơi không người quấy rầy địa phương âm thầm tiến hành. Ngoài ra, hắn đối với thiên kiếp biết chi quá mức thiếu, ở độ thiên kiếp trước, hắn cũng cần nhìn trời cấp chuyện tiến hành một ít cơ bản biết rõ, cũng tốt nhằm vào tính làm một chút chuẩn bị. Những thứ này ngược lại cũng không cấp, lấy ta hiện nay thực lực mà nói, chỉ cần không phải trong Thanh Minh Tông siêu cấp cường giả tự mình đối với ta xuất thủ, như vậy thì coi như là pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả, cũng chưa chắc là có thể làm gì ta. Thời gian kế tiếp, ta vẫn là tạm thời đem những thứ này cỏ tụ linh nuôi đến đầy đủ tiêu chuẩn, sau đó đi ngay chân võ đường đưa tin, chân chính dung nhập vào trong Thanh Minh Tông đi. Nguyên bản, hắn là dự định ở chỗ này đem tu vi đạt tới thiên kiếp cảnh lúc lại đi giao nhiệm vụ, có thể hắn không nghĩ tới là, tâm kiếp cảnh hắn lại có thể cũng đã cường đại như vậy, cộng thêm đánh vào thiên kiếp cảnh cần độ kiếp, cho nên, hắn quyết định tạm thời không đi đánh vào thiên kiếp cảnh, mà là trước gia nhập vào chân võ đường, xem nơi đó có thể làm cho mình đạt được một ít như thế nào thu hoạch. Chân võ đường thành tựu đảng vương triệu một cái đường khẩu, tất nhiên sẽ có chút không giống địa phương tầm thường, nói không chừng ở nơi đó, hắn có thể nhanh hơn tốt hơn đi vì mình thiên kiếp cảnh làm chuẩn bị, đồng thời cũng đúng Thanh Minh Tông tiến một bước tiến hành giải trừ. Dưới mắt hắn chỉ biết là Thanh Minh Tông phân thật là nhiều đảng phái, nhưng cái này chút đảng phái nói cho cùng cũng chẳng qua là đệ tử phương diện, hắn rất muốn biết, Thanh Minh Tông chân chính cường đại tồn tại đều là những người gì, lại kết quả sẽ có cường đại dường nào. Không đơn thuần là Thanh Minh Tông cao tầng, cho dù là tất cả đảng phái lớn tình huống, hắn cũng đều phải nghiêm túc tiến hành giải trừ, để hắn ở Thanh Minh Tông phát triển lớn mạnh, cuối cùng trở thành trong Thanh Minh Tông số một nhân vật lớn. Hắn đã đáp ứng Tuân Vạn Sơn phải giúp đối phương, mà đây loại trợ giúp cũng không phải là chạm một cái mà thành, muốn đến giúp Tuân Vạn Sơn, như vậy hắn liền phải có đủ tiền phân lượng, không thể nghi ngờ, Thanh Minh Tông đệ tử giữa đảng phái, chính là hắn bước lên tột cùng khởi điểm. Ngoài ra, hắn cũng hy vọng mình có thể ở Thanh Minh Tông mau chút xông ra một mảnh ngày qua, chỉ có như vậy, hắn mới có thể ở lôi thanh thanh đến lúc đó, là hắn cung cấp một cái tốt hơn tu luyện hoàn cảnh cùng điều kiện, không để cho người bất kỳ khi dễ đến nàng. Thời gian bất đồng người, xem ra nhất định phải thêm mau một chút độ tiến triển mới được, tiểu bảo bối của ta mà cửa, để cho các ngươi cảm thụ một chút ta lực lượng mới đi. Đi. Cao mày suy nghĩ một chút, hắn phải làm sự việc thật sự có thật là nhiều, trước khi hắn bởi vì là không có lên cấp tâm kiếp cảnh, cho nên muốn cấp cũng gấp không thể, nhưng dưới mắt xưa không bằng nay, hắn cũng là thời điểm tăng nhanh tiến trình, để cho mình mau chút dung nhập vào trong Thanh Minh Tông, khai sáng một phen trúc với sự nghiệp mình. Nghĩ tới đây, hắn tâm tư động một cái, trực tiếp đem mình một hệ chân nguyên lực phóng thích ra ngoài, một lần nữa trợ giúp trong thung lũng mặt cỏ tụ linh tăng nhanh sinh trưởng tốc độ, cũng tốt sớm đi hoàn thành đệ tử mới nhiệm vụ. Tu vi lên cấp tâm kiếp cảnh, hắn ngũ hành chân nguyên giống vậy trở nên thuần túy không thiếu, lúc này một hệ chân nguyên lực, hiệu quả dĩ nhiên nếu so với trước kia tốt hơn rất nhiều, muốn đến không bao lâu, khắp trong khe núi cỏ tụ linh, là có thể đạt tới Thanh Minh Tông yêu cầu tiêu chuẩn. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 943, bị khinh thị. Thời gian tựa như mũi tên, thoáng qua bây giờ, Vân Tiêu gia nhập vào Thanh Minh Tông, nhưng là đã qua chừng gần 9 tháng thời gian. Trải qua 9 tháng cần cù làm lụng sau đó, Vân Tiêu chỗ ở khe núi, đã trở nên vẻ xanh biếc rồi rào, mỗi một bụi cỏ tụ linh, cũng sinh tăng đến một thước cao độ, tới vào lúc này, những thứ này cỏ tụ linh đã có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí mà tự đi trưởng thành, nhưng là lại cũng không cần người khác tới theo xem cùng tới. Rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ à, không nghĩ tới chính là hạng nhất nhiệm vụ người mới, tốn ta 9 tháng lâu như vậy, bất quá cái này còn muốn nhờ vào ta một hệ chân nguyên lực, nếu như không có một hệ chân nguyên lực phụ trợ, coi như là còn nữa 3 tháng thời gian, cũng chưa chắc là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đứng ở khe núi bên bờ vùng, Vân Tiêu ánh mắt ở khắp khe núi cỏ tụ linh phía trên đảo qua một cái, trên mặt đều là một mảnh vẻ hài lòng, trong bụng càng là tràn đầy cảm giác thành tựu. Những thứ này cỏ tụ linh trồng trọt cùng bồi dưỡng cũng không đơn giản, có thể đem những linh thảo này trồng ra tới, hơn nữa đào tạo đến thành thục đến nước, cái này vốn là một loại thành công. Là thời điểm đi giao phó nhiệm vụ, hôm nay ta đã đem cả người lực lượng đạt tới tâm kiếp cảnh đỉnh cấp, cùng nộp cái này nhiệm vụ người mới. Ta cũng là thời điểm là đánh vào thiên kiếp cảnh làm chút chuẩn bị liền à. Người là Thanh Minh Tông một thành viên, hắn dĩ nhiên không thể một mực ở trong thung lũng trồng trọt linh thảo. Ngoài ra, hắn trong lòng rõ ràng, Thanh Minh Tông địa phương như vậy, các loại chân quý tài nguyên tất nhiên nhiều không kể xiết, chỉ bất quá, muốn hưởng thụ Thanh Minh Tông chân chính tài nguyên, hắn nhất định phải chân chính dung nhập vào Thanh Minh Tông vòng mới được. Nghĩ tới đây, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, trực tiếp chính là chạy Thanh Minh Tông một tòa linh phong đi tới. Trước vị kia phụ trách tất cả đại vương triều đệ tử nhập môn thủ tục cường giả nói qua, khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ sau đó, cũng có thể đi bên kia tìm người tới kiểm tra thành quả. Hắn tin tưởng, tự trông những thứ này cỏ tụ linh, tuyệt đối có thể hoàn mỹ giao phó nhiệm vụ là được. Đối với vị kia Tạ Đông Ngô tiền bối, hắn ngược lại là chưa nói tới có nhiều ấn tượng tốt, nhưng có thể khẳng định là, vị tiền bối kia thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, coi như là mình sư tôn Tuân Vạn Sơn, ở vị kia trước mặt sợ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Đi ra khe núi, đệ tử chung quanh dần dần nhiều lên, nhìn lui tới Thanh Minh Tông đệ tử, Vân Tiêu trong bụng cảm khái rất nhiều, hắn nhìn ra được, chung quanh những đệ tử này tu vi cũng rất cao, nguyên đan cảnh viên mãn cảnh giới thật là tùy ý có thể gặp, nhập kiếp cảnh đệ tử số lượng cũng không thiếu, còn như nguyên đan cảnh 7-8 chuyển, số lượng nhưng là chỉ chiếm số ít. Hơn nữa, những cái kia nguyên đan cảnh 7-8 chuyển đệ tử, tuổi tác trên căn bản cũng cùng hắn tương đương, tùy tiện cái nào đặt ở trong thánh viện chân võ, đều có thể coi là ở trên là thiên tài. Đi ở những thứ này Thanh Minh Tông trong hàng đệ tử ở giữa, Vân Tiêu giống như là trong đó phổ thông một thành viên, chỉ cần chính hắn không nói, những người khác căn bản sẽ không đem hắn làm là đệ tử mới mà đối đãi. Dẫu sao, Vân Tiêu cảnh giới tu vi bày ở nơi đó, dù là hắn vận chuyển liễm tức quyết đem cả người hơi thở đều thu liễm, nhưng cũng khó mà che giấu hắn mạnh mẽ. Bỏ mặc tới nơi nào, người mạnh là vua đạo lý cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, đây có thể nói là mãi mãi không đổi chân lý. Thời gian không lâu, hắn chính là đi tới trí nhớ chính giữa linh phong dưới chân núi, cùng trước vậy, cái này tòa linh phong cũng không có đệ tử tiến hành canh giữ, thấy vậy, hắn chính là trực tiếp hướng linh phong trên đi tới. Bất quá, còn không chờ hắn đi tới vị kia Tạ Đông Ngô tiền bối cung điện, hai nam một nữ ba người tuổi trẻ bắt đầu từ linh phong phía trên đi xuống, vừa vặn cùng hắn đi cái đụng đầu. Ồ, đứa nhỏ, ta nhớ ngươi, ngươi giống như cũng là đệ tử mới đi, làm sao, ngươi cũng tới giao nhiệm vụ sao? Mắt thấy Vân Tiêu từ linh phong phía dưới đi tới, hai người đàn ông trẻ chính giữa một người không khỏi nhíu lông mày, hướng về phía Vân Tiêu cười hỏi. Hai người sư huynh lễ độ, tiểu đệ Vân Tiêu, chính là mới vừa rồi nhập tông không lâu người mới, đến từ Vương Triều Đại Chu, giờ phút này tới trước xác thực là vì giao nhiệm vụ. Nghe đến người đàn ông trẻ nói như vậy, Vân Tiêu vội vàng thần sắc nghiêm túc, hướng về phía hai người chắp tay nói. Cái này hai người đàn ông trẻ, chính là trước là bọn họ phân phối nhiệm vụ khu vực bốn người chính giữa hai cái. Còn như một bên cô gái trẻ tuổi, hắn cũng chưa thấy qua, bất quá từ đối phương tu vi và đại khái tuổi tác để phán đoán, đối phương chắc cũng là một người đệ tử mới, cũng không biết là tới từ kia tòa vương triều. Nhìn ra được, cái này cô gái trẻ tuổi tu vi quả thực bất phàm, lại là một cái nguyên đan cảnh bảy chuyển cường giả, còn như tuổi tác, hẳn cùng Hàn Uyển Sương không sai biệt lắm, bất quá vậy mặt đầy kiêu ngạo, thật là có thể dùng vênh váo hung hăng để hình dung. Vừa vặn, chúng ta đang muốn đi kiểm nghiệm vị sư muội này hoàn thành nhiệm vụ tình huống, cùng kiểm nghiệm hoàn nàng nhiệm vụ sau đó, đi ngay người nơi đó xem. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, người đàn ông trẻ vẫn cười một tiếng, tỏ ý Vân Tiêu có thể cùng bọn họ đi. Làm phiền hai vị sư huynh. Vân Tiêu cũng không nói nhiều, trực tiếp chính là nhường đường, sau đó cùng ba người cùng nhau đi xuống chân núi. Ngươi là từ Vương Triều Đại Chu tới. Truy cập, để đọc trái tim đen đú ám chuyện cũng không biết đi bao lâu thời gian. Bất chi bất giác chính giữa, hai người đàn ông trẻ đi ở phía trước, mà Vân Tiêu cùng một cô gái khác chính là một cách tự nhiên rơi vào phía sau, đi theo hai người bước chân. Đột nhiên ở giữa, cô gái trẻ tuổi tựa hồ là có chút không thú vị, lãnh đạm đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, ánh mắt rũ thấp hỏi. Hả? Nghe được cô gái trẻ tuổi đối với mình mở miệng, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động cùng mình đáp lời, chẳng qua là, đối phương loại thái độ này. Thật vẫn để cho hắn có như vậy một chút khó chịu. Hê hê, Vương Triều Đại Chu Vân Tiêu, vị sư tỷ này lễ độ. Mặc dù đối phương thái độ có chút không quá thật đáng giận, bất quá, hắn nói thế nào đi nữa đều là một cái người đàn ông, tự nhiên sẽ không theo một người cô gái vậy kiến thức. Hê hê, ngươi ngược lại là rất thức thời. Nghe được Vân Tiêu mở miệng gọi mình vì sư tỷ, cô gái trẻ tuổi trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn, giọng nhưng là càng cao ngạo. Vân Tiêu một tiếng sư tỷ. Ở nàng nghe tới chính là đối với nàng kính sợ, cũng là biến hình thừa nhận Vân Tiêu thực lực không bằng nàng. Đối với lần này, lòng nàng bên trong tự nhiên khó tránh khỏi có chút đắc ý. Nghe nói Vương Triều Đại Chu hết sức cằn cỗi, nơi đó phổ thông nhân dân cơ hồ chính là ăn không đủ no mặc không đủ ấm, hơn nữa liền một cái dáng dấp giống như cường giả cũng không có, càng là sẽ rất ít xuất hiện thiên tài gì nhân vật. Nguyên bản ta còn không quá tin tưởng, nhưng bây giờ thấy ngươi, ta ngược lại có chút tin. Khoe miệng kêu một cái. Cô gái trẻ tuổi không kiềm được từ trên xuống dưới quan sát Vân Tiêu một phen, hết sức không khách khi nói. Hả? Cái này? Đến khi cô gái trẻ tuổi tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu vốn cũng không làm sao thoải mái tâm tình, nhất thời trở nên càng khó chịu, hắn có thể không nghĩ tới, cái này cô gái trẻ tuổi lại có thể như vậy không khách khí. Nghe, vị này đối với Vương Triều Đại Chu người, thật giống như có chút phát ra từ con tim khinh thị à. Cồn vật bi, dù chít. Chương 944, xung đột nhỏ. Đối với hiện nay Vân Tiêu mà nói, chỉ cần là hắn không muốn để cho người khác nhìn ra thực lực chân thật của mình mà nói, như vậy thì coi như là tu vi cao hơn hắn mấy cảnh giới người, cũng căn bản đừng muốn nhìn được hắn lai lịch tới. Còn như một cái chính là nguyên đan cảnh bảy chuyển cô gái, vậy thì càng thêm không nói ở đây. Lần này tới giao phó nhiệm vụ, hắn vì đừng quá dụ cho người chú ý, cho nên liền đem hơi thở thu liễm, khiến cho phải mình xem vô cùng là phổ thông, nhưng là không nghĩ tới, mình khiêm tốn, lại có thể đưa tới cái này cô gái trẻ tuổi như vậy không khách khí chút nào khinh thị. Giờ phút này nghe được đối phương đối với mình cùng với Vương Triều Đại Chu tố khổ, hắn thật hận không thể một cái tát đem đối phương đánh bay, để cho đối phương biết Vương Triều Đại Chu rốt cuộc có hay không thiên tài. Bất quá, bỏ mặc như thế nào, hắn cũng không biết cùng một người cô gái vậy kiến thức, dĩ nhiên không thể nào biết đáp lời ra tay là được. Hắn trong lòng thật ra thì cũng biết, Thanh Minh Tông hạ hạt tám đại vương triều, thật giống như Vương Triều Đại Chu thực lực tổng hợp đích xác là yếu nhất, cho nên, đối phương sẽ khinh bỉ hắn, khinh bỉ Vương Triều Đại Chu người, nhắc tới cũng dễ hiểu. Hề hề, làm sao, mất hứng sao? Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Mắt gặp Vân Tiêu trên mặt tức giận chớp mắt rồi biến mất, cô gái trẻ tuổi trên mặt cười nhạo vẻ nồng hơn, nhưng là cũng không có lúc này bỏ qua ý xem ra, nàng đối với Vương Triều Đại Chu thành gặp dường như còn không nhỏ, cũng không biết là không phải Vương Triều Đại Chu người đắc tội qua nàng. Chắc chắc, cô nương vừa thấy chính là xuất thân từ danh môn vọng tộc, bực này trời xanh cảm giác ưu việt ngược lại để cho người bội phục, chỉ tiếc, giống như ngươi như vậy muốn dung mạo không dung mạo, muốn khí chất không khí chất cô gái. Hết lần này tới lần khác phải bày ra một bộ cả vũ lấp miệng em tư thái, nói đến thật để cho người khó mà hiểu, thật không biết cô nương là từ đâu tới sức. Nghe được cô gái trẻ tuổi mở miệng lần nữa, Vân Tiêu lông mày khẽ nhíu một cái, sau đó chính là lắc đầu nói. Hắn cũng không muốn cùng đối phương vậy kiến thức, không biết làm thế nào đối phương lại có thể được voi đòi tiền. Đã như vậy, hắn cũng không cần phải giữ cái gì phong độ lịch sự, càng không cần phải theo như đối phương quá mức khách khí. Nhắc tới, cái này cô gái trẻ tuổi ngược lại là cùng ban đầu Hàn Uyển Sương có chút tương tự, chỉ bất quá, vị này nóng nảy cũng tốt, cái giá cũng được, cũng có thể nói là tăng cường bản Hàn Uyển Sương, muốn đến vị này thân phận địa vị hẳn quả thực không bình thường. Can dỡ, ngươi lại dám làm nhục bổn tiểu thư. Ngươi chẳng lẽ là muốn không chết được. Nghe được Vân Tiêu lại còn nói mình không có dung mạo và khí chất, cô gái trẻ tuổi nhất thời sắc mặt tối sầm, trên người càng là có một cổ khí thế kinh khủng phóng thích mở, mơ hồ còn có một cổ sắc bén cảm giác. Làm sao, bị người khác chọn trúng chỗ đau, thẹn quá thành giận sao? Đây cũng không phải là một cái tiểu thư khuê các hẳn có phẩm chất đi. Mắt thấy cô gái trẻ tuổi tựa hồ có ý xuất thủ, Vân Tiêu không khỏi khỏe miệng kêu một cái, nhưng là chút nào cũng không quan tâm. Nhắc tới, cái này cô gái trẻ tuổi thực lực xác thực bất phàm, nguyên đan cảnh bảy chuyển tu vi, cộng thêm ngũ hành kim phi phàm thiên phú, muốn đến coi như là dõi mắt lần này tất cả đệ tử mới, cũng đều là xếp ở hàng đầu. Ngoài ra, đối phương dung mạo cũng coi là khá là không tầm thường, liền là đối phương loại này cả vũ lấp miệng em tư thái, quả thực cho hắn giảm không ít số điểm. Ngươi lại dám làm nhục bổn tiểu thư, ta muốn giết ngươi. Nghe được Vân Tiêu lại còn đang đối với mình tiến hành làm nhục, cô gái trẻ tuổi nhất định chính là giận không kèm được, vừa nói thì phải đối với Vân Tiêu ra tay. Nàng lớn như vậy, cho tới bây giờ không người nào dám đối với nàng vô lễ, coi như là nàng chỗ thánh viện những thiên tài kia đệ tử, thấy nàng sau đó cũng muốn túi người gật đầu. Bị nàng mắng cũng phải ngoan ngoãn nghe, căn bản không thể nào biết chống đối nàng. Cho nên, giờ phút này nghe được một cái Vương Triều Đại Chu nhân vật nhỏ lên tiếng chống đối mình, nàng đương nhiên là có chút không có biện pháp tiếp nhận. Giơ tay lên ở giữa, một chuôi màu vàng trường kiếm đã xuất hiện ở tay nàng bên trong. Cái này trường kiếm màu vàng vừa thấy thì không phải là vật phàm, chỉ một từ thanh kiếm này phía trên là có thể nhìn ra được cái này thân phận cô gái bất phàm. Lại thật sẽ đối ta ra tay. Mắt nhìn đối phương lại có thể lấy trường kiếm ra, Vân Tiêu trong mắt nhất thời hơi co rúm một cái, đáy mắt cũng là thoáng qua vẻ tàn khốc. Tuy nói võ giả bây giờ một lời không hợp liền rút đao mặt đối mặt tình huống hết sức thường gặp, có thể cô gái trước mắt này rõ ràng chính là ỷ thế hiếp người thói quen, đối với loại người như vậy, hắn thật rất muốn dạy bảo đối phương. Chắc chắc, hai vị, các ngươi đây là muốn ở chúng ta huynh đệ trước mặt động thủ à? Cái này sợ là có chút không quá thỏa đáng chứ. Nhưng mà, ngay tại cô gái trẻ tuổi lấy ra thần kiếm, trong lúc nói chuyện thì phải đối với Vân Tiêu ra tay lúc đó, đi ở phía trước hai người đàn ông trẻ đột nhiên quay đầu lại, tràn đầy nụ cười nhắc nhở. Cái này hai người đàn ông trẻ một mực đi ở phía trước, tựa hồ không có chú ý phía sau Vân Tiêu hai người, có thể trên thực tế, lấy bọn họ cảnh giới tu vi mà nói, Vân Tiêu cùng cô gái trẻ tuổi đối thoại, dĩ nhiên là một chữ không rơi điệu tất cả đều nghe lọt vào bọn họ trong lỗ tai. Đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Trong Thanh Minh Tông có thể không phải tùy tiện là có thể trô đánh nhau, nếu không cẩn thận đập bể hoa hoa thảo thảo mà nói, bỏ mặc các ngươi là người nào, vừa có như thế nào bối cảnh, sợ rằng cũng phải ngoan ngoãn tiếp tục trồng mấy năm linh thảo. Hai người đàn ông trẻ ngược lại là không có ra tay ngăn cản ý, bất quá, từ bọn họ trong lời nói không khó nghe ra, nếu như ở Thanh Minh Tông phạm vi đánh nhau, kết cục sợ rằng sẽ hết sức thê thảm. Nguyên bản, bọn họ căn bản không tất phải nhắc nhở hai người, bất quá, cái này thân phận của cô gái cũng coi là có chút đặc thù, bọn họ sư tôn phân phó qua, sẽ đối cô gái này chiếu cố nhiều hơn, cho nên bọn họ mới có lòng tốt nhắc nhở một tiếng. Hừ, ngươi kêu Vân Tiêu đúng không? Ngày hôm nay coi là ngươi vận khí tốt, bổn tiểu thư liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, bất quá ngươi nhớ, chuyện hôm nay còn chưa xong, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội bổn tiểu thư hậu quả. Hừ lạnh một tiếng, cô gái trẻ tuổi hơi chần chờ, cũng không có tiếp tục lựa chọn động thủ, nàng cũng rõ ràng, nơi này cũng không phải là nàng trước chỗ ở Tôn Võ Thánh Viện, nếu quả thật nháo ra tình huống gì mà nói, nàng chỉ sợ cũng phải rất khó thu chàng. Ngoài ra, Vân Tiêu nếu là Thánh Viện chân võ đệ tử, như vậy hẳn đã gia nhập vào đảng Vương Triều chính giữa, mà thành tựu đảng Vương Triều một thành viên, nàng sau này muốn thu thập Vân Tiêu, cơ hội còn không nhiều phải là. Hê hê, ta người này làm việc từ trước đến giờ đường đường tranh tránh, ngược lại cũng không sợ đắc tội với người, nhất là không sợ đắc tội người phụ nữ, cô nương có thủ đoạn gì cứ việc dùng, dù sao cũng không nên khách khí. Nghe được cô gái bắt đầu nói dọa, Vân Tiêu không kiềm được lắc đầu cười một tiếng, nhưng là cũng không có bất kỳ lo âu có thể nói, nhắc tới. Hắn đi tới Thanh Minh Tông sau đó, phải đối mặt kẻ địch cũng không phải là cái này cô gái trẻ tuổi có thể so sánh cùng tưởng tượng, mà coi như là đối với vậy chờ kẻ địch, hắn cũng sẽ không có cái gì sợ hãi có thể nói, càng không cần phải nói chính là một người đến từ những vương triều khác cô gái. Nhắc tới, hắn ngược lại có chút tò mò, cô gái này rốt cuộc có như thế nào thân phận, lại biết dùng chút thủ đoạn gì đi đối phó mình, muốn đến đó cũng coi là ở trên là hắn gia nhập Thanh Minh Tông sau sinh hoạt điều hòa đi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 945, không phục. Mấy câu trong lời nói mâu thuẫn sau này, Vân Tiêu ngược lại là cũng không có cùng cô gái trẻ tuổi động thủ thật, mà thời gian kế tiếp, hai người một cách tự nhiên giữ vững khoảng cách nhất định, liền như vậy đi theo hai người đàn ông trẻ hướng phía trước đi tới. Cũng không biết đi nhiều khoảng cách xa, rốt cuộc, đoàn người đi tới một mảnh đồi hướng dương trên, khắp đồi trồng liền mảng lớn cỏ tụ linh, mỗi một bụi cỏ tụ linh trên căn bản cũng tăng đến một thước cao cao độ. Ở nơi này mảnh trên sườn núi tụ họp không ít thiên địa linh khí. Ha ha ha, thật là không nghĩ tới, Liêu sư muội như vậy thiên kim đại tiểu thư, lại có thể liền bực này thô bỉ chuyện cũng làm như vậy hoàn mỹ, coi là thật để cho ngu huynh bội phục. Thấy phía trên sườn núi mảng lớn cỏ tụ linh, hai người đàn ông trẻ nhất thời trước mắt sáng lên, sau đó chính là cười tán dương. Hiển nhiên, cái này đồi hướng dương phía trên cỏ tụ linh, tất lại chính là xuất từ cô gái trẻ tuổi tay. Hai vị sư huynh nói quá lời. Em gái mặc dù cho tới bây giờ chưa từng làm qua trồng hoa loại cỏ chuyện, nhưng ở em gái xem ra, vô luận là làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần có thể trầm xuống lòng tới, quá chú tâm đưa vào trong đó, như vậy thì nhất định có thể làm xong. Nghe được hai người đàn ông trẻ tán dương, Liêu Tố Tâm lông mày khẽ nhíu một cái, tràn đầy ngạo nghệ trả lời, mà vừa nói, nàng ánh mắt còn vô tình hay cố ý nhìn lướt qua một bên Vân Tiêu, đáy mắt không khỏi khiêu khích ý. Mặc dù không có thể ra tay dạy bảo Vân Tiêu, nhưng để cho Vân Tiêu thấy được nàng trồng trọt cỏ tụ linh, muốn đến cũng coi là đối với Vân Tiêu một loại làm nhục đi, dẫu sao, ở nàng muốn đến, nàng trồng trọt đi ra ngoài cỏ tụ linh, nhất định là tất cả mọi người chính giữa tốt nhất. Phải biết, vì trồng trọt những thứ này cỏ tụ linh, nàng nhưng mà bỏ ra giá không nhỏ, thậm chí còn đem trên người mình có chừng một viên mục hệ đan dược hóa thành nước thuốc tới những thứ này cỏ tụ linh, còn như những thứ khác bỏ ra liền không cần phải nói. Được, không hổ là Liễu viện trưởng cao đồ, Liễu sư muội. Chúc mừng ngươi, ngươi nhiệm vụ người mới hoàn thành, từ giờ trở đi, ngươi liền có thể chính thức hưởng thụ Thanh Minh Tông đãi ngộ, hơn nữa muốn đi làm cái gì thì làm cái đó. Nghe được Liêu Tô Tâm nói như vậy, hai người đàn ông trẻ lần nữa thở dài nói, chỉ bất quá, mặc dù trên mặt bọn họ tràn đầy khen ngợi, nhưng trên thực tế, bọn họ trong lòng nhưng là không khỏi có chút mơ hồ khinh bỉ cảm giác. Trên thực tế, Liêu Tô Tâm mặc dù có thể trồng trọt ra linh thảo tốt như vậy, thứ nhất là bởi vì là đối phương bỏ ra một ít bà bối. Mà chủ yếu nhất nguyên nhân, thật ra thì vẫn là bọn họ phân cho đối phương loại cỏ khu vực. Những người khác bị được chia khu vực, trên căn bản đều là khe núi hoặc là bối âm đồi, như vậy hoàn cảnh muốn trồng trọt ra cỏ tụ linh, đương nhiên là vô cùng khó khăn, có thể bọn họ phân cho Liêu Tô Tâm địa phương chính là chỗ tốt nhất, có thể nói không khoa trương chút nào, ở nơi này cùng đồi hướng dương, Liêu Tô Tâm cần phải bỏ ra cố gắng, sợ là cũng đạt tới không được những người khác một nửa. Dĩ nhiên, đây cũng là người ta thân phận ưu thế. Ai để cho người ta sư phụ cùng sư phụ của bọn họ có quan hệ tốt đâu. Nói chuyện bây giờ, hai người chính là lấy ra bản đồ, ở đối phương nơi trồng trọt linh thảo khu vực làm một cái nhiệm vụ hoàn thành đánh dấu, bày tỏ đối phương nhiệm vụ người mới đã hoàn thành. Đa tạ hai vị sư huynh. Nghe được hai người nói như vậy, Liêu Tố Tâm không khỏi vui mừng trong bụng, không che giấu chút nào mình vẻ mừng rỡ. Nhắc tới, nàng cũng sớm đã có chút không nhịn được, nếu như không phải là bởi vì là chuyện liên quan đến mình tiền đồ, nàng mới sẽ không ở đây bên trong chồng lâu như vậy có tụ linh đâu. Chắc chắc, có quan hệ chính là không giống nhau à, giống vậy cũng là đệ tử mới, đãi ngộ lại có thể kém nhiều như vậy. Vân Tiêu ánh mắt đã sớm ở phía trên sườn núi nhìn hồi lâu, nghe được Liêu Tô Tâm cùng hai người đàn ông trẻ đối thoại, mặt hắn ở trên nhất định chính là tràn đầy khinh bỉ. Hắn tự nhiên nhìn ra được cái này mảnh hướng mặt trời sườn núi cùng mình vậy mảnh che lấp khe núi giữa khác biệt, có thể nói, nếu như là để cho hắn ở nơi này mảnh hướng mặt trời sườn núi trồng trọt cỏ tụ linh mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã hoàn thành nhiệm vụ. Viện trưởng Cao Đồ. Xem ra cô gái này hẳn là một vị thánh viện viện trưởng đệ tử, đây cũng là cùng ta 10 phần tương tự, đáng tiếc ta cái viện này trưởng đệ tử, cũng chưa có người ta tốt như vậy đãi ngộ à. Từ ba người đối thoại bên trong không khó nghe ra, cái này họ Liễu cô gái 80-90 chính là một cái thánh viện viện trưởng đệ tử, muốn đến vị kia viện trưởng đại nhân ở trong Thanh Minh Tông quan hệ hẳn so mình sư tôn tốt hơn nhiều, lúc này mới chia tới một nơi tuyệt đẹp vị trí. Hừ, Dã tiểu tử, ngươi đây là cái gì diễn cảm? Làm sao, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bổn tiểu thư trồng ra cỏ tụ linh không bằng ngươi sao? Ngay tại lúc này, Liễu Tố Tâm ánh mắt đột nhiên chú ý tới Vân Tiêu, vừa vặn thấy Vân Tiêu đầy mặt vẻ khinh bỉ. Thật giống như đối với nàng nơi trồng trọt cỏ tụ linh nhìn hờ hững vậy. Thấy vậy, nàng mới vừa đè xuống không bao lâu hỏa khí, lập tức liền bị chọn đứng lên. Cô nương để ý không khỏi quá nhiều chứ. Ngoài ra, đừng luôn cảm giác mình cái gì đều là tốt nhất, ngươi trồng ra những thứ này cỏ tụ linh, ta là thật không dám tâng bốc. Nghe được Liêu Tố Tâm lần nữa không chút khách khí mở miệng, Vân Tiêu không khỏi phạm vào cái liếc mắt, tràn đầy khinh bị nói. Hắn coi như là đã nhìn ra, cái này họ Liêu cô gái rõ ràng cho thấy cùng hắn đánh lên. Hắn liền một câu nói đều không nói, lại còn để cho đối phương cảm thấy bất mãn. Đối với lần này, hắn trong lòng thực có chút không biết làm sao. Hắn trong lòng rõ ràng, loại này tâm cao khí ngạo cô gái, dựa vào bản thân có mấy phần sắc đẹp cùng thực lực, liền cảm giác được mình thiên hạ vô song, người bất kỳ đều không phải chống đối cùng khinh bị nàng, nói cho cùng chính là bị truy đuổi nâng thói quen. Khốn kiếp, ngươi lại có thể xem thường bổn tiểu thư thành quả lao động. Quả nhiên, đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, Liêu Tố Tâm tình tự hoàn toàn lại bị đốt đứng lên, giống như mình bị ủy khuất lớn lao vậy. Bất kỳ thành quả lao động đều đáng giá tôn trọng, ta cũng không có xem thường cô gái thành quả lao động, ta chẳng qua là phải nói cho ngươi, thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn, nếu như ngươi một mực như vậy lấy tự mình làm trung tâm mà nói, như vậy thật không bằng sớm đi hồi mình vương triều bên trong đi, Thanh Minh Tông địa phương như vậy, thật không thế nào thích hợp ngươi. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu biết, mình muốn theo như đối phương bày đạo lý sợ là rất khó. Bởi vì là ở loại người này trong mắt, chỉ có nàng nói mới là đạo lý. Ngươi nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Liêu Tố Tâm thật là giận đến hàm răng ngứa ngáy, nàng tu luyện đến nay, cho tới bây giờ không người nào dám như vậy cùng nàng nói chuyện đâu, Vân Tiêu tuyệt đối là sẽ trời hoang cái đầu tiên. Hai vị còn chưa muốn ổn nào, Vân Tiêu sư đệ, chúng ta vẫn là bắt chặt thời gian đi xem ngươi nhiệm vụ thành quả đi. Mắt thấy Vân Tiêu cùng Liêu Tố Tâm lại có thể lại bắt đầu dùng bèn, hai người đàn ông trẻ đều là ra mặt lay động. Vội vàng chen lời vào nói. Bọn họ cũng đúng Liêu Tố Tâm nóng này không dám tăng bước, nhưng ngại mặt mũi, bọn họ cũng không tốt nói gì, cho nên chỉ có thể là thúc giục Vân Tiêu nói. Được, hai vị sư huynh mời. Vân Tiêu lười phản ứng Liêu Tố Tâm, thậm chí liền xem đều không nhìn lại đối phương một cái, trực tiếp hướng về phía hai người đàn ông trẻ mời nói, vừa nói, ba người chính là trực tiếp hướng xa xa đi tới, hiển nhiên đều là không quá nguyện ý cùng Liêu Tố Tâm tiếp xúc quá nhiều. Hừ, lại dám khinh thị bổn tiểu thư. Ta đây muốn xem, ngươi vừa có thể trồng ra như thế nào có tụ linh tới. Mắt thấy Vân Tiêu cùng hai người đàn ông trẻ rời đi, Liêu Tố Tâm rõ ràng cho thấy có chút không quá chịu phục, khí hừ một tiếng, chính là không kiềm được sau đó đi theo lên. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 946, dụng sự nói thật lời nói. Vân Tiêu đi theo hai người đàn ông trẻ một đường bay nhanh, ngược lại là cũng không có đi quản sau lưng theo tới Liêu Tố Tâm, ở hắn trong lòng. Cái này Liêu Tố Tâm đơn giản chính là một cái bị nuông chịu hư đại tiểu thư thôi, người như vậy thật ra thì trên bản chất không hề xấu xa, có lẽ làm nàng trải qua một ít biến cố hoặc là thất bại sau đó, nàng liền sẽ từ từ bỏ tánh đại tiểu thư, giống như ban đầu Hàn Uyển Sương vậy. Thời gian không lâu, đoàn người chính là đi tới sâu thẳm trong khe núi, xa xa, một mảnh thương thúy vẻ cỏ tụ linh liền là xuất hiện ở hai người đàn ông trẻ trước mắt, mà khi bọn hắn thấy trong khe núi vậy xanh um tươi tốt cỏ tụ linh lúc đó, hai người đều có loại hoa mắt cảm giác, vội vàng bước nhanh hơn, nhanh chóng đi tới từng mảnh cỏ tụ linh phụ cận. Cái này ta không phải hoa mắt chứ? Như vậy u ám khe núi chỗ sâu, làm sao biết trồng ra trí tuệ như vậy thịnh vượng cỏ tụ linh? Cái này cũng quá phóng đại. Tình huống gì? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Những thứ này cỏ tụ linh thật sự là mới vừa trồng ra tới không tới một năm thời gian sao? Ta làm sao cảm giác những thứ này cỏ tụ linh niên đại ít nhất cũng phải đạt tới mười mấy năm. Khó tin, thật sự là để cho người khó tin, những linh thảo này sẽ không phải là từ những địa phương khác đào tới chứ. Nhìn trước mắt một mảnh lại một mảnh màu xanh đậm cỏ tụ linh, hai người đàn ông trẻ nhất định chính là hoàn toàn mất đi bình thời trầm ổn bình tĩnh, bởi vì là ở bọn họ xem ra, trước mắt hết thảy các thứ này thật quá mức không chân thật. Bọn họ cùng cỏ tụ linh giao thiệp thời gian thật sự là quá lâu, nguyên nhân chính là như vậy. Bọn họ đối với cỏ tụ linh niên đại cùng với ưu liệt mới có thể càng biết rõ, có thể nói, Vân Tiêu trồng trọt đi ra ngoài những thứ này cỏ tụ linh, nhất định chính là cỏ tụ linh chính giữa cực phẩm, nếu như không phải là bởi vì là biết chuyện trước nơi này nguyên bản cũng không có cỏ tụ linh tồn tại, bọn họ sợ rằng thật sẽ lấy làm cho này chút cỏ tụ linh là lớn ở chỗ này mấy năm dài. Dĩ nhiên, bọn họ ngược lại không tin tưởng Vân Tiêu sẽ ăn gian, dẫu sao, ăn gian hậu quả hết sức nghiêm trọng. Muốn đến chỉ cần không phải đầu có vấn đề, tuyệt đối sẽ không đi lên ăn gian con đường. Huống chi cỏ tụ linh vật này không thể di chuyển, tuyệt đối không thể nào là Vân Tiêu từ những địa phương khác rời tới chính là. Hai người sư huynh, đây cũng là tiểu đệ mấy cái tháng này trồng trọt cùng bồi dục cỏ tụ linh, không biết hai người sư huynh cảm thấy thế nào. Thấy hai người đàn ông trẻ bộ dáng khiếp sợ, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, hết sức bình tĩnh hỏi. Cái này hai người phản ứng hoàn toàn ở hắn như đã đoán trước, phải biết. Những thứ này cỏ tụ linh cắn nuốt hắn không ít một hệ năng lượng, phẩm chất tuyệt đối nếu so với giống vậy cỏ tụ linh cao hơn không thiếu, nhất là hắn ngũ hành chân nguyên dị thường tinh thuần, trong đó không đơn thuần có một hệ chân nguyên lực, còn có dễ chịu vạn vật hệ nước chân nguyên lực, còn có linh thảo thích nhất hệ thổ chân nguyên lực, những thứ này nhưng mà người bất kỳ cũng không có biện pháp cùng hắn so sánh. Cái này Vân Tiêu sư đệ, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Ngắn ngủi không tới một năm thời gian, ngươi làm sao có thể đem cỏ tụ linh bồi dưỡng đến loại này? Nghe được Vân Tiêu mở miệng, hai người đàn ông trẻ không nói hai lời, rồi rít đưa mắt nhìn sang Vân Tiêu, mặt đầy rung động hỏi. Bọn họ không phải không gặp qua việc đời người, chẳng qua là, vô luận như thế nào, bọn họ cũng không dám tin tưởng mình dưới mắt chỗ đã thấy hết thảy. Hai vị sư huynh minh giám, tiểu đệ cũng không biết những thứ này có tụ linh tại sao lại dáng dấp như vậy thịnh vượng, nhắc tới, tiểu đệ đơn giản chính là nhiều tới mấy lần nữa thôi, còn như những thứ khác, có lẽ là nơi này hoàn cảnh vừa vẫn thích hợp có tụ linh sinh trưởng chứ. Nghe được hai người hỏi, Vân Tiêu hiển nhiên là đã sớm kịp chuẩn bị, trực tiếp chính là cười trả lời. Hắn là không thể nào cùng hai người nói thật, ngoài ra, cái này hai người đàn ông trẻ cũng là Thanh Minh Tông đệ tử, coi như nhập môn so mình sớm, có thể nói cho cùng vẫn là ngang vai vế, bọn họ cũng không có quyền lợi đối với mình bảo căn vấn đề. Nói trắng ra, hắn chỉ cần cho cái này hai người một cái kết quả, còn như khác, hắn không có nghĩa vụ cùng hai người qua giải thích thêm. Cái này, đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, hai người đàn ông trẻ đều là không kiềm được thân hình hơi chậm lại, nhưng là ngay tức thì liền hiểu Vân Tiêu ý tưởng. Bọn họ dĩ nhiên biết trong này nhất định có ẩn tình khác, có lẽ là Vân Tiêu trên người có một ít không muốn người biết thủ đoạn, nhưng bất kể là nguyên nhân gì, đúng là đều không phải là bọn họ có thể dò xét. Có thể khẳng định một chút là, Vân Tiêu trồng ra cỏ tụ linh, thật sự là có chút hợp cách phải qua đầu. Vân Tiêu sư đệ, chúc mừng ngươi, ngươi nhiệm vụ người mới cũng đã viên mãn hoàn thành. Ngắn ngủi ngẩn ra sau này, hai người đàn ông trẻ nhưng cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp chính là lấy ra bản đồ, đem Vân Tiêu hoàn thành nhiệm vụ chuyện làm lấy đánh dấu. Đa tạ hai vị sư huynh, cho hai vị sư huynh thêm phiền toái. Nghe được hai người nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời vui mừng trong bụng, vội vàng hướng về phía hai người chắp tay nói cảm ơn. Đây là chúng ta huynh đệ phải làm. Thấy Vân Tiêu hướng về phía mình hai người cảm ơn, hai người đàn ông trẻ cơ hồ là theo bản năng đáp lễ lại, thái độ rõ ràng trở nên cùng trước kia không quá giống nhau đứng lên. Tuy nói chẳng qua là đơn giản trồng trọt linh thảo, nhưng trong này kết quả cất giấu như thế nào tình huống, chỉ sợ cái gì người cũng không thể nói. Giờ khắc này, Vân Tiêu ở bọn họ trong mắt, đã là đáng giá coi trọng người. Tốt lắm, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy chúng ta anh em hai người cũng cần phải trở về. Vân Tiêu sư đệ, chúng ta quay đầu gặp. Bọn họ có thể làm đều đã làm, còn như Vân Tiêu đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì trồng ra liền như vậy không giống tầm thường cỏ tụ linh. Bọn họ cũng chỉ có thể là để ở trong lòng tiếp tục tò mò thôi. Hai vị sư huynh mời. Vân Tiêu cũng không giữ lại, trực tiếp hướng về phía hai người chắp tay nói. Nói chuyện bây giờ, hai người đàn ông trẻ chính là sâu kín hướng xa xa đi tới, mà khi đi ngang qua liền theo đuôi bọn hắn mà đến Liễu Tô Tâm lúc đó, hai người đều là lộ ra một tia như có như không nụ cười, nhưng lại cũng không có nói gì nhiều. Cái này điều này sao có thể? Vào lúc này, Liễu Tô Tâm đứng ở khe núi bên bờ. Vân Tiêu nơi trồng trọt cỏ tụ linh, nàng đã sớm thấy rõ ràng, không thể không nói, ở gặp được Vân Tiêu trồng trọt cỏ tụ linh sau đó, nàng là thật bị không nhỏ kích thích. Không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so hàng, nàng trước cảm giác được mình trồng ra cỏ tụ linh chính là tốt nhất, những người khác căn bản cùng nàng không có cách nào mà so. Có thể vào lúc này gặp được Vân Tiêu trồng trọt cỏ tụ linh sau đó, nàng thời gian đầu tiên liền cảm nhận được mình cùng Vân Tiêu chênh lệch. Buồn cười nàng trước vẫn còn ở một cái kính nhi tố khổ châm chọc Vân Tiêu, bây giờ nghĩ lại, Vân Tiêu sợ rằng vẫn luôn đem nàng làm là một chuyện tiếu lâm vậy để đối đãi đi, vừa nghĩ tới này, nàng thật hận không thể tìm một nơi kẽ hở chui vào, lại cũng không muốn gặp người. Liêu cô nương đúng không? Không biết Liêu cô nương cảm thấy tại hạ trồng trọt những thứ này cỏ tụ linh, cùng Liêu cô nương trồng trọt những cái kia cỏ tụ linh nhưng có khác biệt. Vân Tiêu ánh mắt vào lúc này cũng là không kiềm được nhìn về phía Liêu Tố Tâm, sau đó chính là nhíu lông mày nói. Ta nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Liêu Tố Tâm nhất thời có chút ý miệng, nhưng là căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 947, Đảng Tranh. Tu luyện lâu như vậy, Liêu Tố Tâm cho tới bây giờ không có giống hôm nay như vậy lúng túng qua. Mắt thấy Vân Tiêu mặt tươi cười nhìn chằm chằm mình, đáy mắt đều là một mảnh chế nhạo vẻ, mặt nàng ở trên không khỏi có chút lên cơn sốt, căn bản không dám đi cùng Vân Tiêu đối mặt. Lần này thật sự là mất mặt ném đến nhà. Nàng nguyên vốn lấy là có thể ở cỏ tụ linh chuyện phía trên tiếp tục tố khổ Vân Tiêu, nhưng bây giờ ngược lại tốt, Vân Tiêu dùng hành động thực tế hung hãn đánh mặt nàng, để cho nàng căn bản không lời có thể nói. Nếu như sớm biết Vân Tiêu trồng trọt cỏ tụ linh lại có thể so nàng tốt lắm nhiều như vậy mà nói, nàng tuyệt đối sẽ không ngu đến cùng tới. Vào lúc này, nàng nhất định chính là đi cũng không được ở lại cũng không xong, tạm thời bây giờ chỉ có thể lúng túng đứng ở nơi đó, hận hận cắn mình môi dưới. Liêu cô nương, ta nhiệm vụ người mới đã giao phó xong, nhưng là muốn đi chân võ đường báo cáo, chúng ta sau này gặp lại đi. Mắt thấy Liêu Tố Tâm đứng ở nơi đó lung túng phải nói không ra lời, Vân Tiêu không kiềm được lắc đầu cười một tiếng, nhưng cũng sẽ không tiếp tục trêu chọc đối phương, mà là đối Liêu Tố Tâm chắp tay, vẻ kiêu ngạo lãnh đạm nói. Đối với một người cô gái, hắn dĩ nhiên sẽ không bắt ở của người ta cái chuôi không thả, trên thực tế, nếu như đối phương không có cùng tới mà nói, hắn cũng lười cùng hắn nói hơn một câu, mà dưới mắt đối phương rõ ràng đã nhận túng. Hắn cũng không cần phải được thế không buông tha người. Vừa nói, hắn liền là đối phương chắp tay, sau đó trực tiếp sâu kín rời đi. Nhiệm vụ người mới đã hoàn thành, hắn nhất định phải mau sớm dung nhập vào trong chân võ đường, ở chân võ đường bên trong sông ra một phen manh mối tới, cũng tốt sớm ngày ở Thanh Minh Tông tạo mình sức ảnh hưởng, cuối cùng đạt tới mình mục đích. Hắn trong lòng rõ ràng, kế tiếp đường sợ rằng tuyệt đối không dễ đi, hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, tránh cho gặp địch nhân ám toán. Đáng ghét, lại để cho bổn tiểu thư ra lớn như vậy xấu xí, thật sự là đáng ghét. Đến khi Vân Tiêu thản nhiên rời đi, Liêu Tố Tâm quả đấm không kiềm được thật chặt nắm chặt đứng lên, nhìn Vân Tiêu hình bóng âm thầm tức giận nói. Nàng lần này thất lạc lớn như vậy mặt, trong lòng dĩ nhiên giận dữ khó giản, mặc dù Vân Tiêu cũng không có mượn cơ hội này làm nhục nàng, nhưng Vân Tiêu vậy chờ mây thưa gió nhẹ biểu hiện, đối với nàng mà nói lại là một loại cực lớn kích thích. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp tìm về mặt mũi tới, tuyệt đối không thể để cho người khác xem thường. Hàm răng khẽ cắn, Liêu Tố Tâm trong lòng tràn đầy không phục, nàng cho tới bây giờ không có bị người khác so đi xuống qua, dưới mắt mới vừa gia nhập vào Thanh Minh Tông, nàng lại có thể liền bị một cái vương triều đại chu đứa nhỏ cho so đi xuống, đây tuyệt đối là nàng không có biện pháp tiếp nhận. Chờ đi, nếu mọi người đều ở đây đảng vương triều chính giữa, bổ tiểu thư tổng hữu cơ sẽ cho ngươi biết lợi hại. Chợt dơ dơ quả đấm nhỏ, nàng vào lúc này đã đem Vân Tiêu tên chữ cùng dung mạo nghiêm túc nhớ ở trong lòng, chung có một ngày. Nàng phải ngay thật là nhiều người mặt mà, hung hãn làm nhục Vân Tiêu một phen. Vân Tiêu cũng không biết, hắn vào lúc này đã hoàn toàn viết vào Liêu Tố Tâm danh sách đen, dĩ nhiên, coi như là biết, hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Men theo trí nhớ chính giữa đường đi, Vân Tiêu không có bất kỳ chần chờ, chạy thẳng tới chân võ đường chỗ ở Linh Phong đi tới, rất nhanh, hắn chính là lần nữa đi tới chân võ đường Linh Phong trên. Chân võ đường Linh Phong vẫn là người đến người đi. Hơn nữa dường như so hắn lần đầu tiên tới chân võ đường lúc còn muốn náo nhiệt, mà từ lui tới chân võ đường đệ tử trên người, hắn rõ ràng cảm nhận được một cổ không quá giống nhau bầu không khí. Đảng Thiên Vân thật là quá đáng, rõ ràng là chúng ta đảng vương triều phát hiện trước mỏ linh tinh, có thể bọn họ cứ thế nói bọn họ phát hiện trước, đây rõ ràng chính là gạt chúng ta đảng vương triều không người kia. Ai nói không phải sao? Đảng Thiên Vân người từ trước đến giờ phách lối ngang ngược thói quen, cùng bọn họ vốn là không có gì đạo lý có thể nói. Bất quá nói đến thật là đáng tiếc, lần này mỏ linh tinh chính là chúng ta chân võ đường người phát hiện, nếu như do đảng vương triều tới khai thác mà nói, như vậy cuối cùng thu được ích lợi nhiều nhất cũng là chúng ta chân võ đường. Cũng phải tất nhiên, theo nói là tìm được chỗ này mỏ linh tinh, chúng ta Lý Thiết phó đường chủ nhưng mà dòng dã bận rộn hơn 3 tháng thời gian, đáng tiếc cuối cùng nhưng là cho người khác làm đồ cưới. Ta phải nói, Lý Thiết phó đường chủ sợ rằng từ vừa mới bắt đầu liền bị Đảng Thiên Vân người theo dõi, nhắc tới, Lý Thiết phó đường chủ bản thân cũng có trách nhiệm, nếu như hắn ban đầu liền đem mỏ linh tinh chuyện cùng mọi người nói, hơn nữa mang nhiều một ít nhân thủ mà nói, cũng chưa đến nỗi phong phú như vậy một nơi mỏ linh tinh cứ như vậy bị người đoạt đi. Những lời này thì không cần nói, mọi người chú ý bên trong đều biết, ai còn không có chọn mà tư tâm đâu. Đổi là ta phát hiện mỏ linh tinh đầu mối, chỉ sợ cũng phải muốn nuốt một mình, đây cũng là nhân chi thường tình. Nuốt một mình cũng không việc gì, thế nhưng cũng không phải xem mình phải chăng có như vậy khẩu vị sao. Bây giờ ngược lại tốt, mỏ linh tinh thất lạc, hắn tự mình cũng là bị thương không nhẹ, dưới mắt đảng vương triều cao tầng cùng đảng Thiên Vân tiếp xúc mấy lần, nhưng người ta vẫn luôn là trả đũa, ta xem lần này đảng vương triều chỉ có thể là ăn một người câm thua thiệt. Vậy cũng không hẳn vậy, lớn như vậy một tòa mỏ linh tinh, đảng vương triều cao thủ tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ, hãy cho xem, không đúng mà đây chính là mồi dẫn hỏa. Nói không chừng hai đảng phái lớn sẽ vì vậy mà đại quy mô phát sinh mâu thuẫn, tóm lại đảng vương triều tuyệt đối sẽ không để cho đảng Thiên Vân như vậy tùy tiện liền đem mỏ linh tinh khai thác là được. Mâu thuẫn liền mâu thuẫn, mọi người dưới mắt cũng nín một cổ lửa giận đâu, coi như đảng Thiên Vân thực lực mạnh hơn chúng ta, có thể chúng ta đảng vương triều cũng không phải ăn chay. Ngay tại Vân Tiêu trong bụng tò mò lúc đó, một ít chân võ đường đệ tử đối thoại, chính là rối rít truyền vào trong lỗ tai của hắn, mà nghe được những đệ tử này đối thoại, hắn không kiềm được nhíu lông mày. Trong bụng thoáng qua một tia sáng tỏ. Thì ra là như vậy, ta nói làm sao tất cả mọi người nhìn như cũng buồn bực bất bình hình dáng, nguyên lai là bị người ta tranh đoạt mỏ linh tinh. Hắn trước còn đang tò mò, vì sao lui tới chân võ đường đệ tử cũng như vậy buồn rầu, dưới mắt nghe những đệ tử này đối thoại, hắn giờ mới hiểu được liền trong đó nguyên do. Từ nơi này chút chân võ đường đệ tử đối thoại bên trong không khó nghe ra, dường như là đảng vương triều phát hiện mỏ linh tinh bị đảng phái khác đoạt đi. Hơn nữa còn để cho đảng vương triều có khổ khó nói, cái này ngược lại đích xác là một kiện rất buồn rầu sự việc. Đảng Thiên Vân, nghe hẳn là một cái thực lực nếu so với đảng vương triều mạnh một chút tổ chức, chính là không biết trong đó đều có chút như thế nào cường giả. Đọc trái tim đen đú ám truy hệ. N ở đối với Thanh Minh Tông tất cả đảng phái lớn, hắn hiện nay còn không rõ lắm giải trừ, đảng phái khác không nói, coi như là đảng vương triều, hắn hôm nay cũng không phi chính là kiến thức nửa vời thôi, cho nên, việc cần kíp. Chính là muốn trước đem tất cả đảng phái lớn vấn đề làm theo rõ ràng, xem Thanh Minh Tông rốt cuộc có bao nhiêu thiếu đảng phái, trong đó cường giả lại có nhiều ít. Từ hắn nắm giữ tin tức tới xem, tất cả đảng phái lớn đều là Thanh Minh Tông đệ tử tổ chức thiết lập, Thanh Minh Tông cao tầng hẳn sẽ không tham dự trong đó, cho dù có nơi tham dự, phỏng đoán cũng là ở phía sau màn ám thầm ủng hộ, chưa đến nỗi sẽ trắng trợn gia nhập vào một cái đảng phái chính giữa chính là. Trước bỏ mặc nhiều như vậy, trước hay là đi đưa tin đi. Còn như tất cả đảng phái lớn giữa tranh đấu, ta vẫn là từ từ thấm vào tương đối ổn thỏa. Mọi việc không thể nóng vội, hắn dĩ nhiên là muốn tham dự vào Thanh Minh Tông tất cả đảng phái lớn giữa tranh đấu chính giữa, nhưng ở trước đó, hắn nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ mới được. Cồn vật bi, dù chít. Chương 948, Hà Kính Đẳng. Một đường chậm rãi bước từ phải, Vân Tiêu rất nhanh chính là đi tới chân võ đường thiết lập ở Linh Phong giữa sườn núi người mới chỗ tiếp đãi. Cái này người mới chỗ tiếp đãi là hắn lần trước cùng Tuân Vạn Sơn cùng đi này lúc liền đã gặp, đặc biệt phụ trách hoàn thành nhiệm vụ người mới đệ tử trở về sau an bài. Lam Vân Tiêu tiến vào chỗ tiếp đãi chính giữa lúc đó, phòng khách trống rỗng, giờ phút này tỏ ra hết sức lạnh tanh, ánh mắt quét mắt một tuần, hắn lúc này mới tại đại điện chỗ sâu một nơi bàn phía sau thấy được một cái người đàn ông trẻ gầy đét, chỉ bất quá, vào lúc này người đàn ông trẻ nhưng là nằm ở bàn phía sau trên ghế nằm, miệng mũi bây giờ còn có thể nghe được mơ hồ tiếng ấy. Cái này, lại có thể ngủ. Ánh mắt nhìn chằm chằm bàn phía sau đang ngủ say người đàn ông trẻ mấy giây, Vân Tiêu lúc này mới nhếch mép một cái, tràn đầy im lặng lắc đầu nói. Tình cảnh như vậy, không thể nghi ngờ có chút ra hắn dự liệu, nguyên bản, hắn còn lấy làm cho này chỗ tiếp đãi bên trong sẽ có mấy đệ tử chân võ đường, sau đó nhiệt tình đối với bọn họ những thứ này người mới nên đón đưa về, hết lòng địa là bọn họ an bài chỗ ở cùng với chuyện khác nghi, nhưng bây giờ nhìn lại, dường như hắn thật sự là suy nghĩ nhiều. Hù hù hù. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, Vân Tiêu không khỏi ho nhẹ một tiếng, để cho vậy người đàn ông trẻ một ít tần số. Thế nào thế nào? Ai đang kêu ta? Cơ hồ ngay tại Vân Tiêu ho nhẹ tiếng mới vừa vang lên trong nháy mắt, bàn thanh niên phía sau chàng trai chính là chợt xông lên, sau đó theo bản năng nhìn lại, trong miệng còn nói lẩm bẩm, cũng không biết là không phải ngủ hồ đồ. Hả? Là cao thủ. Mắt thấy người đàn ông trẻ đứng dậy, Vân Tiêu đáy mắt nhất thời thoáng qua một đạo lệ mang. Trong bụng lại là không khỏi có chút kinh nghi bất định cảm giác. lợi hại, lại có thể suýt nữa nhìn lầm. Nghiêm mặt, Vân Tiêu lúc này mới nhận thức chân thật lần nữa quan sát thanh niên trước mắt chàng trai tới, mới vừa rồi bởi vì đối phương nằm ở nơi đó ngủ, cho nên để cho hắn khó tránh khỏi có chút khinh thị, có thể khi nhìn thấy đối phương mới vừa đứng dậy sau một loạt động tác, hắn biết, mình chỉ sợ là có chút vào trước là chủ. Rất rõ ràng, cái này người đàn ông trẻ gầy đét cũng không phải là một cái phổ thông võ giả, mặc dù đối phương ẩn giấu rất tốt, nhưng là không thể nào giấu giếm được người theo tinh thần lực cùng với liễm tức quyết hắn. Nếu như hắn không có nhìn lầm, cái này người đàn ông trẻ gầy đét, thực lực 80-90 đã đạt đến thiên kiếp cảnh cảnh giới, nhưng biểu hiện ở bên ngoài, nhưng chỉ bất quá chỉ là nhập kiếp cảnh cảnh giới thôi. Ồ, đứa nhỏ, ngươi nhưng mà tới báo cáo người mới. Ngay tại Vân Tiêu kinh nghi lúc đó, chàng trai gầy đét đã phát hiện hắn tồn tại, vừa nói chính là chủ động từ bàn phía sau đi ra, vẻ kiêu ngạo gần gũi hỏi. Tiểu đệ Vân Tiêu, gặp qua sư huynh. Thấy chàng trai gầy đét tiến lên, Vân Tiêu không dám thờ ơ, vội vàng hướng về phía đối phương cúi người hành lễ nói, tiểu đệ mới vừa hoàn thành nhiệm vụ người mới, đối với Thanh Minh Tông quy củ còn không rõ lắm giải trừ, có gì không ổn chỗ, mong rằng sư huynh thứ lỗi. Nếu như chỉ là một người đàn ông trẻ thông thường, hắn tự nhiên sẽ không quá mức để ở trong lòng, nhưng đối phương lại là một vị ẩn nút cao thủ, cái này thì để cho hắn không thể không coi trọng một chút. Chủ yếu nhất vấn đề là, hắn cũng không biết đối phương đến tột cùng là chân võ đường cao tầng cố ý ẩn nút, vẫn là nút ở trong chân võ đường không biết tên cao thủ. Đối với loại người như vậy, hắn vẫn cẩn thận ứng đối tương đối khá. Ha ha ha, nguyên lai là Vân Tiêu sư đệ, thất kính thất kính. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, chàng trai gầy đét cao giọng cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, ngu huynh hà kính đẳng, mặc dù gia nhập chân võ đường thời gian đã không ngắn, nhưng tu vi nhưng là lơ là bình thường, ở chân võ đường chính là một cái vô danh tiểu tốt, lần này phụng mệnh lệnh của phó đường chủ trước tới tiếp đãi cùng an bài chư vị sư đệ sư muội, nói đến nhưng là vô cùng vinh hạnh. Hà kính đằng ánh mắt ở Vân Tiêu trên người không giấu vết quét mắt một lần, đáy mắt chỗ sâu giống vậy lóe lên một tia vầng sáng. Nhắc tới, hắn lần này phụng mệnh ở chỗ này chờ đợi đệ tử mới tới đưa tin, nguyên bản, hắn còn lấy là chí ít cũng phải một tháng sau đó mới có trước người tới đây, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy thì có người hoàn thành nhiệm vụ người mới trở về. Trước mắt Vân Tiêu vừa thấy chính là tuổi không lớn lắm, có thể để cho hắn thầm kinh hãi chính là, hắn lại có thể không nhìn ra Vân Tiêu là cái gì tu vi, liền liền Vân Tiêu đến tột cùng là nguyên đan cảnh vẫn là phá kiếp cảnh, hắn cũng hoàn toàn không có biện pháp chắc chắn. Không thể không nói, như vậy một người trẻ tuổi, quả thực để cho hắn sinh ra hứng thú không nhỏ. Nguyên lai là Hà Sư Huynh. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu lần nữa chắp tay, trong bụng nhất thời có chút sáng tỏ. Hiển nhiên, cái này người đàn ông trẻ gầy đét còn thật không phải là chân võ đường cao tầng. Nói như vậy, 80-90, người này hẳn là cố ý ẩn nút tu vi, cam nguyện ở chân võ đường làm một cái danh tiếng không vang nhân vật nhỏ, cũng không biết đến tột cùng là bởi vì là chút gì. Dĩ nhiên, những thứ này chẳng qua là hắn thông qua hiện tượng bề ngoài tiến hành suy đoán, còn như tình huống thật kết quả như thế nào, hắn nhưng cũng không tốt chắc chắn. Chắc chắn. Vân Tiêu sư đệ hiệu suất ngược lại là rất cao sao, lúc này mới bao lâu thời gian, lại có thể liền cái đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ người mới, bội phục, thật là làm cho người bội phục. Hà Kính Đằng sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường, như là vô tình địa hướng về phía Vân Tiêu nói xa nói gần nói. Nơi nào, Hà Sư Huynh có chỗ không biết, tiểu đệ phân nhiệm vụ địa điểm hoàn cảnh không tệ, vừa vẫn thích hợp trồng trọt cỏ tụ linh, cho nên mới nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ, nói đến đều là vận khí cho phép. Khoát tay một cái. Vân Tiêu đã sớm suy nghĩ xong giải thích, hết sức bình tĩnh nói. Nguyên lai là như vậy à? Nghe vậy, Hà Kính Đằng không kiềm được nhíu lông mày, hiển nhiên đối với Vân Tiêu như vậy trả lời cũng không thể nào tin được, nhưng cái này chút hiển nhiên không phải hắn nên hỏi thăm, cho nên cũng chỉ không hỏi thêm nữa. Vân Tiêu sư đệ, hoan nên gia nhập chân võ đường, thời gian kế tiếp, liền do ngu huynh tới là Vân Tiêu sư đệ an bài một chút chỗ ở, hơn nữa vì sư đệ nói hiểu một ít ở Thanh Minh Tông tu hành sự hạng cần chú ý. Nếu như có cái gì bỏ sót, mong rằng sư đệ nhiều hơn thông cảm. Đã như vậy, vậy làm phiền Hà Sư Huynh. Nghe được Hà Kính Đằng nói như vậy, Vân Tiêu nghiêm mặt, lần nữa hướng về phía đối phương chắp tay nói cảm ơn. Hắn biết, đây mới là hắn gia nhập Thanh Minh Tông sau vỡ lòng giờ học. Hắn tin tưởng, cái này người đàn ông trẻ gầy đét tuyệt đối với Thanh Minh Tông hết sức hiểu. Dưới mắt, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội, hết khả năng đem Thanh Minh Tông, cùng với Thanh Minh Tông tất cả đảng phái lớn tình huống giải trừ một phen. Hi hi. Vân Tiêu sư đệ không nên khách khí, tới, chúng ta ngồi xuống từ từ nói, ngươi là cái đầu tiên tới báo cáo đệ tử, phỏng đoán những người khác trong chốc lát sợ là rất khó trở về, đã như vậy, chúng ta huynh đệ là hơn trò chuyện một hồi. Hà Kính Đằng hiển nhiên là muốn sẽ đối Vân Tiêu nhiều hiểu nhiều một chút, ngoài ra, hắn đã chờ ở đây một trận, chính là bởi vì là nhàm chán mới ngủ, dưới mắt có Vân Tiêu cùng hắn trò chuyện, hắn ngược lại cũng không cần dỗi dánh ngủ. Xin Hà sư huynh chỉ thị, tiểu đệ tất làm rửa thai lắng nghe. Vân Tiêu cũng là vui vẻ như vậy, vừa nói chính là đi theo đối phương đồng thời ngồi vào bàn một bên, sau đó liền là theo chân đối phương hàn huyên. Cồn vật bi, dù chít. Chương 949, Đảng Vương Triều không biết làm sao. Thành tựu Thanh Minh Tông uy tín lâu năm đệ tử, Hà Kính Đằng đối với Thanh Minh Tông các hạng sự vật biết rõ tự nhiên không phải Vân Tiêu có thể so sánh, nhỏ như Thanh Minh Tông tất cả đảng phái lớn tất cả cấp đầu lĩnh, lớn đến Thanh Minh Tông các cao tầng, có thể nói, Thanh Minh Tông sự việc, trên căn bản cũng chưa có hắn không biết. Muốn đến vị kia Mạnh Thiên Đạt phó đường chủ đem hắn phái tới tiếp đại đệ tử mới, chắc cũng là nhìn chúng hắn bực này tin tức dự trữ. Vân Tiêu nghe hết sức nghiêm túc, hơn nữa thỉnh thoảng cũng sẽ chủ động lên tiếng hỏi, có lẽ là bởi vì là hắn là cái đầu tiên tới báo cáo đệ tử mới, Hà Kính Đằng cũng không có bất kỳ không nhịn được, trên căn bản có thể cùng hắn nói, cũng biết từng cái đối với hắn giải thích. Không nghĩ tới Thanh Minh Tông quan hệ lại có thể như vậy rắc rối phức tạp, lần này thật là phải cảm ơn Hà Sư Huynh, Hà Sư Huynh phần ân tình này, tiểu đệ ắt sẽ khắc trong tâm khảm, ngày đó tất làm báo đáp. Hai người cũng không biết trò chuyện bao lâu, Vân Tiêu không thể nghi ngờ là được lợi rất nhiều, cuối cùng, hắn không khỏi hướng về phía đối phương chắp tay, tràn đầy cảm kích nói cảm ơn. Hà Kính Đằng đối với hắn giải thích hết thảy, đều là hắn gia nhập Thanh Minh Tông sau đó cần biết được, đối với hắn mà nói, đây chính là một phần ân tình, nếu như có cơ hội, hắn ngược lại là không ngại là đối phương làm những gì. Hi hi hắc, Vân Tiêu sư đệ thật sự là khách khí, đây là ngu huynh buồn phận chuyện, sư đệ cũng không cần để ở trong lòng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hà Kính Đằng không kiềm được khoát tay một cái, mặt đầy vô tình nói. Vân Tiêu sư đệ, Thanh Minh Tông nước nhưng mà rất sâu, nhất là chúng ta chân võ đường đệ tử, có thể ngươi cũng nghe nói, chúng ta viện trưởng đại nhân cùng Thanh Minh Tông vị đại nhân vật kia từng có qua kết, mặc dù vị kia cũng sẽ không quang minh tránh đại đối với chúng ta ra tay, nhưng âm thầm một ít động tác nhỏ, sư đệ nhưng cũng không khỏi không phòng à. Đa tạ Hà sư huynh nhắc nhở, tiểu đệ đã trong lòng hiểu rõ, sau này làm việc, nhất định sẽ lần thêm cẩn thận là được. Gật đầu một cái, Vân Tiêu tự nhiên rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Đúng rồi, Hà sư huynh, tiểu đệ trước lên núi lúc nghe được một ít chân võ đường sư huynh đang bàn luận đảng Thiên Vân tranh đoạt chúng ta một tòa mỏ linh tinh chuyện, không biết chuyện này, Hà sư huynh nhưng mà có nghe thấy. Nên hiểu tin tức, hắn trên căn bản đều đã biết rõ, dưới mắt, hắn cũng đến lúc rồi hiểu một ít càng là cụ thể chuyện. Ngươi nói chuyện này à, chuyện này ta cũng nghe nói. Nghe được Vân Tiêu hỏi tới chuyện này, Hà Kính Đằng lông mày nhướng lên, tựa hồ là ở đấy lòng suy nghĩ một chút có phải hay không muốn cùng Vân Tiêu nói. Chuyện này nhắc tới cũng coi là không thể bí mật gì, thật ra thì chính là chúng ta chân võ đường một vị phó đường chủ phát hiện mỏ linh tinh đầu mối, bởi vì là một ít tư tâm, cho nên cũng chưa có báo lên, mà là muốn tự mình tiến hành khai thác, đáng tiếc cuối cùng bị đảng Thiên Vân người tính toán. Chuyện này xác thực đã truyền ra, hắn mặc dù cũng không nên khắp nơi tuyên truyền, nhưng nếu Vân Tiêu đã biết được chuyện này, hắn cũng không cần phải giấu giếm. Cái này đảng Thiên Vân thật đúng là không đem đảng Vương Triều coi ra gì. Bực này rõ ràng từ người ta trong miệng đem thịt béo cướp đi chuyện, bọn họ lại có thể làm như vậy thuận lý thành trương, phỏng đoán cái này sau lưng sợ là phải có một ít sâu hơn tầng thứ độ chứ. Nghe Hà Kính Đằng giải thích, Vân Tiêu lông mày nhíu một cái, híp hai mắt nói. Từ trước Hà Kính Đằng giải thích chính giữa, hắn đối với đảng Thiên Vân cũng coi là có chút biết, trên thực tế, ở hắn xem ra, cái này đảng Thiên Vân mặc dù so đảng Vương Triều mạnh một ít, nhưng còn chưa đến nỗi trắng trợn cướp đoạt đảng Vương Triều tài nguyên, hắn tin tưởng. Chuyện này sau lưng nhất định có ẩn tình khác. Ha ha ha, Vân Tiêu sư đệ quả nhiên tâm tư bén nhạy. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hà Kính Đằng đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là cười dài một tiếng, tiếp tục nói, có một số việc, ngu huynh nguyên bản không định theo ngươi nói quá mức cặn kẽ, bất quá nếu ngươi nhắc tới, ngu huynh thì đơn giản nói một chút tốt. Nguyện nghe nói rõ. Thật ra thì, tất cả đảng phái lớn bây giờ một mực đều có một loại ăn ý, đó chính là đảng Vương Triều tiện nghi, không chiếm trắng không chiếm, ai đều biết. Đảng Vương Triều thực lực nhỏ yếu nhất, coi như để cho Đảng Vương Triều ăn chút thua thiệt, Đảng Vương Triều cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng đảng phái khác khai chiến. Trên thực tế, đảng phái khác thật ra thì đều hy vọng Đảng Vương Triều chủ động khai chiến, bởi vì là nói như vậy sẽ cho bọn họ một cái cơ đối với Đảng Vương Triều hợp nhau tấn công. Ngu huynh nói như vậy, ngươi nhưng mà đã rõ ràng. Ở đảng phái khác đệ tử trong mắt, Đảng Vương Triều người liền là một đám dị loại, nếu như dựa theo thiên phú mà nói, Đảng Vương Triều đệ tử là không có tư cách gia nhập Thanh Minh Tông, hơn nữa cùng bọn họ tranh đoạt tư nguyên, cho nên, tất cả đảng phái lớn đều hy vọng đem Đảng Vương Triều tiêu diệt, cũng tốt thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Những năm gần đây, Đảng Vương Triều thật ra thì đều là ở trong kẽ hở sinh tồn, coi như bị thua thiệt, cũng không phi chính là ngoài mặt biểu đạt một chút bất mãn thôi, căn bản không dám có hành động thực tế, nhiều nhất cũng chính là trong tối làm một ít động tác nhỏ thôi. Chậc chậc, nguyên lai là như vậy, tiểu đệ rõ ràng. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu nơi nào còn nghe không ra Hà Kính Đằng nói bóng gió. Nói nhiều như vậy, thật ra thì tổng kết lại chính là một chút, đó chính là đảng vương triều quá yếu, yếu đến chỉ có thể im hơi lặng tiếng, nhắc tới cũng quả thực là có chút không biết làm sao. Hi hi, có một số việc, chúng ta trong lòng mình rõ ràng liền tốt, nếu như vạch rõ mà nói, lúng túng chỉ có thể là tự chúng ta. Thấy Vân Tiêu sắc mặt, Hà Kính Đằng biết, Vân Tiêu đã hiểu hắn ý, ngoài ra, chuyện lần này đích xác là chúng ta mình vấn đề, nếu như không phải là chúng ta cái đó phó đường chủ giấu giếm tư tâm. Thật ra thì đảng Thiên Vân cũng không như vậy dễ dàng như nguyện, thêm nữa nói, bất quá chỉ là một tòa mỏ linh tinh thôi, đảng Vương Triều mặc dù thực lực tương đối yếu, nhưng trong tay cũng nắm giữ mấy chỗ mỏ linh tinh tài nguyên, ngược lại cũng không hề kém cái này một tòa. Đảng Vương Triều trong tay có rất nhiều mỏ linh tinh sao? Nghe được Hà Kính Đằng nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được tâm tư động một cái, theo bản năng hỏi. Mỏ linh tinh vật này không phải chuyện đùa, hắn mặc dù không từng gặp qua mỏ linh tinh, nhưng hắn nhưng là biết, cái gọi là mỏ linh tinh chính là ngũ hành linh tinh ẩn dấu quan mỏ, ngũ hành linh tinh chân quý tự không cần phải nói, mà phàm là có thể được gọi là mỏ linh tinh, trong đó ngũ hành linh tinh tất nhiên sẽ không thiếu là được. Rất nhiều ngược lại là không tính là, nhưng hẳn có thể có mấy tòa, trên thực tế, Thanh Minh Tông chúng quanh có rất nhiều khu vực khai thác mỏ, có chút khu vực khai thác mỏ ngũ hành linh tinh tổn trữ tính không nhiều, khai thác ý nghĩa cũng không lớn, nhưng nếu là vận khí tốt, là có thể đào ra số lượng dự trữ rất lớn quan mỏ, chỉ cần khai thác một tòa như vậy quan mỏ, sợ là liền đủ đảng Vương Triều tốt trưởng một trận chi tiêu. Nói tóm lại, đảng Vương Triều số người vẫn là tương đối ít một chút, như vậy thứ nhất, đảng Vương Triều chi tiêu tự nhiên cũng sẽ không có đảng phái khác lớn như vậy, đây cũng là tại sao đảng Vương Triều sẽ không tùy ý cùng những thứ khác đảng phái làm to chuyện một trong những nguyên nhân. Thì ra là như vậy, nói như vậy, mỏ linh tinh ở Thanh Minh Tông bên này tựa hồ cũng chưa tính là cái gì vật hiếm thấy à. Nghe Hà Kính Đằng giảng giải, Vân Tiêu cặp mắt không kiềm được hơi híp. Trong bụng nhưng là đột nhiên có một ít ý tưởng. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 950, ổn định lại. Đối với Vân Tiêu mà nói, mặc dù Thanh Minh Tông 3.000 linh phong người người cũng có thể là hắn cung cấp khổng lồ thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, nhưng nhiều hơn nữa thiên địa linh khí, cũng chỉ có thể là từ từ chiếm đoạt hấp thu, không thể nào ở trong thời gian ngắn là hắn cung cấp năng lượng khổng lồ. Hơn nữa càng đến hậu kỳ, dựa vào chiếm đoạt thiên địa linh khí tới tốc độ tu luyện cũng sẽ càng chậm. Bất quá, ngũ hành linh tinh liền hoàn toàn bất đồng, nếu như hắn có thể có đầy đủ khổng lồ ngũ hành linh tinh trong người mà nói, như vậy vô luận là lúc nào chỗ nào, chỉ cần hắn muốn đánh vào cảnh giới, liền có thể lập tức tiến hành chạy nước rút, căn bản không cần bị hoàn cảnh mệt mỏi. Lấy hắn tình huống mà nói, đánh vào tâm kiếp cảnh cảnh giới khá tốt, nhưng nếu là đánh vào thiên kiếp cảnh, thậm chí là pháp tướng cảnh mà nói, đó là tuyệt đối không thể ở trong Thanh Minh Tông tiến hành. Dẫu sao, nếu để cho người biết hắn ở bằng chừng ấy tuổi thì có như vậy thiên phú và lực lượng, đến lúc đó trời mới biết sẽ có bao nhiêu phiền toái chờ đợi hắn. Hà Sư Huynh, chuyện Thanh Minh Tông, tiểu đệ đã biết 7-8 phần, tiếp theo, rồi mời Hà Sư Huynh là tiểu đệ an bài một chỗ ở đi, cũng tốt để cho tiểu đệ an tâm tu luyện một trận. Nên hiểu đều đã biết rõ, Vân Tiêu nhưng cũng không muốn đang tiếp tục lưu lại nữa, bởi vì là thời gian kế tiếp, hắn nhưng là nhất định phải có hành động mới được. Thanh Minh Tông cũng không phải là thiên đường, từ Hà Kính Đằng một ít giải thích tới xem. Toàn bộ Thanh Minh Tông từ trên xuống dưới đều tràn đầy tranh đấu, muốn ở chỗ này lẫn vào, hoặc là liền một mực cụp đôi làm người, giống như là trước mắt Hà Kính Đằng vậy, cũng coi là bo bo giữ mình. Trừ cái này ra, chính là nhất định phải có thực lực cường đại mới được. Có thể trên thực tế, hắn thành tiểu Tuân Vạn Sơn đệ tử, bo bo giữ mình hiển nhiên là không thực tế, hắn tin tưởng, coi như mình cái gì cũng không làm, chuyện phiền toái cũng sớm muộn sẽ tìm tới hắn, cho nên, hắn muốn làm chính là nhanh chóng tăng lên thực lực. Sau đó bằng vào tự thân lực lượng tới nát bấy hết thể âm mưu cùng phiền toái. Vân Tiêu sư đệ vừa thấy liền là người thông minh, ngu huynh cũng chỉ không nói thêm gì nữa, còn như chỗ ở, ngu huynh đã sớm là người nghĩ xong. Hà Kính Đằng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Thanh Minh Tông có 3.000 linh phong, đảng Vương Triều chiếm cứ trong đó 186 tòa, mà chúng ta chân võ đường tổng cộng chia làm phải 15 tòa, ngu huynh là người an bài, chính là cái này 15 tòa linh phong chính giữa linh khí tương đối thịnh vượng một tòa. Cũng coi là đối với sư đệ cái đầu tiên tới báo cáo khen thưởng. Thanh Minh Tông 3.000 linh phong có thật có xấu xa, mặc dù chân võ đường chỉ chiếm cứ trong đó 15 tòa linh phong, nhưng cho dù là cái này 15 tòa linh phong cũng có ưu liệt phân chia, nguyên bản, đệ tử mới tự nhiên cũng là muốn vào ở kém nhất linh phong, nhưng Vân Tiêu là cái đầu tiên tới báo cáo, theo lý có chút tưởng thưởng, huống chi Vân Tiêu thực lực sâu không lường được, tương lai thành tựu nhưng cũng rất khó lường được. Đa tạ Hà sư huynh ý tốt, bất quá tiểu đệ vừa mới đến, sư huynh vẫn là tiểu đệ an bài một nơi hơi kém một chút địa phương tốt lắm, nhưng là không cần là tiểu đệ làm đặc thù hóa. Nghe được Hà Kính Đằng lại muốn là mình an bài linh khí thịnh vượng linh phòng, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, trực tiếp cự tuyệt nói. Nhắc tới, đối với hắn mà nói, linh khí thịnh vượng một ít hoặc là mỏng manh một ít, khác biệt căn bản không đại, đã như vậy, hắn còn không bằng ngoan ngoan ở kém nhất trong hoàn cảnh, cũng tốt thiếu gây phiền toái cho mình. Ha ha, Vân Tiêu sư đệ quá lo lắng. Nghe được Vân Tiêu lại có thể một lời từ chối mình ý tốt, Hà Kính Đằng không kiềm được hơi sững sờ, lúc này mới cao giọng cười một tiếng, tiếp tục nói, không dối gạt sư đệ, thật ra thì cho tới nay, cái đầu tiên tới đây báo cáo đệ tử mới cũng là muốn vào ở chân võ đường tốt nhất linh phòng, cho nên sư đệ liền không nên cự tuyệt. Hắn vốn là còn muốn để cho Vân Tiêu đem phần này mà ân huệ coi là ở trên người mình, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn nhưng là nhất định phải nói thật mới được. À, như vậy à? Nếu là chân võ đường thông lệ, vậy tiểu đệ liền từ chối thì bất kính. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu lần này cũng không có tiếp tục cự tuyệt. Lúc này mới. Nghe vậy, Hà Kính Đằng cũng là khẽ mỉm cười, ngược lại cũng không có bất kỳ lúng túng. Nặc, cái khối này ngọc bài là bảng biểu ngữ, sư đệ đem mình tên chữ khắc ở phía trên, và ở kia tòa lầu các hoặc là nhà nhỏ sau đó, liền đem ngọc này bài treo ở bên ngoài, đến lúc đó cũng sẽ không có người quấy rầy. Vừa nói, hắn chính là đem một khối mà hết sức sáng rỡ chống không ngọc bài giao cho Vân Tiêu trong tay. Đa tạ sư huynh, tiểu đệ biết. Đưa tay nhận lấy ngọc bài, Vân Tiêu trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Đã như vậy, vậy tiểu đệ cái này thì đi trước tìm một chỗ ở, sau này có cơ hội lại theo Hà sư huynh tâm sự. Được, sư đệ sau khi ra cửa trực tiếp theo đường núi xuống núi, lần lượt cái này tòa linh phong bên tay phải linh phong, chính là chân võ đường linh khí thịnh vượng nhất linh phong. Sư đệ chớ quên đem bảng biểu ngữ treo xong. Ngu huynh sẽ không tiễn. Tiểu đệ cáo tử. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không nhiều lời, vừa nói liền là đối Hà Kính Đằng chắp tay, sau đó trực tiếp rời đi phòng khách. Thật là một cái ẩn sâu không lọt đứa nhỏ à, lâu như vậy thời gian, lại có thể đều không có thể lộ ra hắn sâu cả tới, lợi hại, thật là lợi hại. Đến khi Vân Tiêu rời đi, Hà Kính Đằng trên mặt không khỏi thoáng qua một tia khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ kinh nghi, nhưng là đối với Vân Tiêu tràn ngập tò mò. Hắn cùng Vân Tiêu nói lâu như vậy, thật ra thì chủ yếu nhất nguyên nhân liền là muốn dò xét Vân Tiêu hư thật, đáng tiếc là, hắn đã đem hết khả năng, nhưng cuối cùng cũng không có thể dò xét ra Vân Tiêu tình huống cụ thể tới. Bỏ mặc như thế nào, lần này cũng coi là cùng hắn kết liêu thiện duyên, tương lai có cơ hội, ngược lại không phòng cùng hắn nhiều tiếp xúc nhiều một phen. Mặc dù không có thể dò xét đến Vân Tiêu lai lịch, nhưng hắn tin tưởng, Vân Tiêu tuyệt đối không phải phổ thông người, như vậy người tuổi trẻ, tự nhiên đáng giá hắn đi kết giao. Cùng lúc đó, kéo dài trên đường núi, cái này Thanh Minh Tông quả nhiên không tốt lan lộn, đường đường thiên kiếp cảnh thiên tài, lại có thể cũng chỉ có thể là thu liễm mũi nhọn, cụp đuôi làm người, xem ra ta sau này làm việc nhưng là nhất định phải cẩn thận dè đặt mới được. Đi ở trên đường núi, Vân Tiêu một bên âm thầm bên trong theo Hà Kính Đằng giải thích cho hắn tin tức, một bên trong lòng cẩn thận hoạch định mình kế tiếp hành động, không dám chậm trễ chút nào. Thanh Minh Tông nước thật quá sâu, từ Hà Kính Đằng giải thích cho hắn tin tức tới xem, Thanh Minh Tông mặc dù nhìn như kết cấu đơn giản, có thể quan hệ trong đó nhất định chính là rắc rối phức tạp, điểm chết người là có chút quan hệ lợi ích cũng không phải là đặt ở trên mặt nổi, sơ ý một chút, thì có thể kích động người khác lợi ích, đến lúc đó cho mình mang đến phiền toái. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vấn đề vẫn là Đảng Vương Triều thế yếu thân phận, không khó nghe ra, Đảng Vương Triều ở Thanh Minh Tông địa vị chính là nhất là lúng túng, nói khó nghe một ít, sợ rằng bất kỳ một người nào đảng phái người, cũng dám không đem Đảng Vương Triều coi ra gì, hắn sau này lấy Đảng Vương Triều người thân phận làm việc. Chẳng những không có bất kỳ thân phận ưu thế, ngược lại sẽ vì vậy mà bị khinh thị, cái này không thể không nói là một loại lúng túng cùng không biết làm sao. Trước không suy nghĩ nhiều như vậy, trước hay là tìm một nơi tạm thời ở, cùng thu xếp ổn thỏa chỗ ở, ta lại lý sùn lần kế tiếp hành động cũng không muộn. Hít sâu một hơi, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, mọi việc đều phải từng bước tới, dưới mắt đã nắm giữ Thanh Minh Tông đại khái tình huống, cái này đã coi như là hắn bước một bước dài. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 951, ổ. Cáo biệt Hà Kính Đằng, Vân Tiêu đi thẳng tới đối phương là hắn chỉ dẫn linh phong trên, sau đó chính là bắt đầu tìm nổi lên thích hợp mình chỗ ở. Thanh Minh Tông 3.000 linh phong trên căn bản cũng hiện đầy kiến trúc, có chút là đỉnh đài lầu cát, có chút chính là độc môn nhà nhỏ, thậm chí sẽ còn có một ít nhà lá cùng với hang núi một loại kiến trúc. Vân Tiêu từ dưới chân núi một đường hướng lên, ngược lại là gặp được không ít các loại kiến trúc, nhưng trong đó hơn phân nửa đều đã có chủ mà. Chỉ có số ít kiến trúc vẫn là không, xem ra, chân võ đường bên trong cao thủ hẳn còn là không ít. Dựa theo hắn quan sát, có thể vào ở cái này tòa linh phong chân võ đường người, trên căn bản cũng đã là lên cấp phá kiếp cảnh cảnh giới, ở nơi này tòa linh phong trên, sợ rằng rất khó tìm phá kiếp cảnh trở xuống đệ tử, chính là không biết vị kia Hà Kính Đằng Hà sư huynh đem hắn an bài đến cái này tòa linh phong, kết quả thật sự là bởi vì là dĩ vãng quy tắc, vẫn là nhìn thấu hắn một ít lai lịch. Dĩ nhiên, những thứ này ngã cũng không phải là hắn quan tâm sự việc, bởi vì là coi như đối phương nhìn thấu mình một ít không ổn, nhưng cũng không khả năng nhìn ra được hắn lai lịch chân chính là được. Liên nơi này, cái này tòa tiểu viện mà ngược lại là hoàn cảnh thanh đu, mặc dù nhỏ liền chút, nhìn như cũng hoang loạn liền chút, nhưng đối với ta mà nói nhưng là mới vừa tốt. Không sai biệt lắm đi tới giữa sườn núi không tới vị trí, một tòa hết sức đơn giản nhà nhỏ bỗng dưng xông vào hắn mi mắt, cái này nhà nhỏ hết sức bí mật, nếu như không phải là bởi vì là hắn người theo tinh thần lực, rất có thể cũng không phát hiện được nơi này còn có một tòa nhà nhỏ nhỏ. Cả tòa tiểu viện mà mọc đầy thương thúy cây mây và dây leo, nhưng là đem bên trong nhà nhỏ nhà đá cơ hồ đóng đầy, xem ra, nơi này sợ là đã rất lâu không có ai vào ở, cơ hồ chính là một tòa hoang phế sân. Như vậy một tòa sân, muốn đến coi như là có người thấy, sợ cũng chưa chắc sẽ đem mình chỗ ở lựa chọn ở nơi này chính là. Chắc chắc, những thứ này cây mây và dây leo mặc dù nhìn như có chút hỗn loạn, nhưng ẩn chứa trong đó một lực thật đúng là khổng lồ rất, địa phương tốt như vậy, lại có thể cũng không có người phát hiện. Đi tới nhà nhỏ chính giữa, hắn ánh mắt không khỏi ở chung quanh những cây mây và dây leo kia ở trên quét một vòng, trong lòng nhất định chính là hài lòng không dứt. Những người khác có lẽ không nhìn ra những thứ này cây mây và dây leo chân quý, nhưng đối với người theo tinh thần lực và ngũ hành lực hắn mà nói, những thứ này cây mây và dây leo chính giữa ẩn nút khổng lồ một lực, thật là giống như là đêm tối chính giữa minh tinh vậy hấp dẫn hắn. Những thứ này cây mây và dây leo sợ là đã có chút năm tháng, cộng thêm là Thanh Minh Tông hoàn cảnh có bầu dục, tùy tiện cầm một bụi đi ra, sợ rằng cũng có thể so với một hệ kỳ chân liền chứ. Lần này thật sự là nhặt được bảo. Ở không có gia nhập Thanh Minh Tông lúc đó, kỳ chân cấp bậc ngũ hành linh thảo có thể nói là hết sức hiếm thấy, có thể đến trong Thanh Minh Tông, tùy tiện phát hiện một đống cây mây và dây leo, lại có thể cũng có thể so với kỳ chân năng lượng cấp bậc, không thể không nói, Thanh Minh Tông hoàn cảnh thật sự là để cho người khó có thể tưởng tượng. Bỏ mặc, trước đem nơi này đơn giản thu thập một phen, từ nay về sau, nơi này chính là ta Vân Tiêu lãnh địa riêng, cũng là ta tranh bá Thanh Minh Tông bắt đầu địa phương. Khoe miệng khều một cái, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, trong lúc nói chuyện chính là bắt đầu thu thập cái này tòa tiểu viện mà, ít nhất cũng phải đem trong đó cảnh khô lá héo húa quét dọn đi ra ngoài. Nhà nhỏ không lớn, quét dọn dĩ nhiên cũng không nhiều lắm độ khó, thời gian không lâu, cả tòa tiểu viện mà chính là bị hắn quét dọn sạch sẽ, còn như bên trong nhà đá, bởi vì là đều bị cây mây và dây leo che giấu. Bên trong nhà đá bộ trên căn bản liền bụi đất cũng không có nhiều ít, đơn giản quét dọn một phen cũng chỉ sạch sẽ. Đến khi đem cả tòa tiểu viện mà thu thập thỏa đáng, Vân Tiêu lại đem Hà Kính Đằng cho hắn bảng biểu ngữ lấy ra, đem mình tên chữ viết đến phía trên, sau đó đem bảng biểu ngữ khảm ở nhà đá trên, cứ như vậy, cái này tòa tiểu viện mà, tạm thời liền thuộc về hắn tất cả. Thở dài, thật là một nơi địa phương tốt, cái này bên trong nhà đá một khí, lại có thể so bên ngoài còn muốn đậm đà, không tệ, thật là không tệ. Ở nhà đá một cái giường đá phía trên ngồi xếp bằng ngồi yên, Vân Tiêu đối với cái này tòa tiểu viện mà nhất định chính là càng hài lòng đứng lên, có thể nói, coi như là dùng một ngọn núi đỉnh nhà sang trọng cùng hắn trao đổi, hắn cũng sẽ không đổi là được. Dưới mắt chỗ ở đã chọn xong, thời gian kế tiếp, ta vẫn là tạm thời ở chỗ này nghỉ dưỡng sức một trận, tốt nhất nhiều hơn ngưng tụ một ít thuần nguyên đan, cùng tích toàn thật nhiều thuần nguyên đan, thậm chí là ngũ hành nguyên đan sau đó, ta thì phải tạm thời rời đi Thanh Minh Tông, tìm một nơi đi đánh vào thiên kiếp cảnh. Phải làm sự việc có rất nhiều, nhưng việc cần kíp, hắn cần nhất làm vẫn là đánh vào cảnh giới, thiên kiếp cảnh cảnh giới mặc dù có chút xa lạ, nhưng hắn vẫn là có thể trực tiếp đi đánh, mà qua thiên kiếp cảnh, hắn muốn thành tựu pháp tướng, đó mới là một cái so sánh lớn chạm kiểm soát, trong chốc lát sợ cũng rất khó thành tựu. Nói làm liền làm, nơi này thiên địa linh khí cũng tốt, khí ngũ hành cũng được, nếu so với ta trước chỗ ở khe núi nồng nặc quá nhiều, ta trước hết ngưng tụ thật nhiều thuần nguyên đan. Là thiên kiếp cảnh chuẩn bị sẵn sàng, sau đó rời đi Thanh Minh Tông, tìm một nơi không người quấy rầy địa phương đi khiêu chiến thiên kiếp. Thời gian bất đồng người, hắn cũng không biết phiền toái lúc nào sẽ tìm tới mình, nhưng hắn tin tưởng cần phải nên sẽ không quá xa, dẫu sao, trước khi hắn là đang hoàn thành Thanh Minh Tông nhiệm vụ, đối phương tự nhiên sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng dưới mắt hắn đã ổn định lại, muốn đến đối phương hẳn sẽ không để cho hắn quá thái an ổn là được. Nơi này tích toàn nhiều ngũ hành mục năng lượng, đã như vậy. Vậy ta trước hết ngưng tụ một ít một nguyên đan, sau đó sẽ ngưng tụ thuần nguyên đan, muốn đến có 1-2 tháng thời gian, ta cũng không sai biệt lắm có thể đem đánh vào thiên kiếp cảnh năng lượng tích lũy đủ. Hắn hiện nay đã đạt đến tâm kiếp cảnh đỉnh cấp cảnh, tùy thời đều có thể đối với thiên kiếp cảnh phát động chạy nước rút, nhưng đánh vào thiên kiếp cảnh lúc đó, tất nhiên cần năng lượng khổng lồ tới ổn định cảnh giới, một điểm này nhưng là không thể nghi ngờ. Còn như mình phải như thế nào ứng đối thiên kiếp, hắn trong lòng ngược lại cũng có chút sức, dẫu sao, vô luận là cường độ thân thể hay là chân thực thực lực, hắn đều phải vượt qua mình cảnh giới tu vi không thiếu. Ngoài ra, thiên kiếp vậy đều là lôi hỏa cướp, đối với người theo ngũ hành lực hắn mà nói, lôi hỏa năng lượng chưa chắc là có thể bị thương đến hắn. Lôi hỏa cướp, danh như ý nghĩa chính là sấm sét cùng lửa trời cũng không cần nói, đối với ngũ hành võ giả, lửa trời uy hiếp cũng không lớn, thậm chí có thể là ngũ hành võ giả một loại bồi bổ cùng bổ sung, còn như sấm sét lực, hắn mặc dù không làm sao tiếp xúc qua, nhưng hắn trong lòng ngã cũng có một ít mặt mũi. Ngoài ra, hắn còn có tinh thần lực cái này một cất giữ thủ đoạn, một điểm này cũng là bất kỳ võ giả cũng không có biện pháp so sánh, muốn đến ở ứng đối thiên kiếp lúc đó, tinh thần lực tác dụng giống vậy không thể khinh thường. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn chính là trực tiếp bắt đầu ngưng tụ lại liền một nguyên đan, là mình đánh vào thiên kiếp cảnh cảnh giới làm lên chuẩn bị. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 952, nên tới cuối cùng sẽ đến. Có thuộc về mình một mẫu đất ba phân, Vân Tiêu cuộc sống không thể nghi ngờ quá thư thái thật là nhiều, chí ít, ở trong phòng nhỏ của mình, hắn không cần lo lắng bị người quấy rầy thậm chí là ám toán, hơn nữa còn có thể phía sau cánh cửa đóng kín thoải mái làm mình chuyện muốn làm tình, nhắc tới. Đối với như vậy sinh hoạt, hắn thật đã hết sức hài lòng. Theo thời gian lưu chuyển, Vân Tiêu ở trong phòng nhỏ của mình mặt đã đông lại rất nhiều bó lớn một nguyên đan. Nhắc tới, Thanh Minh Tông linh phong trên cây cối mọc cung tùm, hơn nữa còn sinh trưởng thật là nhiều một hệ linh thực. Điều này làm cho toàn bộ Thanh Minh Tông phạm vi đều có bất phàm một linh khí dự trữ, mà Vân Tiêu tụ tập tới, đơn giản chính là trong đó không đáng kể thôi. Dòng dã qua nửa tháng thời gian, Vân Tiêu cũng không biết mình tổng cộng đông lại bao nhiêu một nguyên đan. Những thứ này một nguyên đan tất cả đều là phẩm chất thật tốt, mà nửa tháng dự trữ, đủ để cho bất kỳ một người nào tâm kiếp cảnh người lên cấp thiên kiếp cảnh, nhưng như vậy số lượng đối với hắn mà nói, nhưng là xa xa còn chưa đủ. Hắn muốn đánh vào thiên kiếp cảnh, cần năng lượng nhất định chính là khó có thể tưởng tượng, coi như chính hắn cũng không dám bảo đảm, cho nên, hắn duy nhất có thể làm, chính là hết khả năng nhiều chuẩn bị một ít năng lượng, chí ít cũng phải dựa theo pháp tướng cảnh trung kỳ cường giả đánh vào pháp tướng cảnh hậu kỳ lúc tính để chuẩn bị. Hắn đã hiểu được, pháp tướng cảnh cảnh giới giống như là phá kiếp cảnh vậy, giống vậy phân là 3 tầng thứ nhất chính là pháp tướng cảnh sơ kỳ, bị mọi người gọi là hư tượng cảnh, nghe nói khi đó pháp tướng chỉ là một hư ảnh, nhưng lập tức liền chỉ là một hư ảnh, làm pháp tướng cùng võ giả hợp hai là một lúc đó, võ giả thực lực ngay tức thì sẽ tăng lên gấp đôi, đến lúc đó ắt sẽ cường đại đến một cái hết sức đáng sợ đến nước. Pháp tướng cảnh tầng thứ 2 cảnh giới gọi là thực tướng cảnh, danh như ý nghĩa, tu luyện tới thực tướng cảnh lúc đó, võ giả nơi lĩnh ngộ được pháp tướng đã có thể thật thể hóa, nếu như pháp tướng là một đầu ma thú, như vậy pháp tướng liền có thể biến ảo thành một đầu ma thú, cùng võ giả cùng nhau đối địch, nói trắng ra liền là võ giả một cái hóa thân, đến lúc đó pháp tướng cùng võ giả đồng thời ra tay, đó cũng không phải là một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Còn như pháp tướng cảnh cái thứ 3 cảnh giới, cũng là pháp tướng cảnh đỉnh cấp cảnh, mọi người gọi là ý tương cảnh cảnh giới đã khá vì phải, đó đã không phải là bây giờ Vân Tiêu có thể tưởng tượng. Dẫu sao, hắn hiện nay liền phá kiếp cảnh cái này vừa qua độ cảnh giới cũng còn không có đạt tới, bây giờ lo lắng ý tương cảnh lúc đó, thật sự là hơi quá sớm. Nhưng Vân Tiêu tin tưởng, mình ở lên cấp thiên kiếp cảnh sau đó, cả người chân nguyên lực sức chứa nhất định có thể so với ý tương cảnh cao thủ, chính là không biết thiên kiếp cảnh hắn, phải chăng có thể đánh thắng được ý tương cảnh cường giả. Nhắc tới, pháp tướng cảnh cảnh giới là võ giả một cái cao độ toàn mới, dẫu sao, trong này dính đến pháp tướng tồn tại, trên thực tế. Đối với pháp tướng, Vân Tiêu đơn giản chính là kiến thức nửa vời mà thôi, căn bản không biết cái gọi là pháp tướng đến tột cùng là cái gì, muốn đến chỉ có hắn tu luyện tới pháp tướng cảnh cảnh giới lúc đó, hoặc là theo pháp tướng cảnh cường giả đã giao thủ sau đó, hắn mới có thể đối pháp tương chuyện có một cái so sánh sâu sắc biết đi. Một đêm này, Vân Tiêu giống như là thường ngày, một bên lẳng lặng tu luyện, vừa đem chung quanh một linh khí dẹ dặt tụ lại đến mình trong nhà đá, ngưng tụ một nguyên đan, cả người đều là vô cùng bông lỏng. Nhưng mà, mỗi một khắc, hắn chân mày nhưng là không kiềm được hơi nhíu một cái, cặp mắt không khỏi chậm rãi mở ra. Chắc chắc, thanh tĩnh tự tại lâu như vậy, xem ra ta ngày tốt rốt cục thì muốn chấm dứt à. Lắc đầu cười một tiếng, hắn không khỏi ngưng đối với chung quanh một linh khí tụ lại, hơn nữa đem đã ngưng kết tốt rất nhiều một nguyên đan tất cả đều thu vào. Dựa theo hiệu suất này một mực ngưng kết đi xuống, sợ rằng chí ít còn phải 2 tháng thời gian mới có thể góp đủ ta đánh vào thiên kiếp cảnh năng lượng nhu cầu, bất quá 2 tháng này thời gian. Chỉ sợ là rất khó như nguyện. Hắn là thật rất muốn một mực như vậy tiếp tục ngưng kết một nguyên đan, cho đến góp đủ đánh vào thiên kiếp cảnh năng lượng mới ngưng, có thể bây giờ nhìn lại, như vậy ý tưởng, tất nhiên là muốn tạm thời gác lại ở một bên. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, ta ngược lại là phải xem, các ngươi cũng có thể làm ra chút hoa dạng gì tới. Khoe miệng khều một cái, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp chính là lần nữa nhắm hai mắt lại, kiên nhẫn đợi. Như vậy chờ đợi cũng không có kéo dài quá lâu, không sai biệt lắm qua thời gian cỡ 15 phút. Nhỏ không thể tra tiếng bước chân chính là ở nhà nhỏ chính giữa vang lên, tiếng bước chân rất nhẹ, coi như là tâm kiếp cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể nghe được, nhưng lại cũng không có thể giấu giếm được Vân Tiêu. Thiên kiếp cảnh cao thủ, cũng coi là ở trên là để mắt ta. Ngồi xếp bằng ở trong nhà đá, Vân Tiêu tinh thần lực đã sớm nhìn rõ hết thảy, hắn có thể cảm nhận được, giờ khắc này ở mình ngoài cửa người, hẳn là một cái thiên kiếp cảnh cao thủ, hơn nữa hơi thở ẩn nút cũng tốt vô cùng, mà thừa dịp bóng đêm. Đối phương thật là có như vậy một tia ám dạ sát thủ khí chất. Nói chuyện bây giờ, ngoài cửa người tựa hồ đã làm xong chuẩn bị, vừa nói chính là lấy ra một cái xác, sau đó dẹ dặt nhổ xong cái xác cái nắp, đem cái xác nhắm ngay cửa nhà đá may, nhẹ nhàng đè xuống. Phúc! Theo người đàn ông áo đen nhân cái xác, nhất thời, một cổ tối tăm màu vàng chất khí bắt đầu từ cái xác chính giữa giật tán ra, trực tiếp lan tràn tới trong nhà đá, mà bởi vì là đêm tối, coi như là nhãn lực khá hơn nữa võ giả. Sợ cũng rất khó phát hiện những khí thể này tồn tại. Sốc độc khí độc. Ngay tại vàng đen sắc chất khí từ cái xác chính giữa thả ra trong nháy mắt, Vân Tiêu chính là đã nhận ra những khí thể này, chính là một loại gọi là sốc độc ma thú đặc hữu khí độc. Sốc độc là một loại ma thú hết sức giàu hoạt, thực lực ngược lại là không hề mạnh, nhưng bọn họ khí độc nhưng là hết sức giỏi, coi như là phá kiếp cảnh võ giả mạnh mẽ hút vào loại độc khí này, cũng biết cả người như nhuộn ra, không để được một chút lực lượng. Thật đúng là đủ cẩn thận. Lại còn phải dùng độc, đã như vậy, vậy ta liền phối hợp ngươi một chút tốt lắm. Thấy đối phương lại có thể trước thả độc, Vân Tiêu không kiềm được khẽ mỉm cười, nói chuyện bây giờ, hắn chính là thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngồi ở giường đá trên, tựa hồ là chúng độc vậy. Đây là hắn gia nhập Thanh Minh Tông sau đó lần đầu tiên bị người mưu hại, thẳng thắn nói, giờ khắc này, hắn trong lòng thật đúng là có như vậy vẻ mơ hồ mong đợi. Cách 3. Ngay tại lúc này, nhà đá cửa phòng đã bị người từ bên ngoài trực tiếp đẩy ra tới, sau đó một cái toàn thân cao thấp cũng bao phủ ở màu đen y phục dạ hành bên trong chàng trai, chính là ung dung từ ngoài cửa đi vào nhà đá, hơn nữa tiện tay đem thạch cửa đóng đứng lên. Đóng kỹ cửa phòng, người đàn ông áo đen duy nhất lộ ở bên ngoài một đôi mắt, giống như là thợ săn gặp được con mồi vậy, đáy mắt đều là một mảnh vầng sáng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 953, đợt thứ nhất. Trong nhà đá, người đàn ông áo đen hai tay khoanh trước ngực trước, có nhiều hăng hái nhìn chằm chằm sủi lơ ở giường đá trên Vân Tiêu. Đáy mắt đều là một mảnh lạnh lẽo nụ cười, mặc dù che mặt, nhưng chỉ là xuyên thấu qua cái này một đôi mắt, liền có thể cảm nhận được một cổ sâu đậm ác ý. Khắc khắc, Vân Tiêu sư đệ, rất vui gặp. Nhìn giường đá trên Vân Tiêu, người đàn ông áo đen ngược lại là không gấp trước ra tay, mà là cười quái dị một tiếng, cùng Vân Tiêu lên tiếng chào nói. Từ hắn thanh âm nghe, phỏng đoán cũng chính là một cái bốn chừng 10 tuổi người đàn ông trẻ, mà tuổi như vậy phối hợp thiên kiếp cảnh tu vi. Ở trong Thanh Minh Tông cũng coi là thiên phú người bất phàm mới. Ngươi là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở trong phòng của ta? Làm người đàn ông áo đen tiến vào gian phòng lúc đó, Vân Tiêu trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, hơn nữa dùng rằng ngồi ngay ngắn người lại, cho đến đối phương mở miệng sau đó, hắn lúc này mới vững tâm thần, cố làm chấn định quát hỏi. Khắc khắc, Vân Tiêu sư đệ không cần cứng rắn chống giữ, ngươi đã trúng độc của ta, cả người lực lượng sợ rằng đã trăm không tích chữ một. Coi như thế nào đi nữa cứng rắn chống đỡ cũng vô ích, khắc khắc khắc khắc. Thấy Vân Tiêu cố làm bộ dáng chấn định, người đàn ông áo đen lần nữa cười quái dị liền liền, hơn nữa hướng Vân Tiêu nhích tới gần mấy bước, nhưng là cũng không có bất kỳ cố kỵ có thể nói. Ở hắn xem ra, Vân Tiêu thực lực vốn là so hắn yếu nhiều, cộng thêm lại chúng hắn độc, như vậy Vân Tiêu ở trước mặt hắn, đây còn không phải là nghĩ thế nào nắn bóp liền làm sao nắn bóp. Người! Nghe được người đàn ông áo đen nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt không kiềm được thoáng qua vẻ giận. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao phải hạ độc cám toán ta? Khắc khắc, ta là người nào cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, ngươi lập tức phải chết ở trong tay ta. Người đàn ông áo đen hiển nhiên không sẽ đem mình lai lịch nói cho Vân Tiêu, vừa nói, hắn chính là khoát tay, trực tiếp lấy ra một thanh trường kiếm, hiển nhiên là sẽ đối Vân Tiêu ra tay. Hắn lần này phụ mệnh đánh chết Vân Tiêu, trọng yếu nhất chính là phải làm sạch sẽ lưu loát, nếu như lưu lại tai họa ngầm gì mà nói. Sau lưng hắn vị đại nhân vật kia tuyệt đối sẽ làm cho hắn cầu sinh không thể, muốn chết cũng không thể. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn nhưng cũng sẽ không cùng Vân Tiêu nhiều lời, trường kiếm run một cái, chính là trực tiếp hướng Vân Tiêu chém xuống. Dầm ba. Kiếm mang sáng chói mắt bỗng dưng lắc mạnh hiện ra, chạy thẳng tới Vân Tiêu chỗ hiểm, hiển nhiên là muốn làm một kích chí mạng. Giờ ba. Nhưng mà, ngay tại kiếm mang vừa muốn chém ở Vân Tiêu trên người lúc đó, nguyên bản ngồi xếp bằng ở giường đá trên Vân Tiêu giống như là đột nhiên biến mất vậy, lại cũng không có chút nào tung tích. Cái gì? Mắt thấy Vân Tiêu lại có thể vô căn cứ biến mất, người đàn ông áo đen nhất thời cả kinh thất sắc, cả người đều là ngay tức thì nổ lông, dù muốn hay không, hắn chính là dưới chân động một cái, thì phải hướng ngoài nhà đá mặt rút lui ra khỏi đi. Hắn ở chân võ đường ẩn núp lâu như vậy, điểm này mà tính cảnh giác vẫn phải có, làm Vân Tiêu biến mất trong nháy mắt, hắn chính là đột nhiên có một cổ dự cảm xấu, cơ hồ là thời gian đầu tiên, hắn chính là muốn đến bỏ chạy. Hi hi, tới đã tới rồi, ta xem vẫn là không cần đi đi. Đáng tiếc, ngay tại người đàn ông áo đen còn chưa kịp rút đi lúc đó, một tiếng cười khẽ chính là vang khắp ở hắn bên tai, còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, một cái bàn tay bắt đầu từ hắn sau lưng đè ở hắn đầu vai trên, ngay sau đó, hắn chính là cảm giác được mình trên lưng tiếp liền bị mười mấy trưởng, rồi sau đó, hắn chính là cảm giác mình cả người chân nguyên lực đầy đủ cũng khẽ run lên, lại cũng không có biện pháp vận chuyển chút nào. Thế ta chân nguyên lực, cảm nhận được mình cả người lực lượng lại có thể hoàn toàn không có biện pháp vận chuyển. Người đàn ông áo đen nhất thời vong hồn đại mạo, theo bản năng đến hít một hơi khí lạnh, thân thể cũng lập tức trở nên cứng cứng. Ngươi nhất tốt không cần làm gì, nếu không, ngươi ngày hôm nay sợ là rất khó đi ra chỗ hòn này nhà đá. Tiện tay đem người đàn ông áo đen cả người kinh mạch và huyệt vị toàn bộ phong ấn, Vân Tiêu lúc này ung dung từ phía sau của đối phương đi ra, mặt tươi cười nhìn chằm chằm đối phương nói. Cái này người đàn ông áo đen tự nhận là ăn chắc hắn, nhưng trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng chưa có đem cái này người đàn ông áo đen coi ra gì, sở dĩ còn phối hợp đối phương diễn một tuần kịch, đơn giản chính là muốn để cho đối phương buông lỏng cảnh giác, tránh cho xuất hiện cái gì không may. Trên thực tế, đối với hiện nay hắn mà nói, đối phó một cái thiên kiếp cảnh người, thật sự là quá ung dung quá buông lỏng. Cái gì? Cái này. Thấy Vân Tiêu lần nữa xuất hiện ở mình trước mặt, người đàn ông áo đen không kiềm được há to miệng, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn mới vừa rồi còn tưởng rằng là có cao thủ âm thầm bảo vệ Vân Tiêu, có thể cho tới giờ khắc này hắn mới phát hiện, nguyên lai hắn tưởng tượng cao thủ căn bản không tồn tại, náo loạn nửa ngày, Vân Tiêu bản thân lại chính là một người cao thủ. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, hắn suy nghĩ tạm thời bây giờ hoàn toàn có chút không chuyển qua tới, bởi vì là ở hắn cảm giác chính giữa, thời khắc này Vân Tiêu cùng mới vừa rồi cái đó Vân Tiêu so sánh, nhất định chính là chừng như hai người. Làm sao? Rất kinh ngạc sao? Người tới giết ta? Chẳng lẽ liền ta thực lực cũng không biết chứ? Mắt thấy người đàn ông áo đen như vậy rung động nhìn chằm chằm mình, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, vừa nói chính là tùy ý ngồi về đến thạch trên giường, lãnh đạm quét đối phương một cái nói. Ngươi làm sao biết như thế mạnh? Cái này không thể nào, cái này tuyệt đối không khả năng. Người đàn ông áo đen giờ phút này giống như là nằm mơ vậy, đối với mình thực lực, hắn từ trước đến giờ rất có lòng tin, có thể để cho hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là... Mình lại có thể bị một người mới vừa gia nhập Thanh Minh Tông không lâu đệ tử mới hoàn bạo, thậm chí cho tới giờ khắc này, hắn cũng còn không có hiểu rõ mới vừa rồi cũng chuyện gì xảy ra. Từ vào cửa đến bây giờ, hắn tự nhận mình cũng không có bất kỳ sai lầm, có thể trước mắt thực tế, nhưng là cùng hắn dự đoán kém quá nhiều. Không thể nào. Có cái gì không thể nào. Ngươi ở trong Thanh Minh Tông chạy tới ám sát ta cũng có thể, còn có chuyện gì là không thể nào. Nghe được người đàn ông áo đen nói như vậy, Vân Tiêu lắc đầu cười một tiếng, nhưng cũng sẽ không theo như đối phương nói nhảm. Được rồi, nói một chút đi, ngươi là người nào, lại là phụ mệnh của ai làm trước tới giết ta. Nếu như ngươi thành thật khai báo mà nói, ta nói không chừng còn có thể tha ngươi một mạng. Nếu không, ngươi hôm nay là thật rất khó đi ra cánh cửa này. Mặc dù trong lòng đã sớm có suy đoán, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể nghe được cái này người đàn ông áo đen đem thật tình nói ra, miễn được từ mình oan uổng người tốt, thả chạy người xấu. Ta... Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, người đàn ông áo đen nhất thời sắc mặt biến ảo đứng lên, hiển nhiên, hắn cũng không dám tùy tiện đem hắn người sau lưng bán đứng, bởi vì là hắn rất rõ ràng bán đứng người sau lưng kết quả là cái gì, chỉ bất quá, trước mắt Vân Tiêu vừa thấy cũng không phải dễ chê, giờ khắc này, hắn không khỏi có chút tiến thối lưỡng nan cảm giác. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 954, thủ đoạn. Trong nhà đá, Vân Tiêu liền dễ dàng như vậy tùy ý ngồi xếp bằng ở giường đá trên. Lãnh đạm nhìn đối diện người đàn ông áo đen, mà lúc này người đàn ông áo đen ánh mắt lóe lên, rõ ràng cho thấy trong lòng làm kịch liệt dãy rủa. Đối với người đàn ông áo đen mà nói, hôm nay hết thảy thật sự là quá mức ra hắn dự liệu, hắn coi như là nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ đệ tử mới, lại có thể sẽ có kinh khủng như vậy lực lượng. Vào lúc này, hắn cả người kinh mạch huyệt vị đều bị Vân Tiêu nơi phong ấn, căn bản liền một tia chân nguyên lực cũng trở không chuyển nổi. Hắn lúc này nếu là dám chút nào dị động, sợ rằng ngay tức thì cũng sẽ bị Vân Tiêu xóa bỏ. Làm sao? Ngươi là dự định một mực như vậy yên lặng đi xuống sao? Nếu là như vậy mà nói, vậy coi như thật quá đáng tiếc à. Mắt thấy người đàn ông áo đen yên lặng không nói, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, hơi có vẻ tiếc rẻ nói. Ta có thể đem ta người sau lưng nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải thể thả ta rời đi, nếu không, ngươi coi như là giết ta, ta cũng cái gì cũng không biết nói. Sắc mặt biến ảo mấy lần, người đàn ông áo đen tạm thời đè xuống con tim khiếp sợ và hoảng sợ, rồi mới hướng Vân Tiêu trả giá nói. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ta người này cũng không thích đánh cuộc thể phát nguyện, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi rốt cuộc là nói hay là không? Nghe được người đàn ông áo đen lại còn dám cùng mình trả giá, Vân Tiêu sắc mặt nhất thời khẽ hơi trầm xuống một cái, tràn đầy không vui nói. Trừ phi ngươi thể thả ta rời đi, nếu không, ta là cái gì cũng không biết nói. Thấy Vân Tiêu mất hứng, người đàn ông áo đen đấy mắt không khỏi thoáng qua vẻ kiên định, vẫn không có thành thật khai báo. Ở hắn xem ra, nếu như hắn đem cái gì nói ra hết mà nói, như vậy Vân Tiêu tuyệt đối sẽ giết chết hắn diệt khẩu. Đã như vậy, còn không bằng cầm hắn người sau lưng thành tựu điều kiện, bức bách Vân Tiêu thể, nói không chừng còn có thể có một đường sinh cơ. Ai, đáng tiếc, ngươi có biết, ngươi bỏ lỡ một cái rất tốt cơ hội còn sống. Nghe được người đàn ông áo đen nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi thở dài một cái, đáy mắt đông dưng thoáng qua vẻ hung ác. Mạng sống cơ hội. Ta nghe Vân Tiêu như vậy nói một chút, người đàn ông áo đen nhất thời hơi sững sờ, bất quá, còn không đợi hắn rõ ràng Vân Tiêu lời nói là ý gì, hắn chính là cảm giác được trước mắt ánh sáng trước mắt, sau đó, Vân Tiêu thân hình liền lại đang hắn trước mắt biến mất. Ông ba, nói chuyện bây giờ, Vân Tiêu đã một lần nữa xuất hiện ở người đàn ông áo đen phụ cận, bàn tay trực tiếp vô vào đầu đối phương đỉnh trên, trực tiếp đem người đàn ông áo đen chấn động hôn mê bất tỉnh. Cho ngươi cơ hội ngươi không được, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể là dùng chính ta phương thức tới hiểu ta muốn biết. Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu bỗng dưng tâm thần động một cái, sau đó, một cái phức tạp thần văn chính là ở trước người của hắn ngưng tụ thành hình, sau đó trực tiếp bị hắn đánh vào đến người đàn ông áo đen thần hồn chính giữa, chính là chỉ có địa cấp thần sư mới có thể thi triển mê hồn thần văn. Nguyên bản, hắn cũng không dự định trực tiếp vận dụng mê hồn thần văn, có thể nếu đối phương như vậy không phối hợp, hắn trừ vận dụng mê hồn thần văn ra, nhưng cũng không có khác lựa chọn. Ông ba, theo mê hồn thần văn không có vào người đàn ông áo đen thần hồn chính giữa, Vân Tiêu cũng lười đem đối phương đánh thức hỏi, mà là trực tiếp thông qua mê hồn thần văn đọc đối phương trí nhớ tới. Mê hồn thần văn không những có thể để cho bị thuật người ngoan ngoãn nghe lời, lại có thể đối với bị thuật người trí nhớ tiến hành trực tiếp đọc, chỉ bất quá, để cho bị thuật người mình mở miệng nói chuyện, cũng sẽ không đối với thần hồn tạo thành quá lớn tổn thương, có thể trực tiếp đọc trí nhớ mà nói, bị thuật người nguy hiểm liền lớn hơn nhiều lắm, một khi có bất kỳ sơ sót, cũng sẽ trực tiếp để cho nó biến thành ngu si. Suy suy suy ba. Thần văn lực lượng ngay tức thì phát huy tác dụng, nói chuyện bây giờ, người đàn ông áo đen trí nhớ chính là từng cái có hiện tại Vân Tiêu trước mắt, không có chút nào bỏ sót. Vân Tiêu cũng không có cẩn thận quá mức, bởi vì là đối với hắn mà nói, ở hắn đối với cái này người đàn ông áo đen vận dụng tinh thần lực một khắc kia, đối phương vận mệnh liền đã quyết định, bỏ mặc như thế nào, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết mình người theo tinh thần lực chuyện, dù là người đàn ông áo đen cũng không thấy, hắn cũng không biết để cho đối phương còn sống rời đi. Nói cho cùng, đối phương bất kể là từ nguyên nhân gì, cuối cùng cũng là muốn lấy hắn tánh mạng, đối với loại người như vậy, hắn tự nhiên không cần phải có bất kỳ lòng thương hại. Rất nhanh, người đàn ông áo đen từ ra đời bắt đầu đến bây giờ tất cả trí nhớ, chính là tất cả đều bị Vân Tiêu từng cái dò xét một lần, mà làm hắn đem người đàn ông áo đen tất cả trí nhớ tất cả đều theo dõi sau đó, mặt hắn ở trên, không khỏi lộ ra một bộ khó mà hình dung phức tạp diễn cảm. Quả nhiên là vị đại nhân vật kia âm thầm ra tay, xem ra vị đại nhân vật kia rốt cuộc phải đối với ta ra tay à. Hắn suy đoán cũng không sai, cái này người đàn ông áo đen, đích xác là phụng vị đại nhân vật kia thủ hạ người ra lệnh tới giết hắn. Chỉ bất quá, để cho hắn không có nghĩ tới là đối phương thân phận. Cái này người đàn ông áo đen tên là Thương Vẫn, chính là chân võ đường một cái tên chưa từng có ai biết đến đệ tử, ở chân võ đường cũng không việc gì trọng yếu thân phận, chỉ bất quá, người này trong tối đã sớm bị vị đại nhân vật kia thu vào dưới trướng, hơn nữa tiến hành một phen đào tạo, một mực liền núp ở trong chân võ đường, vừa vặn lần này muốn ám sát hắn, cho nên liền được bắt đầu sử dụng, nhưng là không nghĩ tới lần đầu tiên hành động thì gặp phải hắn. Lại là chân võ đường người mình. Dùng chân võ đường người tới ám sát chân võ đường đệ tử, cái này các thủ đoạn thật đúng là cao minh, chính là không biết, hôm nay trong chân võ đường, còn có nhiều ít bọn họ người âm thầm ẩn nút. Từ nơi này người đàn ông áo đen trí nhớ tới xem, trong chân võ đường cũng không chỉ hắn một cái âm thầm ẩn núp gian tế. Trên thực tế, Thanh Minh Tông tất cả đảng phái lớn chính giữa đều có vị đại nhân kia người. Dĩ nhiên, có lẽ những thứ khác đảng phái cũng có ở Thanh Minh Tông nội bộ cài nằm vùng, nhưng những người này lẫn nhau bây giờ là cũng không biết đối phương thân phận. Như vậy xem ra mà nói, coi như là đệ tử chân võ đường, ta cũng căn bản không có thể tùy tiện tin tưởng, bởi vì là nói không chừng cái nào nhìn như bạn thân người, ngấm ngầm liền chuẩn bị xong giết người lưỡi dao sắc bén. Trước mắt cái này người đàn ông áo đen chẳng qua là đợt thứ nhất, hắn tin tưởng, nếu là vị đại nhân vật kia biết hắn cũng chưa chết mà nói, sợ rằng nhất định sẽ phái càng nhiều người hơn, muốn càng nhiều hơn thủ đoạn đi đối phó hắn, cho nên, từ nay về sau, hắn phiền toái sợ rằng sẽ liên tục không ngừng. Truy cập, để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Cũng may những thứ này thật ra thì tất cả đều là ở hắn như đã đoán trước, cho nên cũng không việc gì có thể sợ. Không suy nghĩ nhiều như vậy, trước hay là đem tên này giải quyết rồi hay nói, cùng giải quyết người này, ta cũng là thời điểm suy tính một chút có phải hay không muốn tạm thời rời đi Thanh Minh Tông một trận. Trong Thanh Minh Tông tài nguyên dĩ nhiên không có nói, bất quá, Thanh Minh Tông khu vực vòng ngoài giống vậy linh tính vô cùng, chủ yếu nhất là, đến bên ngoài, hắn hành động là có thể càng tùy tâm sử dụng, hoàn toàn không cần giống như ở Thanh Minh Tông nội bộ như vậy khắp nơi cẩn thận một chút. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 955, Cách Tông. Đối với Vân Tiêu mà nói, cái này lần đầu tiên gặp ám sát, cũng coi là cho hắn xách ra cái tình mà, chí ít hắn đã rõ ràng, cho dù là ở Thanh Minh Tông phạm vi thế lực chính giữa, vị đại nhân vật kia cũng là có thể đối với hắn tiến hành xuất thủ, cho nên, hắn căn bản không có thể đem Thanh Minh Tông làm là an toàn đất. Tốt ở đối phương dưới mắt cũng không biết thực lực chân chính của hắn cùng thủ đoạn, cho nên, cho dù là đối với hắn ra tay, chắc không sẽ phái ra thực lực quá mạnh mẽ người, dẫu sao, càng thực lực mạnh mẽ người hành động động tinh thì sẽ càng lớn, hơn nữa loại siêu cấp cường giả cũng sẽ không dễ dàng đối với hắn như vậy một cái đứa nhỏ ra tay. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là lý luận của hắn suy đoán, nhưng là cũng không thể quá mức vũ đoạn, trên thực tế, hắn muốn một mực còn sống, duy nhất biện pháp liền là nhanh tăng lên thực lực, nếu như hắn cường đại đến có thể không sợ bất kỳ ám toán mà nói, như vậy hắn cũng sẽ không lo lắng đối phương sẽ phái những người nào đi ra. Là thời điểm đi ra ngoài vòng vòng, Thanh Minh Tông chúng quanh tên núi sông lớn thì có nhiều, ta cũng không cần phải một mực vùi ở trong Thanh Minh Tông nhắm mắt làm liều, cùng ta vượt qua thiên kiếp, khi đó lại trở lại Thanh Minh Tông cũng không muộn. Trong phòng, Vân Tiêu trải qua một phen cân nhắc sau đó, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời rời đi Thanh Minh Tông, đi ra bên ngoài tìm cơ hội đánh vào thiên kiếp cảnh giới. Hắn trước đi theo Tuân Vạn Sơn đi tới Thanh Minh Tông, dọc theo đường đi nhưng mà gặp qua không ít tên núi sông lớn, trong đó có chút tên núi sông lớn bị một ít tông môn nhỏ chiếm cứ, nhưng càng nhiều hơn linh sơn rừng rậm thật ra thì đều là không có ai tồn tại. Những cái kia tên núi sông lớn giống vậy linh khí thịnh vượng, thiên tài địa bảo cũng là tùy ý có thể gặp, mặc dù niên đại đều không trưởng, nhưng lại thắng ở số lượng nhiều, đến lúc đó hắn có thể tùy tâm sở dục đem những thiên tài địa bảo kia năng lượng toàn bộ ngưng tụ thành thuần nguyên đan hoặc là một nguyên đan, muốn đến góp đủ đánh vào thiên kiếp cảnh năng lượng chắc sẽ không quá khó khăn. Phòng đoán phái người giết ta bàn tay đen sau màn, giờ phút này hắn đã biết ám sát thất bại, chính là không biết những người đó có phải hay không còn sẽ phái ra mạnh hơn người tới giết ta, nếu là phái một cái pháp tướng cảnh sơ kỳ người tới giết ta mà nói. Đối với ta mà nói ngược lại cũng là một lần rất tốt rèn luyện. Ám sát hắn người đàn ông áo đen đã bị hắn xử lý xong, mà thấy đối phương không có đi phục mệnh, người giật dây tự nhiên rất nhanh sẽ biết được ám sát thất bại sự việc, nói không chừng vào lúc này ngay tại là hắn chuẩn bị thủ đoạn mới. Bỏ mặc nhiều như vậy, coi như đối phương điều động pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả, hôm nay ta như thường là tự vệ có thừa, muốn đến bỏ mặc như thế nào, bọn họ cũng không đến nổi vận dụng vượt qua pháp tướng cảnh cường giả đi đối phó ta là được. Đối với hiện nay hắn mà nói, đối phó pháp tướng cảnh trong hậu kỳ cường giả hắn không vấn đề gì, nhưng nếu là đối phương điều động vượt qua pháp tướng cảnh cường giả mà nói, hắn bây giờ nhất định là địch không lại, nhưng chỉ cần hắn cẩn thận một chút, coi như là vượt qua pháp tướng cảnh cường giả, cũng đừng hòng lấy đi hắn tánh mạng chính là. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, nói chuyện bây giờ, hắn chính là trực tiếp đứng dậy, ung dung từ mình nhà đá đi ra ngoài, chạy thẳng tới linh phong dưới núi đi. Dọc theo đường đi, hắn tinh thần lực tự nhiên phong thích ở chung quanh, thời khắc nắm giữ động tĩnh chung quanh, chỉ cần có người muốn đánh hắn chủ ý, như vậy tuyệt đối chạy không khỏi hắn cảm giác. Thời gian không lâu, hắn chính là rời đi chân võ đường linh phong phạm vi, hơn nữa tiếp tục hướng Thanh Minh Tông chi đi ra ngoài, mà không sai biệt lắm ở hắn sắp rời khỏi Thanh Minh Tông phạm vi lúc đó, trong mắt hắn không kiềm được hơi sáng lên, đáy mắt không khỏi thoáng qua một nụ cười châm biếm. Thật vẫn có người đang ngó chúng ta, hiệu suất này ngược lại là đủ cao. Biểu tình trên mặt không thay đổi chút nào, Vân Tiêu liền như vậy như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi ra phía ngoài, giống như là những thứ khác đang cách tông người Thanh Minh Tông vậy, không có bất kỳ dị thường. Vào lúc này, ngày trời mới vừa sáng lên không bao lâu, Thanh Minh Tông đi ra ngoài đệ tử cũng không nhiều, nhưng chính là ở nơi này chút số lượng không nhiều trong đám người, hắn liền ước chừng phát hiện ba cái người khả nghi, hắn tin tưởng, cái này ba cái trong đám người, tuyệt đối có người là cố ý nhìn chằm chằm hắn, hơn nữa thực lực cũng còn không kém. Bị ám sát chính là chuyện tối ngày hôm qua, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền lại tổ chức nhân viên đối phó hắn, xem ra, vị đại nhân vật kia thật sự là quyết tâm phải đem hắn tiêu diệt. Thực lực của ba tên này mặc dù không yếu, nhưng sợ rằng cũng chưa chắc có thể so với tối hôm qua cái tên kia, bọn họ chẳng lẽ trông cậy vào ba cái tên này có thể đem ta đánh chết chứ? Tinh thần lực đem ba cái theo đuôi người mình phong tỏa, Vân Tiêu trong lòng không khỏi âm thầm suy tư. Ở hắn cảm giác chính giữa, cái này ba cái âm thầm theo đuôi mình người, thực lực đều không phải là rất mạnh, một người trong đó hẳn là ở chân võ đường linh phong trên liền bắt đầu đi theo hắn, ngoài ra hai cái chính là ở chân võ đường linh phong phía dưới, cũng không biết cái này ba người phải chăng đều là chân võ đường người. Trước xem rồi hay nói. Vững tâm thần, hắn vào lúc này cũng không đi phơi bảy ba cái theo đuôi người, càng không có cố ý đem ba người bỏ rơi, mà là liền như vậy tiếp tục hướng Thanh Minh Tông đi ra bên ngoài. Rất nhanh, hắn thân hình chính là đi tới Thanh Minh Tông 3000 linh phong ra, mà cơ hồ ngay tại hắn rời đi Thanh Minh Tông trong nháy mắt, ba người chính giữa một người chính là lặng yên không một tiếng động hướng Thanh Minh Tông chỗ sâu xoay người lao đi, rõ ràng cho thấy đi mật báo. Một người đi mật báo tin tức, hai người khác thì tiếp tục theo đuôi, phân công ngược lại là hết sức rõ ràng. Mà thấy vậy, Vân Tiêu cũng rốt cuộc rõ ràng, hiển nhiên, cái này ba cái đi theo mình Thanh Minh Tông đệ tử, hẳn cũng không phải là muốn ám sát hắn, mà là đối phương phái tới canh chừng hắn. Lợi hại, thật là lợi hại, đây là muốn giám thị ta nhất cử nhất động à, cũng may ta có tinh thần lực trong người, nếu không, coi như ta thực lực rất mạnh, chỉ sợ cũng như thường muốn chết không có chỗ chôn. Tinh thần lực nhìn chăm chú hết thảy, Vân Tiêu trong bụng khó tránh khỏi âm thầm ngạc nhiên. Nhìn ra được, mình sư tôn đắc tội vị đại nhân vật kia, thật đã có thể dùng thủ đoạn thông thiên để hình dung, đây cũng chính là hắn, nếu như đổi thành những người khác mà nói, dù là thêm gấp 10.000 lần cẩn thận, cũng quả quyết không thể nào phòng được đối phương đả kích ngấm ngầm. Trước đi theo sư tôn tới Thanh Minh Tông lúc đó, ta nhớ có một nơi hết sức hiểm yếu linh phong, nơi đó linh khí tựa hồ rất nồng đậm, chính là hoàn cảnh hơi có chút phức tạp, bất quá đối với ta mà nói nhưng là mới vừa tốt. Tạm thời đem sau lưng người theo dõi vứt qua một bên, hắn giống như là không có phát hiện có người theo dõi mình vậy, chạy thẳng tới chi nhớ chính giữa một tòa linh sơn lao đi. Hắn cùng vị đại nhân kia tỷ đấu vừa mới bắt đầu, hắn biết, vào lúc này mình tất nhiên còn không có đưa tới đối phương coi trọng, mà đây cũng chính là hắn ưu thế chỗ ở. Không có người có thể tưởng tượng được tiến bộ của hắn tốc độ, có lẽ, cùng vị đại nhân vật kia chân chính bắt đầu coi trọng hắn lúc đó, hắn đã thành tăng đến để cho đối phương khó có thể tưởng tượng cảnh giới, mà khi đó, coi như đối phương muốn đối với hắn ra tay, chỉ sợ cũng phải cẩn thận địa cân nhắc một phen. Côn vật bi, dùng chít.